Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 332 tới chương 350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe tin muốn thanh toán đám người ăn chặn lương bổng, Thuấn Nguyên, tên tham quân ghi chép sự tình, bắt đầu run rẩy toàn thân. Chuyện Tống Huy Tông và Thái Kinh đối với quân thần tiến hành cải cách quan chức không thiết thực, khiến cho chức năng quan lại ở các châu phủ bị rối loạn. Đến nay, chức danh tham quân ghi chép sự tình chỉ là cách gọi quen thuộc. Chức quan thực tế, trước đổi thành sĩ tào tham quân kim nghi tào tham quân, sau đó lại đổi thành tư ghi chép tham quân. Cứ đổi tới đổi lui, chức quan không ngừng bị chia nhỏ, biến hóa, dần dần gần giống với chức tham quân ghi chép sự tình vào thời Đường. Thậm chí quyền tư pháp cũng bị phân chia, châu viện tòa án bắt đầu trống rỗng kêu gào. Nhưng mặc kệ thay đổi thế nào, chức năng giám thị gạo tiền xuất nhập vẫn không đổi, thậm chí còn được tăng cường ở mức độ nhất định. Lương bổng của quân đội vùng ven tất nhiên phải thông qua tay của tham quân ghi chép sự tình. Cộng Long ghi chép sự tình, người còn có gì để nói? Chu Minh kéo miếng dẻ rách trong miệng đối phương. Thuấn Nguyên bị dọa đến run rẩy, cầu xin, Chu Đại Học, có thể tha cho ta một con đường sống không? Ta lấy hết tiền tài đoạt được ở Kim Châu, không lấy một đồng nào đi cả. Chu Minh cười lạnh, đã nói vậy, xem ra lương bổng của quân đội vùng ven, đúng là ngươi ăn chặn rồi. Những binh lính dân quân kia lập tức trừng mắt nhìn Thuấn Nguyên, hận không thể xé xác tên này ra. Thuấn Nguyên không muốn một mình gánh tội, vội vàng kêu oan, lương bổng đều do thông phán sảnh gửi tới, đến tay ta đã chẳng còn bao nhiêu. Chu Minh lại giật miếng dẻ rách trong miệng của Già Khanh, Già đại phán, người không nói vài câu sao? Phi. Già Khanh lại vô cùng cứng rắn, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Chu Minh, giận dữ mắng, nghịch tặc, ngươi uổng ăn lộc của Tống, chắc chắn chết không yên lành. Chu Minh lau nước bọt, ta nhớ châu nhà có giới thạch, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt của dân. Ta ăn là lộc của dân chứ không phải lộc của Tống. Hơn nữa, ta đã xóa tên bãi quan, nhưng chưa từng lĩnh lương bổng. Già Khanh nói, muốn chém giết muốn xẻo thịt, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Yên tâm, ngươi chắc chắn phải chết, Chu Minh chỉ vào Già Khanh, nói với đám quân đội vùng ven và bách tính xung quanh, Mạnh Chinh miễn phu tiền còn có thể coi là phụng mệnh làm việc. Nhưng ta ở Kim Châu miễn trừ các khoản quyên hà khắc, ta ở Kim Châu giảm thuế phụ thu, đều bị người này khôi phục hoàn toàn. Bách tính năm huyện Kim Châu, sống khổ sở như vậy, người này nhất định phải chịu trách nhiệm. Loại tham quan này, có nên giết không? Nên giết. Nên giết. Giết hắn. Giết tham quan. Tiếng la giết không ngừng, đám quan lại càng thêm sợ hãi. Bách tính đến xem náo nhiệt ở gần đó, phần lớn là từ khu dân cư bên ngoài thành và khu bến tàu, trong đó có một bộ phận lớn là nông dân vào thành làm thuê. Đặc biệt là những thanh niên kia, không có gốc gác, không có chỗ dựa, đói thì ăn no thì nghỉ, đã sớm hận thấu xương đám tham quan ô lại. Chu Minh nói, Già đại phán, người đúng là người người đều muốn giết, chẳng lẽ còn muốn lưu danh sử xanh? Già Khanh trong nháy mắt nản chí, cho dù Chu Minh tạo phản thất bại, hắn cũng có thể liên tưởng đến việc bản thân bị đánh giá trong sử sách. Chỉ đơn giản là siêu cao thuế nặng, quan bức dân phản, sĩ dân Kim Châu đều muốn giết cho hả giận. Không còn thấy chết không sờn nữa, Già Khanh nói, lương bổng của quân đội vùng ven, không phải một mình ta ăn chặn. Hàng Thái Thú nói, không cần thiết nuôi nhiều quân sĩ như vậy, có thể tiết kiệm tiền để chuyển sang việc khác. Trương Đoàn luyện thao luyện tinh binh, cũng là do Hàng Thái Thú đổi thành cương quân. Số người của quân đội vùng ven còn thiếu, phần lương bổng còn lại, cũng là châu nha và thông phán sảnh chia nhau. Chu Minh mở miếng dẻ rách trong miệng Hàng Chiêu, châm chọc nói, các ngươi đúng là phối hợp ăn ý, tri châu và thông phán lại không tranh đấu, ngược lại kết bè kéo cánh cùng nhau kiếm tiền. Hàng Chiêu nghi mặt nói, Chu Thám Hoa, ngươi cũng là tiến sĩ xuất thân, lại được quan gia nâng đỡ, rõ ràng có tiền đồ tốt. Ta khuyên ngươi dừng bước trước bờ vực, thả hết quan viên châu huyện, nể tình ngươi một lòng vì dân, vẫn có thể coi là người trung nghĩa. Chu Minh lười phí lời, đi đến bên cạnh Lữ Liêm, chỉ huy mã quân, nhỏ giọng nói, ba tên quan này, ăn chặn lương bổng của quân đội vùng ven, ngươi tùy tiện chọn một người mà giết. Nếu ngươi không nỡ ra tay, chỉ sợ cũng phải bị điều tra. Lữ Liêm đắng miệng lưỡi khô, nhìn hai bên một lượt, nâng đao đi về phía Thuấn Nguyên, hắn chọn một tên quan chức thấp nhất. Chậm đã. Trương Căng vội vàng quát, nói với Chu Minh, một khi giết quan, liền không còn đường lui. Chu Minh hỏi lại, Thái Sơn đại nhân, người cảm thấy tiểu tế còn đường lui sao? Trương Căng nói, ta cũng căm hận hôn quân gian thần, ta cũng căm hận tham quan ô lại. Nhưng không thể mưu phản, ngươi vừa cử binh, tất nhiên thiên hạ đại loạn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ta không khởi binh, thiên hạ liền an định. Thiên hạ liền không chết người. Chu Minh lại nhìn về phía những học sinh kia, bao gồm cả Trương Thang và Lý Bảo, có người không hiểu cách làm của ta, điều này rất bình thường. Bằng lòng cùng ta giúp đỡ thiên hạ, thì đứng sau lưng ta. Không muốn, chỉ cần giam lỏng một tháng, cho các ngươi đủ thời gian cân nhắc. Đến lúc đó vẫn không muốn, thì cho phép các ngươi rời khỏi Kim Châu. Từng Hiếu Bưng không chút do dự, dẫn đầu đi đến sau lưng Chu Minh. Lý Bảo đắn đo, cuối cùng quyết định, cùng Từng Hiếu Bưng đứng chung một chỗ. Những học sinh còn lại đều ngẩn người tại chỗ. 27 thái học khuyên lui sinh, ngàn dặm đi theo Chu Minh đến Quế Châu, giờ phút này lại không một ai bằng lòng tạo phản. Còn có hai sĩ tử Quế Châu, một đường đi theo Chu Minh đến phía Bắc, hiện tại cũng không muốn tạo phản. Ngay cả Trương Thang cũng vẫn còn đang do dự. Chu Minh vô cùng thất vọng. Mặt khác, Ngụy Hợp Thời, người đi theo Chu Minh đến Lê Châu, hai năm trước đã về nhà ở Đặng Thành, trước mắt cũng không có ở đây. Động thủ. Chu Minh ra lệnh. Lữ Liêm lần nữa nâng đao lên, Trường Căng ngăn lại, ai dám. Chu Minh dặn dò, đem vị Thái Sơn này mời về nhà. Dương Chí phái hai tên lính, khiêng Trương Căng đi. Trương Căng bị kéo đi xa, vẫn còn hô to, Chu Thành Công, dừng bước trước bờ vực, dừng bước trước bờ vực A, không được làm loạn thần tặc tử. Lữ Liêm cầm đao nói với Thuấn Nguyên, Thuấn Nguyên ghi chép sự tình, đắc tội. Thuấn Nguyên bị dọa đến run rẩy như cầy sấy, tha mạng, ta nguyện theo giặc không đúng, ta nguyện phò nghĩa. Ta nguyện phò nghĩa. Nghe vậy, Lữ Liêm thu đao nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh nói, chậm. Lữ Liêm cầm đao đâm ra, cắm vào bụng Thuấn Nguyên, còn vặn cán đao một cái. Thuấn Nguyên quên cả kêu đau, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống, dường như không tin mình thực sự bị giết. Lữ Liêm thấy vẫn chưa tắt thở, lập tức rút đao ra, vung một nhát vào cổ Thuấn Nguyên. Chu Minh lại nói với Dương An Thế, chỉ huy bộ quân, tới phi ngươi. Dương An Thế vẻ mặt kinh hoảng, nhìn thi thể trên đất, lại nhìn về phía giáp sĩ bên cạnh Chu Minh. Hắn đâm thương vào ngực Già Khanh, vì quá mức bối rối, đầu thương kẹt giữa xương sườn, không thể rút ra. Điều này lại kích thích lệ khí của Dương An Thế, kệ mẹ nó, phản thì phản rồi, mở cung không có đường quay lại. Dương An Thế không rút súng nữa, mà rút đao ra, đâm liên tiếp vào bụng Già Khanh hơn 10 nhát. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cảnh tượng quá mức đẫm máu, quan viên còn sống đều tái mặt, có người thậm chí bị dọa đến ngất xỉu. Chu Minh đi đến trước mặt Tri Châu Hàng Chiêu, Hàng Chiêu vội nói, có việc gì đều có thể thương lượng, lão phu ban. Một đạo kiếm quang lóe lên, Hàng Chiêu ngừng nói, nhưng vẫn đứng tại chỗ. Phốc, máu tươi từ động mạch chủ ở cổ phun ra, Hàng Chiêu đưa tay che vết thương, che rồi lại bất lực ngã xuống. Chu Minh phân phó Lý Bảo, người tiếp nhận những binh lính dân quân này, ở Kim Châu chọn lựa thanh niên trai tráng bổ sung thành 1.000 người. Lại mở kho binh khí nhận lấy vũ khí, sau đó dẫn binh đi đánh Thạch Tuyền huyện thành. Dạ. Lý Bảo ông quyền lĩnh mệnh. Chu Minh còn nói, Đồ Thân, Lữ Liêm. Có. Hai người tiến lên. Đồ Thân là đầu lĩnh cường đạo theo Từ Châu khai ra, vẫn phụ trách nấu sắc trận bên kia. Chu Minh nói, tại Kim Châu chiêu mộ 1.000 thanh niên trai tráng, Đồ Thân là chủ tướng, Lữ Liêm làm phó tướng. Trước tiên ở võ đài Kim Châu thao luyện 2 ngày, chờ mũ sắc thôn đưa tới binh khí, lập tức đi đánh Hán Âm huyện thành. Mạc tướng lĩnh mệnh. Đồ Thân mừng rỡ, giao cho hắn mộ binh công thành, đây là muốn độc chiếm một phương. Chu Minh lại nói, Trương Cận là chủ tướng, Dương An làm phó tướng, tại Kim Châu chiêu mộ 1.000 tráng đinh. Chờ binh khí từ Thiết Mũ thôn đưa tới, lập tức xuất binh đánh chiếm Bình Lợi huyện thành. Trương Cận cũng là một trong những đầu lĩnh cường đạo từ Từ Châu đến. Chu Minh lại gọi, Dương Chí. Dương Chí lập tức chắp tay, Mạc tướng có mặt. Chu Minh dặn dò, ngươi dẫn theo tinh nhuệ đi đánh Tuân Dương huyện thành, đánh hạ xong thì lập tức chiêu mộ tráng đinh làm binh. Tại Tuân Dương huyện chọn lựa một số bách tính không có nghề nghiệp, Kim Châu bên này cũng sẽ đưa cho ngươi một ít, nhanh chóng đến Dục Dương trấn xây dựng thành lũy. Phía tây Tuân Dương huyện có một con sông đổ vào Hán Thủy, Đại Tống gọi là Dục Thủy, đời sau gọi là Thục Giang. Chỗ giao hội giữa Dục Thủy và Hán Thủy từng là nơi đặt huyện Dục Dương, nay chỉ còn là Dục Dương trấn, đời sau gọi là Thục Giang cổ trấn. Bởi vì là nơi giao hội của đường thủy vận tải từ Ngạc, Tương, xuyên Tam Địa, vào thời nhà Thanh còn có tiếng là Tiểu Hán Khẩu. Tại Dục Dương trấn xây dựng sơn thành cửa ải, chỉ cần 200-300 người trấn thủ đã có thể ngăn cản đại quân từ Thiểm Tây Vĩnh Hưng quân lộ, Kinh Tây Nam Đạo, Quỳ Châu Đạo kéo đến. Mặc kệ quan binh đến đánh nhiều thế nào, ít nhất cũng có thể cầm cự được một tháng, để Chu Minh có đủ thời gian điều binh. Lưu Sư Nhân nói, Dục Dương trấn có tuần kiểm binh. Chu Minh dặn dò, những tuần kiểm binh đó, có thể chiêu hàng thì chiêu hàng, không chịu hàng thì cứ diệt. Rõ. Dương Chí lĩnh mệnh. Chu Minh lại nói với chúng tướng, trừ phi công thành vạn bất đắc dĩ, không được quấy nhiễu bách tính, cũng không được cướp bóc phú hộ. Đánh hạ huyện thành, lập tức cướp đoạt văn thư sổ sách huyện nha, kho thuế ruộng cùng vũ khí khí giới. Kẻ nào vô cớ cướp bóc dân chúng, chém. tại hạ tuân lệnh. Chúng tướng đều nghiêm mặt. Ngay sau đó, Chu Minh lại bổ nhiệm Lưu Sư Nhân làm Kim Châu Tri Châu, Quách Văn Trọng làm Thạch Tuyền huyện lệnh, Tăng Hiếu Bằng làm Tung Dương huyện lệnh, Phạm Chuẩn làm Hán Âm huyện lệnh, Thiệu Dật làm Bình Lợi huyện lệnh. Bạch Thắng, kẻ không biết chữ, tạm thời đảm nhiệm chức vụ Thành Tây huyện lệnh. Trong năm vị huyện lệnh, có ba người xuất thân từ Tư Lại. Mặc kệ trước kia bọn hắn có tham ô thế nào, về sau cứ phải trung thực nghe lời, để đoạn tuyệt quá khứ, Chu Minh còn cố ý dời quê quán của bọn hắn. Dương Chí đã dẫn theo tinh nhuệ xuất phát, những tướng lĩnh còn lại lập tức chiêu mộ tráng đinh làm binh, bên ngoài Kim Châu có rất nhiều người thất nghiệp. Những dân quân kia cũng bắt đầu được phát lương bổng. Chỉ có thể dùng cách bạo binh này để tạm thời đối phó, đợi đánh hạ được địa bàn thì mới huấn luyện tinh nhuệ. Chu Minh nhìn về phía những quan viên còn lại, hạ lệnh, Thành Tây huyện lệnh giết hại bách tính, lập tức chém đầu, còn lại đều bắt vào Tư Lý viện đại lao giam giữ. Kê biên tài sản dinh thự của bọn chúng, tất cả tiền của sung công. Đới gia, thương nhân lương thực lớn nhất Kim Châu. Một lão đầu tai điếc, vùi đầu nhìn giấy trắng mực đen, kinh ngạc ngồi thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng, Chu Thái Thú thật sự tạo phản sao? Mang Nhận tự nâng bút viết, giết Tri Châu, thông phán cùng Tư ghi chép, đang muốn chi binh chiếm lĩnh bốn huyện còn lại. Lão đầu không những điếc, mắt cũng chẳng tốt, dùng kính lúc dán lên giấy, ánh mắt lại dán vào kính lúc. Xem xong nội dung cháu trai viết, lão lẩm bẩm, xong rồi, mặc kệ họ Chu có thành công hay không, Kim Châu đều bị chiến tranh tàn phá. Quan binh mà đánh tới từ phía đông, Kim Châu gánh chịu đầu tiên, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mang Nhận tự tiếp tục viết, Kim Châu có sông núi hiểm trở, quan binh khó mà đánh chiếm. Lão đầu lại nhìn hồi lâu, nói, hắn đã khởi binh ở Kim Châu, chắc chắn phải chiếm toàn bộ Hán Trung, chỗ nào không hiểu rõ sông núi hiểm trở. Quan binh muốn bình loạn, chỉ có thể từ ba mặt thiểm Tây, Thục Trung, Tương Gai mà đến. Cẩn thận suy nghĩ một lát, lão đầu còn nói, quan binh có thể nhanh chóng bình loạn thì tốt, chỉ sợ họ Chu lợi dụng địa hình, cứ thế đối kháng với triều đình mấy chục năm. Đến lúc đó, nhất định mỗi năm phải chinh lương thực đánh trận, thì đới gia ta làm sao buôn bán lương thực được. Mang Nhận tự viết, tổ phụ cảm thấy Chu tiên sinh có thể thành công sao? Lão đầu chăm chú xem xong, họ Chu không phải Phương Lạp, cha hắn chết ở Dương Châu, Kim Châu kinh doanh lâu năm, nếu không có gì sai sót, quan binh rất khó đánh vào. Nghe nói triều đình đem tinh binh đều phái đi phạt Liêu, chỉ sợ Chu gia phụ tử còn có thể chiếm đất Thục, đến lúc đó chính là cục diện cát cứ một phương. Mang Nhận tự lại viết, trong thành Kim Châu có ba vị Tư Lại, đã được bổ nhiệm làm tri huyện, Tôn Nhi muốn cùng Chu tiên sinh khởi sự. Lão đầu nằm xuống xem đi xem lại, dường như không hiểu đoạn chữ này. Lâu sau, lão đầu cuối cùng mở miệng, ai, ta đã già yếu, không chịu nổi nữa, tự ngươi quyết định đi. Chỉ có một điều cần nhớ, mọi việc đều phải chừa đường lui. Một khi Chu gia phụ tử có dấu hiệu thất bại, lập tức bí mật liên lạc với triều đình, nói không chừng ngươi còn có thể lập công làm quan. Mang Nhận tự viết, Tôn Nhi ghi nhớ. Lão đầu xem xong, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đốt đi, cũng không biết là họa hay phúc. Mang Nhận tự nhóm lửa ngọn đèn, đem văn tự vừa rồi viết toàn bộ thiêu hủy, đỡ lão đầu đi trong viện phơi nắng. Không lâu sau, gia phó chạy vào, Lang Quân, Chu Quá Chu tướng công triệu kiến. Mang Nhận tự cáo biệt tổ phụ, vội vàng tiến về Châu Nha. Một đường quan sát tình hình trong thành, phát hiện trị an tốt đẹp, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí ngay cả cướp bóc nhân cơ hội loạn lạc cũng không có, trong thành những tên du côn lưu manh, sớm đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Chu Minh, biết hôm nay gây sự chắc chắn bị chém đầu. Đi vào Châu Nha Hoàng Đường, phát hiện ba nhà thương nhân lương thực khác đã đến. Mang Nhận tự chắp tay thăm hỏi, sau đó ngồi xuống chờ đợi. Đợi khoảng hai canh giờ, Chu Minh từ bên ngoài đi tới, ra hiệu không cần đứng lên hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói, nói ngắn gọn, bốn nhà các ngươi đều là thương nhân lương thực lớn của Kim Châu. Hiện tại giá lương thực tăng nhanh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lấy gạo trắng làm chuẩn, nhiều nhất mỗi thạch bán 800 văn. Một thương nhân lương thực tên Tống Giác nói, quá ân cứ gọi là tướng quân. Chu Minh nói. Tống Giác khổ sở nói, tướng quân, năm nay hạ lương, bị quan phủ trưng thu nhiều. Chúng ta những người này đều đang bán lương thực tồn kho năm ngoái, giá thị trường đã vượt quá 1.200 văn, chỉ bán 800 văn một thạch thực sự khó mà chống đỡ được. Chu Minh liếc nhìn một cái, tứ đại thương nhân lương thực trong nháy mắt không dám nói lời nào. Mang Nhận tự không chỉ là thương nhân, còn là sĩ tử bản địa, thường xuyên đến nghe Chu Minh giảng bài. Nhưng hắn chưa từng thấy Chu Minh có ánh mắt này, dường như trong mắt cất giấu đau, tùy thời có thể lấy mạng người ta. Dường như nhiệt độ không khí trong phòng đều giảm xuống mấy độ. Chu Minh lạnh giọng nói, các vị chớ quên, ta hiện tại là phản tặc, làm là buôn bán mất đầu. Ta thật ra không cần gọi các ngươi tới, trực tiếp mang binh xét nhà chẳng phải càng bớt việc sao? Lương thực trong nhà các ngươi đều là thu mua từ tay nông dân hay là do tá điền nhà mình trồng ra. Năm ngoái Kim Châu không gặp tai họa, mặc kệ giá lương thực tăng đến mức nào, các ngươi thu mua lương thực, mỗi thạch tuyệt đối không được vượt quá 300 văn. Cho phép các ngươi bán 800 văn chẳng lẽ ta còn chưa đủ nhân từ sao? Lời này nói không sai, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Năm ngoái và năm nay, bốn nhà thương nhân lương thực bị quan phủ chia phần và địch tiền nhiều nhất, bọn họ nhất định phải bán lương thực giá cao mới có thể kiếm lại. Ý tứ của Chu Minh rất rõ ràng, quan phủ chia thuế ruộng, không liên quan gì đến hắn, một kẻ phản tặc. Mang Nhận Từ vội vàng tỏ thái độ, đỡ gia tuân theo mệnh lệnh của tiên sinh, giá lương thực tuyệt đối sẽ không vượt quá 800 văn một thạch. Ba nhà còn lại cũng nhao nhao phụ họa, sợ Chu Minh trực tiếp xét nhà đoạt lương thực. Đánh một gậy, còn phải cho kẹo ngọt. Chu Minh thay đổi vẻ mặt hòa ái, mỉm cười nói, chỉ cần thành thật nghe lời, tự có chỗ tốt của các ngươi. Chờ bốn huyện khác đánh hạ, mỗi huyện lại chọn một thương nhân lương thực. Từ nay về sau, Kim Châu năm huyện, chỉ có các ngươi tám nhà thương nhân lương thực, có thể xuống nông thôn thu mua lương thực. Cũng chỉ có các ngươi tám nhà thương nhân lương thực, có thể mở tiệm lương thực trong thành. Thương nhân còn lại, nhiều nhất cho phép mở tiệm bán lương thực ở trấn. Mấy người nhìn nhau, vừa hưng phấn vừa lo lắng. Bọn họ xem như lấy được giấy phép kinh doanh lương thực đặc cách, chỉ cần Chu Minh có thể đứng vững, các nhà tất nhiên có thể thừa cơ phát tài. Nhưng vạn nhất Chu Minh bị tiêu diệt thì sao? Bọn họ khóa lại sâu như vậy, sợ rằng sẽ bị triều đình thanh toán. Mang Nhận Từ đã quyết định đi theo Chu Minh khởi sự, không cần lo lắng nhiều như vậy, lập tức đứng dậy nói, đới gia nguyện trợ tiên sinh thành tựu đại nghiệp, trong tộc người đọc sách, đều có thể vì tiên sinh hiệu lực. Rất tốt, Chu Minh mỉm cười khen ngợi, người cứ ở bên cạnh ta, đới gia còn lại những người biết chữ, trước phái đi các quân làm văn thư. Có chút công tích, nhất định đề bạc. Một thương nhân lương thực khác cắn răng nói, Trần gia cũng nguyện trợ thái thú thành tựu đại nghiệp. Đằng nào cũng đã khóa lại, không bằng làm cho trót. Cái thế đạo quỷ quái này, cho dù không theo giặc, cũng bị quan phủ hố đến ngày càng khó khăn. Hơn nữa, Chu Minh nếu thật sự bị triều đình diệt, chưa từng theo giặc thật ra cũng như nhau. Bọn họ là thương nhân lương thực lớn nhất Kim Châu, Quan Bình đến chắc chắn dọa dẫm Bắc Chẹt, tự như Bình Định Phương Lạp lúc cướp sạch Đông Nam vậy. Hai nhà còn lại, nhìn nhau, cũng đi theo tỏ thái độ, nguyện đem con cháu trong tộc đến làm việc. Bọn họ sợ hãi tiếp tục do dự, sẽ bị Chu Minh ghen ghét trả thù. Chu Minh phi thường hài lòng, vẽ bánh vẽ nói, sẽ không quên nỗ lực của các ngươi, sau này phong hầu cũng chưa biết chừng. Nói nhiều cũng chỉ là lời xã giao, ai cũng không thể tin tưởng ai, Chu Minh còn phải gánh vác một đám quan binh chinh phạt mới được. Ngay cả giấy phép kinh doanh lương thực của bọn họ, chờ sau này hoàn cảnh bên ngoài ổn định, Chu Minh cũng sẽ trở mặt không quen biết. Trực tiếp hủy bỏ giấy phép quá khó coi, nhưng có thể tăng thêm giấy phép. Hàng năm tăng phát một tờ, mấy năm trôi qua liền không đáng giá, ngược lại không có khả năng để ai lũng đoạn lương thực mậu dịch. Giai đoạn hiện tại, lũng đoạn lại có lợi, dễ dàng hơn Chu Minh khống chế giá lương thực. Liên quan đến những đại địa chủ, đại thương nhân, còn có tầng lớp tư lại khống chế châu huyện, Chu Minh tạm thời không có ý định động đến. Việc cấp bách là nhanh chóng khuếch trương chiếm lĩnh Tứ Xuyên, những nông dân mất đất đều là nguồn mộ lính chất lượng tốt. Những nông dân mất đất tràn vào châu thành làm công, đã bị chiêu mộ làm binh lính. Đã giải quyết vấn đề nghề nghiệp, lại hóa giải vấn đề trị an, còn có thể nhanh chóng bạo binh đánh ra. Một thuyền lại một thuyền vũ khí, theo thiết mũ thôn chợ tới. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Vũ khí đơn nhất lại đơn sơ, chính là vô số đầu thiết thương, gọt cây trúc hoặc gậy gỗ liền biến thành trường thương. Loại trường thương binh thuần một màu này, ngay cả giáp da cũng không có, mặc dù đối mặt quan binh tinh nhuệ đánh không lại, nhưng đối phó với địa phương quân đội vùng ven lại dư sức. Hôm sau, trong ngoài châu thành gián thiết bố cáo, tuyên bố gạo trắng hạ giá còn 800 văn một thạch, những loại hoa màu và gạo cũ khác bán càng rẻ hơn. Nhưng toàn diện thực hiện hạn mua, mua lương thực, nhất định phải mang theo hộ khẩu bản, không có hộ khẩu nhanh đi làm lý. Dân chúng bôn ba báo tin, khắp nơi tràn đầy không khí vui mừng, đều cảm thấy Chu Thái Thú tạo phản là việc tốt. Chuyện này quả là kỳ lạ, nơi khác nổi loạn chỉ khiến giá lương thực tăng vọt, thân sĩ chạy nạn, dân chúng đói khát khắp nơi. Thế mà Chu Minh tạo phản, lại cấp tốc kìm hãm giá lương thực, đừng nói tầng lớp bách tính thấp kém, ngay cả thân sĩ thương nhân cũng chẳng muốn bỏ chạy. Đương nhiên, luôn có kẻ không nghe lời. Bình Lợi huyện thành cách Kim Châu thành gần nhất, tri huyện, chủ bộ nghe phong thanh, vội vàng mang theo vàng bạc bỏ trốn, đến cả tiền đồng cũng không thèm ngó ngàng. Trương Cận, Dương An Thế dẫn theo 1.000 tân binh, không tốn nhiều sức đã tiếp quản Bình Lợi huyện thành. Trong thành, đám lưu manh thừa cơ hội hôi của, Trương Cận sau khi chiếm cứ huyện nha và kho binh khí, lập tức giao cho Dương An Thế mang binh duy trì trị an. Dương An Thế ban đầu cũng không muốn làm gì khác, chỉ thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi có Phú Hộ đang chạy nạn, vô ý làm đổ rương tiền hàng. một đội sĩ tốt bị tiền tài làm mờ mắt, giết chết phú thương, cướp bóc tiền tài chia nhau, còn chiếm nhà dân để giấu tiền. Dương An thấy biết chuyện, định nghiêm trị không tha, đám sĩ tốt lại dâng tiền hàng cầu xin tha thứ. Tổng cộng hơn 4.000 sâu tiền, Dương An thấy trừng mắt nhìn, cả đời hắn cũng chưa kiếm được nhiều đến thế. Dương An thấy lấy ra vài trăm sâu, chia cho binh lính để lấy lòng, còn mình độc chiếm 4.000 sâu, nhắc nhở, không được phép nói ra ngoài, nếu không với tính tình của Chu tiên sinh, chúng ta đều mất đầu. Bọn sĩ tốt liên tục gật đầu, vui mừng hớn hở chia tiền. Hai vị chỉ huy quân đội vùng ven, Chu Minh khi phân phối đội ngũ, cố ý không để bọn họ tiếp tục thống lĩnh quân đội vùng ven, mục đích là tránh cho quân đội mất kiểm soát. Dương An thấy dưới trướng, toàn là những thanh niên trai tráng mới mộ. Khó tránh khỏi có kẻ nhát gan và thông minh, không muốn vì hơn 10 quan tiền mà liều mạng, lặng lẽ chạy đến chỗ Trương Cận báo cáo. Trương Cận trước kia là thợ nấu sắt ở Từ Châu, từng làm đầu lĩnh đạo tặc, là người trọng nghĩa khí. Lại ở Thiết Mạo thôn mấy năm, dưới trướng Dương Chí rèn luyện hơn một năm, suy nghĩ của hắn và Dương An Thế hoàn toàn khác biệt. Lấy danh nghĩa thương lượng quân sự, Trương Cận gọi Dương An Thế đến, kẻ sau vừa vào cửa đã nghe một tiếng quát lớn, bắt người lại. Dương An Thế kinh hô, ngươi là chủ tướng, ta là phó tướng, ngươi có tư cách gì bắt ta? Trương Cận nói, Chu tiên sinh liên tục dặn dò không được cướp bóc bách tính, không được giấu riêng tiền tài, ngươi lại chẳng nghe lời. Dương An Thế vẫn không thấy mình sai, nói, cùng lắm thì, số tiền kia ta chia cho ngươi một nửa. Chúng ta đều là tạo phản, không cướp bóc tiền tài thì còn gì là phản tặc. Trương Cận cười lạnh, ta là kẻ thô lỗ, không hiểu đạo lý lớn lao gì. Đời ta chỉ gặp được hai vị quan tốt, một là Từ Châu Từ Thái Thú, suýt bị hắn bắt mất đầu, ta cũng bội phục cách làm người của hắn. Một vị nữa là Chu tiên sinh. Chu tiên sinh là người làm đại sự, sau này còn muốn làm hoàng đế. Chúng ta đều là công thần theo rồng, không thiếu gì công hầu. Ngươi chỉ nhìn thấy tiền tài, lại không thấy được công hầu. Làm cái rắm công hầu, không chừng ngày nào quan binh đánh tới, người ta đều mất đầu, Dương An Thế nói, chi bằng kiếm thật nhiều tiền tài và nữ nhân, thừa dịp còn sống mà hưởng thụ, cũng không uổng công tạo phản một phen. Nói với ngươi không thông, Trương Cận hạ lệnh, đem đám binh lính kia, cả người này áp giải ra đường cái, ngay trước mặt bách tính chém đầu. Sau này ai còn cướp bóc giấu riêng, đều có kết cục như thế. Dương An Thế rốt cuộc lúng cuống, ta là phó tướng của đường này, người giết ta là vượt quyền, muốn liên lụy đến Chu tiên sinh. Trương Cận gầm thét, mang súng chém. Mới đánh hạ huyện thành, chủ tướng đã giết phó tướng, còn phái người về thông báo với Chu Minh, thỉnh cầu an bài một vị phó tướng khác. Chu Minh nhận được tin tức từ Bình Lợi huyện, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vừa tức giận vì Dương An dám chống lại mệnh lệnh, lại khó mà chấp nhận việc Trương Cận tự tiện giết chết phó tướng. Trương Cận có ý gì, Chu Minh biết rõ như lòng bàn tay, đơn giản chỉ có bốn mục đích. Thứ nhất, hướng Chu Minh biểu trung thành, cho thấy mình không tham lam, Chu Minh nói gì hắn làm nấy. Thứ hai, thừa cơ lập uy, hoàn toàn khống chế đội quân mới chiêu mộ. Thứ ba, nghiêm chỉnh quân kỷ, giết gà dọa khỉ. Thứ tư, yên ổn lòng dân, thể hiện rõ ràng sự nhân nghĩa. Chu Minh gọi Quan Thắng tới, người đến Bình Lợi huyện thành làm phó tướng, thay mặt ta toàn quyền, tự mình ban thưởng cho tướng sĩ, phát thưởng cho mỗi một người. Về phần Trương Cận, công chiếm huyện thành, ước thúc quân đội có công, phong hắn làm bảo nghĩa lang, chỉ huy của Kim Châu đệ ngũ quân. Đội quân mới thành lập, tạm thời biên chế, ngay cả quân pháp đội cũng không có, hậu cần biên chế cũng là trống rỗng. Đây là vì nhanh chóng mở rộng địa bàn, trao cho tướng lĩnh quyền lực lớn nhất, tất cả chờ chiếm lĩnh toàn bộ Kim Châu rồi tính. Chu Minh vạn vạn không ngờ, có kẻ lại to gan đến thế. Nói xong phong thưởng, Chu Minh còn nói đến trừng phạt, Trương Cận tự tiện giết phó tướng, biếm làm thừa tính lang, thay quyền chỉ huy, đánh 30 quân côn. Quan Thắng lo lắng nói, có thể khiến hắn bất mãn hay không? Chu Minh nói, tự mình nói với Trương Cận, bảo hắn tăng cường quân bị lên 3.000 người. Chờ hắn tại Bình Lợi huyện xây thành Kim Châu đệ ngũ quân, liền có thể lấy công chuộc tội, khôi phục chức quan. Lại cho hắn một thanh bảo đao, coi như ta tư nhân ban tặng, bảo hắn đừng nghĩ ngợi nhiều. Tướng công suy tính chu đáo. Quan Thắng từ đáy lòng nói, hành chính cùng quân sự chế độ, tạm thời đều không có sáng tạo cái mới, tất cả đều noi theo triều đình Đại Tống. Ngay cả bổng lộc của Tư Lại cũng vậy, còn phải dựa vào thu nhập bất chính mà sống. Cải cách chế độ là một đại công trình, sẽ tạo ra hỗn loạn ngắn hạn, bất lợi cho sự phát triển nhanh chóng. Ngược lại, chế độ cũ có những thiếu sót, có thể bị che giấu trong quá trình mở rộng. Chu Quốc Tường trước mắt cũng chưa khai phủ, tất cả mệnh lệnh đều được ban hành dưới danh nghĩa cá nhân. Đây đều là điều cực kỳ bất thường, chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ Hán Trung, củng cố địa bàn rồi tính. Đến lúc đó, Chu Quốc Tường khai phủ quản lý dân chính, Chu Minh khai phủ quản lý quân chính. Thuận thế điều chỉnh quan chế cùng hệ thống bổng lộc, hoàn thiện quân đội biên chế và quân pháp, làm xong những điều này mới có thể đánh Ba Thục. Quan Thắng hỏa tốc xuất phát, tự mình gặp Trương Cận, truyền đạt ý tứ của Chu Minh. Trương Cận lại cười nói, ta hiểu, tự tiện giết phó tướng là tội lớn, đánh quân côn thì đánh quân côn vậy. Hắn mấy mục tiêu đều đạt được, hơn nữa thừa dịp chế độ chưa lập, căn bản không cần lo lắng trừng phạt nghiêm trọng, tạm thời biếm quan và đánh quân côn ngược lại không quan trọng. Điều ngoài ý muốn duy nhất là Chu Minh phái Quan Thắng đến, tạm thời làm phó tướng cho hắn. Quan Thắng là thân binh đầu lĩnh của Chu Minh, giám sát ý tứ quá mức rõ ràng, khiến Trương Cận cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu để hắn lựa chọn lại, chắc chắn không dám trực tiếp giết người, mà là áp giải Dương An đến Kim Châu giao cho Chu Minh xử lý. Cùng lúc đó, Chu Minh truyền lệnh các quân, nghiêm cấm để những sự việc tương tự xảy ra. Lần sau tái phạm, chém đầu. Lại nói Dương Chí mang theo tinh binh đội mũ sắt, vào buổi chiều Chu Minh khởi binh hôm đó, an vị trên thuyền hướng về Tuân Dương huyện thành đánh tới. Gần đến chạng vạng tối, Tuân Dương huyện đang muốn đóng cửa thành, quan lại nơi này còn chưa biết Đạo Châu thành xảy ra chuyện gì. Một binh không tổn hại, chiếm lĩnh thành trì, bắt lấy huyện lệnh trực tiếp chém. Theo quân xuất phát từng hiếu bưng, thuận tay tiếp nhận chức vụ huyện lệnh, khống chế huyện nha sau đó gián thông báo an dân. Ngày thứ hai, Dương Chí tại Tuân Dương huyện tăng cường quân bị lên 1.500 người, Bảo Tôn Lập chi binh đi tiến đánh Dục Dương trấn. Trên trấn có một đội tuần kiểm binh không nói hai lời liền đầu hàng. Tuân Dương huyện cùng Đạo Châu giáp giới khu vực, có mấy toán thủy phỉ. Nghe nói Chu Minh tại Kim Châu khởi binh, thủy phỉ nhao nhao đến đầu quân, Dương Chí thỉnh cầu biên chế thủy quân, rất nhanh được Chu Minh đồng ý, mà Thạch Tuyệt, Hán Âm hai huyện, bởi vì xuất binh chậm trễ, quan viên hai huyện toàn bộ bỏ thành chạy trốn. Toàn bộ Kim Châu như tờ giấy, 6 ngày thời gian, 5 huyện toàn bộ về tay. Thương vong lớn nhất của quân khởi nghĩa, ngược lại là do Trương Cận xử tử hơn 20 người. Nếu là đổi thành khởi nghĩa nông dân bình thường, đoán chừng thủ lĩnh đã sớm nhẹ nhàng, hoàn toàn không rõ việc này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Thời gian trở lại 6 ngày trước. Chu Quốc Tường chia ra 3 đường, thẳng tiến 3 huyện Dương Châu. Tôn Lãm, Hoa Vinh, dẫn binh tiến đánh Tây Hương huyện. Đặng Xuân, Từ Ninh, dẫn binh tiến đánh Chân Phù huyện. Chu Quốc Tường, Trương Quảng Đạo mang theo 200 sĩ tốt, cùng Lý Tiến Nghĩa Kim Đầm thôn quân đội tụ hợp, tự mình đi tiến đánh Dương Châu thành. Chu Quốc Tường cứ thế nghênh ngang đổ bộ, ven đường còn có người chào hỏi hắn. Trên bến tàu bách tính chạy tới vây xem đội quân kỳ lạ mặc đằng giáp này. Đã đến dưới thành, cũng không ai cảm thấy Chu tướng công là đang tạo phản, lính gác cửa thành còn cúi đầu khom lưng lấy lòng ân cần thăm hỏi. Cầm xuống. Chu Quốc Tường khinh thường thì thầm hạ lệnh. Một đám đằng giáp binh xông lên, cấp tốc khống chế cửa nam thành, lính gác bị đè xuống đất, thế mà còn chưa kịp phản ứng. Tình huống thế nào? Lính gác cửa thành vẻ mặt mộng bức, lại kêu oan, Chu tướng công, bọn ta trông coi cửa thành, chỉ lấy mấy đồng tiền trinh, cũng không có phạm tội lớn a, Chu Quốc Tường không rảnh để ý, dẫn binh thẳng đến Châu Nha và huyện Nha. Thái thú, Chu tướng công tạo phản, Chu tướng công tạo phản. Cái gì? Tri Châu Tào Tảo cho rằng tai mình có vấn đề, ai tạo phản? Tư Lại kinh hô, Chu tướng công tạo phản, đã dẫn binh vào thành giết tới. Đừng có nói bậy. Tào Tảo vẫn không dám tin. Thật sự giết tới. Tư Lại hoảng loạn nói. Phản ứng đầu tiên của Tào Tảo không phải là chạy trốn, cũng không phải tổ chức nha dịch cùng cung thủ chống cự, mà là mang theo hậu cận ra ngoài xác nhận tin tức. Còn chưa bước ra khỏi cửa Châu Nha, đã đụng mặt Chu Quốc Tường. Nguyên Chương Công, đây là ý gì? Tào Tảo như rơi vào hầm băng, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường nói, ngươi không quá tham lam, có thể miễn tội chết, chờ ta đánh hạ Hưng Nguyên Phủ, sẽ thả ngươi rời khỏi Hán Trung, bất quá tiền tài của ngươi phải để lại. Tào Tảo vừa sợ vừa giận lại sợ hãi, Nguyên Chương Công, quan gia không bạc đãi ngươi a, Chu Quốc Tường nói, quan gia đối với bách tính sao mà bạc bảo. Đây là làm loạn tạo phản, Nguyên Chương Công xin hãy nghĩ lại. Tào Tảo cầu khẩn nói. Chu Quốc Tường không nói gì thêm, hạ lệnh, lập tức chiếm lĩnh Châu Nha và Khố Phòng. Trương Quảng Đạo, người phái người trấn an bách tính, gọi tất cả thân sĩ thương nhân trong thành đến. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Trịnh gia. Trịnh Lam nhìn mấy đứa con cháu, đã hoảng sợ, tai họa rồi, diệt môn đại họa. Lúc trước không nên Trịnh Hoàng cũng hoảng thật sự, chủ yếu là chuyện tạo phản này, có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Người một nhà lặp đi lặp lại thương lượng, cũng không thương lượng ra kết quả. Trịnh Nguyên Nghi gả cho Chu Minh làm thiếp, hơn nữa còn là Chu Minh sinh hạ trưởng tử, Trịnh gia đúng là quan hệ thông gia với phản tặc. Cãi lộn một lúc lâu, Trịnh Hoàng cuối cùng khôi phục khả năng suy nghĩ, tổ phụ, Chu gia tạo phản, Trịnh gia không phản cũng phải phản. Đem con cháu trong tộc đều đưa đến dưới trướng Chu tướng công hiệu lực a, lại cho một chút thuế ruộng rượu và đồ nhắm đi ủy lạo quân đội, nhà ta vứt bỏ không rõ quan hệ, chỉ có thể đi theo Chu gia làm việc. Chu gia tạo phản, Trịnh gia đi theo tạo phản. Chu gia chiêu an, Trịnh gia đi theo chiêu an. Trịnh gia và Trương gia không giống nhau. Trương Căng mặc dù gả con gái cho Chu Minh làm chính thê, nhưng Trương thị môn sinh cố lại vô số, còn cùng rất nhiều quan lại gia tộc thông gia. Triều đình nhiều nhất đối Trương Căng bản người trị tội, tuyệt đối sẽ không trừng phạt toàn bộ gia tộc. Mà Trịnh gia, đúng là tai họa diệt môn, chỉ có thể đi theo một con đường đen. Trịnh Mập Mạp dẫn đệ tử trong tộc, lại mang theo rất nhiều tiền tài, vội vàng đến châu nhà bái kiến Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường có chút vui mừng lúc này cho ra bổ nhiệm, người đi làm Tây Hương huyện lệnh, phải trấn an dân tâm. Vâng. Trịnh Mập Mạp sau khi hoảng hốt, lại có chút hưng phấn. Hắn mặc dù nhỏ tuổi đọc sách, nhưng ngay cả cử nhân cũng không đổ, bây giờ không hiểu sao lại làm huyện lệnh. Phản tặc bổ nhiệm huyện lệnh, đó cũng là huyện lệnh. Phế mỏ vàng trong núi. Cũng không biết Chu Quốc Tường khởi binh tạo phản, hắn đầu tiên là ngẩn người ra một lúc lâu, lập tức đại hỉ, ta sớm đã muốn làm loạn, Chu tướng công làm tốt lắm. Triệu tập 500 tráng đinh, theo ta đến Dương Châu Thành làm bộ đội. Người này có 6 đứa con trai, trong đó 4 đứa đã trưởng thành, đều là hảo hán võ nghệ tinh thông. Bên trên Bạch Thôn. Ta đã biết, ta đã biết. Hai chân đã hoàn toàn tê liệt, lão Bạch Viên ngoại tựa vào ghế xếp, không ngừng lẩm bẩm, hai cha con hắn vừa tới trong thôn, ta đã biết không phải hạng người lương thiện, quả nhiên là lòng lang dạ thú, âm mưu làm loạn. Bạch Đại Lang hỏi, nhà ta nên làm sao? Lão Bạch Viên ngoại nói, tam đệ ngươi là mệnh quan triều đình, vất vả lắm mới thi đậu tiến sĩ, chẳng lẽ Bạch gia còn có thể theo giặc hay sao? Nhưng mà thật là Bạch Đại Lang sắp khóc. Để ta nghĩ xem, để ta suy nghĩ một chút. Lão Bạch Viên ngoại có chút đầu óc không đủ dùng, Chu Quốc Tường tạo phản vượt quá dự liệu của hắn. Bạch Sùng Ngạn tuy rằng thi đậu tiến sĩ, nhưng ban đầu thủ chức quan là Chu Minh tiến cử. Lần thứ hai thủ quan lại là Chu Quốc Tường tiến cử. Chu gia phụ tử tạo phản, quan này còn có thể làm tiếp được nữa sao? Làm cái rắm quan, ít ra cũng phải bãi chức, sơ sẩy một chút còn bị xóa tên, biếm đi biên quan. Lão Bạch Viên ngoại khóc không ra nước mắt, Bạch gia vất vả lắm mới ra được một vị tiến sĩ, sao lại gặp phải chuyện không đâu vào đâu thế này? Không xong, Cổ gia mang theo Cổ Ba Lần Sơn, đang trong thôn mộ binh tạo phản. Một gia bộc hoảng hốt xông vào. Lão Bạch Viên ngoại nói, nhanh cổng ta ra ngoài. Bạch Đại Lang vội vàng đuổi theo, hai cha con cuống quýt tiến về trong thôn. Chỉ thấy lão Cổ tóc trắng phơ, trong tay xách theo một cây đại đao, đi theo phía sau hơn 10 tên trà công. Cổ thúc thánh giơ một cây trường thương, đối với đám thôn dân lục tục chạy tới nói, quan phủ thu thuế ngày càng nặng, các ngươi thiếu Bạch gia tiền thuê đất cũng ngày càng nhiều, thời gian này còn sống nổi nữa hay không? Chu tướng công cùng Chu Đại Lang đều là trượng nghĩa, dứt khoát cùng ta đi làm bộ đội, không chừng còn có thể làm to quan. Tin ta, thì cầm lấy gậy gộc đi theo ta. Rất nhiều thanh niên, năm đó còn từng nghe Chu Minh giảng Tây Du Ký, bây giờ đã lớn lên thành thiếu niên lang. Bọn họ trời sinh đã thân cận với Chu gia phụ tử, cho dù là mất đầu, cũng có người bằng lòng đi theo. Đặc biệt là những thanh niên đang ở độ tuổi liều lĩnh, không sợ hậu quả. Khi Bạch gia phụ tử chạy tới, đã có hơn 40 người, xách theo côn bổng tụ tập bên cạnh Cổ Ba, mặc cho cha mẹ cầu khẩn ngăn cản cũng không để ý, lão Cổ chắp tay nói, Bạch Viên ngoại, ta thiếu Bạch gia ân tình, những năm này cũng đã trả xong, xin đừng cản ta trong thôn mộ binh. Lão Bạch Viên ngoại thở dài, ai, người cũng đã lớn tuổi rồi, làm gì phải đi vào vũng nước đục đó. Lão Cổ nói, ta cùng quan phủ có thù không đội trời chung, vốn tưởng rằng đời này cứ thế mà qua. Nào ngờ, Chu tướng công cũng làm đại sự, nếu không đi làm bộ đội tạo phản, ta thật có lỗi với cha mẹ đã khuất. Lão Bạch Viên ngoại trầm mặt một hồi, đối với nhi tử nói, người mang theo một ít tộc nhân, cũng cùng nhau đi thôi, Bạch gia không thể trốn tránh. Hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc là tan nhà nát cửa, chỉ có thể đi theo Chu tướng công đánh một trận. Hán Trung, Hưng Nguyên Phủ. Trong nha môn chuyển vận ti, một đám quan viên ngồi lại, bầu không khí ngưng trọng đến lạ thường. Quan viên dự thính có, Lợi Châu Đường chuyển vận làm Từ Thoa nói, chuyển vận phó sứ Lưu Hội Nguyên, chuyển vận phán quan Vương Mẫn Văn, sách hình làm Liễu Giam, Thường Bình làm Hàng Nghĩ Nghiễm, Hưng Nguyên Tri Phủ Lý Sĩ Thức có thể thăm dò được thêm tin tức gì không? Từ Thoa nói hỏi. Kẻ này tinh thông dịch kinh, lại am hiểu âm dương thuật số, từng làm ngự sử cùng người trong thư xá, được Thái Kinh đề bạt làm hình bộ thị lang. Năm ngoái bị Vương Phủ xa lánh, vốn định biếm đi Quảng Nam, nhưng Hoàng đế lại đích thân ra mặt bảo đảm, đổi hắn làm người đứng đầu Lợi Châu Đường. Liễu Giam đáp, Dương Châu Thành vẫn bình thường, chỉ giết vài tên quan viên, đều là hạng người có tiếng xấu. Thời Đồng Quán chinh phạt Tây Hạ, vì quân phí không đủ, hắn từng đề nghị đúc tiền lớn ở Thiểm Tây. Liễu Giam kiên quyết phản đối, khiến Đồng Quán đắc tội. Trong lịch sử, Liễu Giam chẳng mấy chốc sẽ bị điều đi Hà Bắc. Cấm quân giết Lương Mạo nhận công, lại làm ra trò thôn hoạt động, Liễu Giam liền dẫn đầu chém đầu sĩ quan. Đồng Quán vạch tội lạm sát, ân, lạm sát sĩ quan, trực tiếp ném hắn xuống phương Nam thu thuế rượu. Lưu Hội Nguyên hỏi, Dương Châu không có người trung nghĩa, chiêu mộ Hương Dũng Thảo phạt nghịch tặc sao? Liễu Giam nghe vậy, suýt nửa trận trắng mắt, trong lời nói mang theo vẻ mỉa mai, với tình hình quan phủ mấy năm nay thu liễm, e rằng dân Dương Châu theo giặc còn nhiều hơn là giết giặc. Lời của Liễu Sách Hình chẳng khác nào oán hận triều đình. Lưu Hội Nguyên sắc mặt không vui. Liễu Giam đáp, không phải oán hận triều đình, chỉ bất mãn vương phủ, Đồng Quán chi lưu mà thôi. Chuyển vận phán quan Vương Mẫn Văn bỗng lên tiếng, ngươi cùng Đồng Quán có thù, huynh trưởng nhà ta cũng không hại ngươi, chớ có điên khùng cắn người lung tung. Vương Mẫn Văn là tộc đệ của vương phủ, lúc này vẫn còn để tang, nhưng giữ đạo hiếu mấy tháng đã được đặt cách tái xuất. Có lẽ nói nặng lời sẽ mang tiếng bất hiếu, bởi vậy mới bị điều ra làm quan địa phương. Liễu Giam cười lạnh, nếu không phải gian thần họa loạn thiên hạ, Chu gia phụ tử làm sao dám mưu phản? Ta thấy ngươi ngấm ngầm cấu kết phản tặc. Thường Bình làm hàng nghĩ nhiễm gầm thét, kẻ này cũng là vây cánh của vương phủ. Tốt, tốt, Từ Thoa nói vội vàng hòa giải, việc cấp bách là mộ binh diệt giặc, lúc này không nên tự làm loạn trận cước. Các ngươi có tranh ra thắng bại, thì Chu gia phụ tử có chịu cúi đầu hàng sao? Vương Mẫn Văn hỏi, phản tặc có bao nhiêu binh lực? Liễu Giam cũng không còn mắng chửi, bắt đầu nói chính sự, theo báo cáo của thám tử, có hơn 1000 tinh binh, được thao luyện và trang bị giáp trụ đầy đủ. Chu Quốc Tường vẫn đang mộ binh ở Dương Châu, không ít thanh niên trai tráng theo giặc, cũng không biết đã chiêu mộ được bao nhiêu. Đó chỉ là quân giặc ở Dương Châu Thành, còn tình hình ở hai huyện Chân Phù, Tây Hương thì chưa rõ. Phía Hưng Nguyên Phủ còn chưa biết Chu Minh đã chiếm Kim Châu. Hàn Nghĩ Nghiễm nói, xem ra quân giặc không nhiều, triệu tập quân đội Lợi Châu đường vùng ven, lại chiêu mộ thêm hương binh, quan binh nhất định có thể quét sạch cường đạo. Liễu Giam lúc này dội gáo nước lạnh, Chu Quốc Tường kinh doanh Dương Châu nhiều năm, dần dàng uy vọng cực cao. Hắn tạo phản chiếm cứ Dương Châu Thành, Dương Châu lại không chút rối loạn, há dễ gì tiêu diệt. Chỉ cần tấu lên triều đình, điều động Tây quân, thuộc quân tới trấn áp. Hưng Nguyên Tri Phủ Lý Sĩ Thức bỗng nhiên thốt ra một câu, có thể chiêu an không? Mọi người quay đầu nhìn lại, đều xem người này như kẻ ngốc. Hàn Nghĩ Nghiễm nói, Chu Quốc Tường vừa tạo phản đã được chiêu an, hắn được cái gì? Từ Thoa nói, có thể thử chiêu an, nhưng nhất định phải đánh mấy trận. Mặc kệ thắng bại ra sao, cần cho Chu Quốc Tường biết, tạo phản không phải chuyện dễ dàng. Áp chế nhuệ khí của hắn mới có thể chiêu an thành công. Chỉ sợ Hưng Nguyên Phủ không giữ được. Lý Sĩ Thức rầu rĩ nói. Vương Mẫn Văn cười nhạo, chi bằng Lý Tri Phủ tự mình đi một chuyến, ngươi và Chu gia phụ tử có quen biết, biết đâu bọn họ sẽ chịu chiêu an. Nói bậy, Lý Sĩ Thức giận dữ, huynh trưởng nhà ta là bộ tể tướng Đường Đường, sao có thể quen biết phản tặc? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lý Sĩ Thức chính là tộc đệ của Lý Ban Ngạn. Nhờ quan hệ tiến thái học đọc sách, lại nhờ quan hệ ban thưởng tiến sĩ xuất thân, mấy năm đã làm được tri phủ. Từ Thoa nói nhức đầu không thôi, lại ngăn cãi nhau, đến lúc này, không cần vướng vào ân oán cá nhân, hãy bàn bạc diệt giặc cho tốt. Liễu Giam nói, công văn đã phát ra, các châu huyện đang mộ binh và thu lương thực. Ta đề nghị, nếu quân phản loạn tấn công, có thể bỏ thành cố huyện, tập trung binh lực giữ vững Hưng Nguyên Phủ Thành. Hưng Nguyên Phủ Thành cao lớn kiên cố, ít nhất có thể giữ được 3 năm tháng. Đến lúc đó, nhuệ khí của giặc đã suy giảm, thuộc quân và Tây quân cũng đến cứu viện, có thể một kích phá giặc. Vương Mẫn Văn nói, từ Dương Châu đến Hưng Nguyên Phủ, đất bằng phẳng, không hiểm trở để phòng thủ. Chi bằng rút quan binh về Lợi Châu, lợi dụng hiểm trở của núi sông, chia quân đóng giữ hiểm quan ven đường. Như vậy có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối, chắc chắn có thể đợi quân đội đến cứu viện. Hồ đồ! Liễu Giam mắng, không giữ Hưng Nguyên Phủ, toàn bộ Hán Trung đều mất, Tây quân còn đến cứu viện thế nào? Người tham sống sợ chết, muốn chạy thì cứ chạy, đừng có nói bậy làm rối cục diện. Vương Mẫn Văn thấp giọng lẩm bẩm hai câu, hình như đang chửi mẹ, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Từ Thoa nói đã nhìn ra, trong số các quan viên trước mắt, chỉ có Liễu Giam là còn đáng tin cậy, còn lại đều là lũ ăn bám. Đương nhiên, Lưu Hội Nguyên cũng có thể làm việc, nhưng chỉ có thể làm hậu cần. Thời Phương Lạp tạo phản, Lưu Hội Nguyên đảm nhiệm Giang Đông vận phán, vận lương cho Đồng Quán có công, được thăng chức. Từ Thoa nói đưa ra quyết định, ta là chủ soái diệt giặc, Liễu Sách Hình làm phó soái, Lưu phó sứ toàn quyền phụ trách điều vận lương thảo. Các ngươi lại tiến cử thêm vài tướng lĩnh đắc lực, dù sao cũng phải biên chế và huấn luyện hương binh. Hội nghị kết thúc, ai về nhà nấy. Vương Mẫn Văn trở về nhà, lập tức phân phó vợ con, tất cả tiền bạc đều cho vào rương, lại chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, mấy chục con la ngựa. Một khi giặc đánh tới, lập tức bỏ chạy về Thiểm Tây, mấy ngày nay đừng ra ngoài nữa. Hàn Nghĩ Nghiễm cũng nghĩ như vậy. Lại nói Lưu Hội Nguyên hạ lệnh thu thập thuyền, muốn đi điều vận thuế ruộng các châu huyện, rất nhanh phát hiện hai chiếc quan thuyền lớn nhất đã bị chiếm. Cẩn thận dò hỏi, mới biết hai chiếc thuyền đó, một chiếc bị Vương Mẫn Văn trưng dụng, một chiếc bị Hàn Nghĩ Nghiễm mượn đi. Lưu Hội Nguyên nổi giận đùng đùng, chạy đi tìm Từ Thoa nói cáo trạng, tức giận mắng, Vương Mẫn Văn, Hàn Nghĩ Nghiễm, đều là tiểu nhân. Và còn chưa đánh tới, bọn chúng đã nghĩ đến chuyện chạy trốn, còn chiếm cả thuyền lớn nhất của quan phủ. Từ Thoa nói chỉ có thể trấn an, Vương Mẫn Văn là tộc đệ của Vương gia, Hàn Nghĩ Nghiễm cũng là tâm phúc của Vương gia, không nên tranh chấp với bọn họ. Lưu Hội Nguyên cũng miễn cưỡng xem như người của Vương phủ, lúc này vạch trần, Vương Mẫn Văn là cái thái gì tộc đệ. Hắn và Vương gia bán đại bác cũng không tới, chẳng qua là đồng hương cùng họ mà thôi, không biết sao lại leo lên thân thích. Còn có Hàn Nghĩ Nghiễm, chỉ là gia phó của Vương gia, đưa lễ vật, được mời vào ngồi một lát, gặp ai cũng khoe khoang là thượng khách của Vương tướng phủ. Hù được người khác, chứ làm sao hù được ta? Từ Thoa nói tốt bụng khuyên bảo, trong lúc nguy nan, Lưu phó sứ làm được như vậy đã rất ít, đừng so đo với những kẻ ăn không ngồi rồi đó. Lưu Hội Nguyên chất vấn, chẳng lẽ ta có thể mặc kệ, cứ phải chịu uất ức của những kẻ ăn bám kia sao? Bớt giận, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Từ Thoa nói cảm thấy mình biến thành cháu trai, hắn là người bị Vương phủ xa lánh, lại phải đứng ra điều giải mâu thuẫn của ba kẻ Vương đảng. Kim Châu năm huyện cơ bản đã ổn định, Chu Minh lập tức ngồi thuyền đến Dương Châu, nửa đường đi qua Đại Minh thôn cũng không dừng lại. Gặp mặt, hắn liền hỏi, Dương Châu thế nào rồi? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Chu Quốc Tường nói, mọi việc thuận lợi, còn Kim Châu bên này thì sao? Cũng không khác biệt lắm, Chu Minh nói, chuyện điều chỉnh chế độ và bổng lộc, đợi đánh hạ Hán Trung rồi tính, nhưng chúng ta đều phải chính thức khai phủ. Chu Quốc Tường nói, nhân tài không đủ. Chu Minh nói, ngay cả gánh hát rong cũng phải dựng lên. Chu Quốc Tường nói, trước cứ an bài Kim Châu bên kia đã, dù sao cũng phải điều một người đến chủ trì đại cục. Chu Minh bèn nói ra ý nghĩ của mình, Trương Quảng nói uy vọng đủ lớn, lại có tư lịch sâu dày, trước mắt chỉ có hắn mới có thể trấn thủ một châu, đổi người khác e rằng khó lòng phục chúng. Theo ta thấy, nên phong Trương Quảng nói làm Kim Châu chủ tướng, thống lĩnh năm huyện binh mã kim phụ trách luyện binh. Lại đề bạt Lưu Sư Nhân làm Kim Châu tri châu, hai người họ một văn một võ, cùng nhau làm việc. Được. Chu Quốc Tường gật đầu. Kim Châu là cửa ngõ phía đông của Hán Trung, Chu gia phụ tử muốn hướng Tây, hướng Nam mở rộng, nhất định phải giữ vững một vị đại tướng trấn giữ Kim Châu. Tài năng quân sự của Trương Quảng nói còn chưa lộ rõ, nhưng hắn có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, khiến tướng lĩnh dưới quyền nghe lời, chỉ riêng điểm này đã là quá đủ. Chu Minh lại nói, phụ thân, người định phong quan cho mình đi. Chu Quốc Tường đã sớm nghĩ thông suốt, xuyên hạp kinh lược an phủ sứ thì sao? Được. Chu Minh đáp, ta sẽ làm tổng lĩnh xuyên hạp binh mã đại tướng quân. Khắc ấn xong sẽ phát bố hịch văn, hiểu dụ thiên hạ. Hai cha con mỗi người tự mở phủ, phân rõ hành chính và quân sự, tránh để xảy ra tình trạng mệnh lệnh hỗn loạn. Tổng lĩnh xuyên hạp binh mã đại tướng quân phủ của Chu Minh rất nhanh đã dựng lên. Trịnh Mập Mạp và Bạch Nhị Lan đều bị hắn triệu hồi từ Tây Hương huyện về. Tức, Thạch Nguyên Công, Bạch Thắng, Trịnh Hoàng, Mang Nhận Tự, Bạch Sùng Võ, năm người này đều tụ tập dưới trướng Chu Minh nghe lệnh, lại thêm một nhóm văn lại đến trợ giúp. Kim Châu tăng cường quân bị, điều 5.000 người đến biên luyện lại, đồng thời tổ chức quân pháp đội, tạp dịch bộ đội các loại. Thân binh của Chu Minh, hơn 180 người. Cổ Ba đảm nhiệm đội trưởng thân binh, dưới trướng là đám thiếu niên thôn Bạch, lại thêm một ít thiếu niên tráng kiện. Mặt khác còn có súng kiếp thủ, đều là thợ săn Kim Châu được biên chế lại. Đầu lĩnh Mỏ Vàng cũng nghĩ tân biên chế một đội, bổ sung 1.000 người. Khẩn trương thao luyện nửa tháng, các bộ tân binh đã có chút hình dáng. Chu Minh thực sự đã chờ không nổi, dẫn theo bộ đội hùng hổ tiến thẳng về thành Cố huyện. Hắn có thể tiếp tục huấn luyện tân binh, nhưng quan phủ cũng có thể. Nhất định phải thừa dịp binh lực Hưng Nguyên phủ chưa đủ, tranh thủ thời gian đánh chiếm thành trì. Quyết sách này là hoàn toàn chính xác, quan phủ tụ binh quá chậm. Trong vòng chưa đến 20 ngày, Hưng Nguyên phủ cũng chỉ triệu tập được mấy ngàn quân đội. Xa hơn nữa là Hưng Châu, Lợi Châu các vùng, các châu huyện trưởng quan còn đang chiêu mộ tráng đinh, ít nhất phải đợi một tháng mới có thể đưa binh đến. Đúng rồi, giữa các châu phủ còn có Tam Tuyền huyện, nơi trọng yếu, thuộc về huyện trực thuộc Trung ương. Tam Tuyền huyện trên danh nghĩa đóng quân 2.500 quân đội vùng ven, có một đô chỉ huy sứ trấn giữ. Nhưng nơi này nghèo đến chim còn không thèm mỉa, toàn bộ dựa vào tài chính Hán Trung chuyển đến, ăn bớt tiền trợ cấp đến mức khiến người ta phẫn nộ. Nhìn đám quân đội Tam Tuyền huyện chạy đến thủ thành, Từ Thoa nói lập tức mặt mày đen lại. Quả thực có 2.500 sĩ tốt, nhưng vũ khí đầy đủ chỉ có chưa đến 500 người, rất nhiều lính còn chẳng khác gì ăn mày. Là còn tệ hơn cả ăn mày. Trước đó, huyện lệnh cưỡng ép các bảo trưởng nông thôn đưa thanh niên trai tráng đến, số lượng không đủ thì bắt người trong huyện thành gom góp đủ 2.500 người, lập tức đuổi đến Hưng Nguyên Phủ. Từ Thoa nói còn chưa có tư cách răn dạy, bởi vì người ta là trực thuộc trung ương, căn bản không do hắn, Lợi Châu Đường chuyển vận quản lý. Cường đạo tới, cường đạo tới. Một chiếc thuyền nhanh từ phía đông lao tới, Sai Dịch nhảy lên bờ chạy vội la lớn. Cũng nghĩ dẫn theo 1.000 người, đi thuyền xem như mở đường tiên phong. Dưới trướng hắn, binh lính có thợ mỏ đào vàng, có người kéo thuyền chuyên chở hoàng kim, có dân phu sông Hán đãi vàng, có phu dịch chuyển trà dịch từ cõi chết trở về. Tính cả tạp dịch trong quân, kỳ thật có hơn 1.100 người. Binh khí cũng đủ loại, nào là trường thương do thôn chế tạo, nào là vũ khí lấy từ kho binh Dương Châu. 4 đứa con trai đã trưởng thành, chỉ có thứ tử đi theo bên cạnh. Trưởng tử được phân vào dưới trướng Lý Tiến nghe lệnh, tam tử và tứ tử làm thân binh cho Chu Minh. Không mang theo lương thảo hay quân nhu gì, toàn quân ngồi thuyền thẳng tiến thành Cố huyện. Bên ngoài thành, khu dân cư và bến tàu tiêu điều đến lạ, căn bản không thấy bóng người. Thứ tử cũng nghĩ dẫn theo một đội sĩ tốt lên bờ, vòng qua đường phố bên ngoài thành, rất nhanh đã thấy cửa thành mở rộng. Một tên văn lại dẫn theo một đám người trước nha môn, quỳ rạp dưới cửa thành xin hàng. Trong thành không ai sao? Cũng nghĩa hỏi. Văn lại đáp, huyện lệnh, huyện quý cùng áp tư, hôm qua đã mang theo lại viên bỏ trốn. Rất nhiều phú hộ cũng chạy trốn, huyện lệnh nói giặc nói nghĩa quân cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, động một tí là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Bản huyện thân sĩ thương nhân, mặc dù kính nể Chu tướng công nhân nghĩa, nhưng thà rằng tin là có, sợ nhà cửa tài sản bị cướp. Cũng nghĩa hỏi, ngươi là ai? Sao ngươi không trốn? Văn lại nói, ta là nha công án gián tư tưởng có kỳ của Cố huyện, bình thường cũng không làm ác, nguyện vì Chu tướng công hiệu lực. Toàn bộ văn thư sổ sách của huyện nha, ta đã phái người phong tồn, chỉ chờ Chu tướng công tiếp thu. Rất tốt, dẫn đường vào thành. Cũng nghĩa sợ có mai phục, tự mình dẫn một đội người vào thành, khống chế cửa thành rồi mới báo cáo với phụ thân. Thành Cố huyện cứ thế mà bị chiếm. Cũng nghĩ phái người trở về báo tin, chỉnh đốn nửa ngày, liền hướng Hưng Nguyên phủ xuất phát. Thành Cố huyện cách Hưng Nguyên phủ chỉ hơn 50 dặm, tiền phong toàn bộ đội quân ngồi thuyền, cùng ngày đã đến nơi. Dân cư bên ngoài phủ thành đều bị phá hủy, thứ nhất để chế tạo khí giới phòng thủ, thứ hai để phòng ngừa phản tặc lấy đi làm khí giới công thành. Đa số thanh niên trai tráng bị biên chế thành quân dụng để thủ thành, người nhà của bọn họ cũng có thể vào thành lánh nạn. Còn những bách tính không được chọn thì bị bỏ lại bên ngoài thành tự sinh tự diệt, phòng bị hủy, chỉ có thể màn trời chiếu đất. Quan viên văn võ của Lợi Châu đứng trên đầu tường nhìn ra xa đám cường đạo. Liệu dám nói, bọn này chỉ là tiên phong của cường đạo, số người không nhiều, có thể ra thành càn quét để áp chế nhuệ khí của địch. Từ Thoa nói lắc đầu, cường đạo toàn quân ngồi thuyền, lúc nào cũng có thể đi, truy cũng không kịp. Nếu toàn lực truy kích, cường đạo giả vờ bại chạy trốn, nửa đường còn có phục binh, thì chỉ làm cố thủ thành trì thêm nguy hiểm. Dân kế sách không được chấp nhận, Liễu Giám vẫn nói, quân trong thành quá nhiều, có thể chia binh đóng trại ở chân núi phía tây thành. Như vậy có thể phối hợp tác chiến, vừa công vừa thủ, chứ không phải một mặt tự thủ chờ viện binh. Từ Thoa nói vẫn không nghe, quan binh lâu ngày không thao luyện, sĩ khí thấp kém không chịu nổi, nếu chia binh đóng trại ở chân núi phía tây, cường đạo sẽ phá doanh trại trước, đến lúc đó, trong thành tất nhiên lòng người hoang mang. Hai người nói đều có lý. Liễu Giám từng làm quan ở Thiểm Tây, đánh nhau có chút hiểu biết, thuần từ góc độ quân sự nhìn vấn đề, biết khốn thủ cô thành không phải thượng sách. Chia binh đi đóng trại ở chân núi phía tây, vừa có thể sử dụng binh lực hợp lý, lại có thể phối hợp tác chiến trong thành. Còn có thể bảo trụ đường lui phía sau, tiếp ứng lương thảo và binh lính tiếp viện. Mà Từ Thoa nói thì lo lắng dân tâm sĩ khí, trong tay hắn đội quân quá kém, nào dám chia binh ra ngoài. Một khi không ổn, toàn quân đều bại, nói không chừng còn có người sợ hãi mà hiến thành đầu hàng. Cũng nghĩ mang binh lên bờ, từ đầu đến cuối không rời thuyền quá xa. Hắn tự mình đến dưới thành gọi hàng, quan binh Hưng Nguyên phủ nghe đây, kinh lược tướng công và đại tướng quân nhà ta đã chiếm Dương Châu và Kim Châu, 10 vạn đại quân sắp tới. Thức thời mau mở cửa thành đầu hàng, nói không chừng còn được phong quan. Bắn tên. Từ Thoa nói hạ lệnh. Mũi tên trên đầu tường như mưa trút xuống, cũng nghĩ né tránh như không. Mấy người kéo thuyền xuất thân sĩ tốt, khiêng thuyền nhỏ dài 2-3 mét làm tấm mộc, hứng mũi tên đều bị đáy thuyền chặn lại. Lưu Hội Nguyên sắc mặt rất khó coi, tên giặc này nói, Chu gia phụ tử đã chiếm cả Kim Châu. Từ Thoa nói gật đầu, vô cùng có khả năng. Chu Minh từng làm thái thú Kim Châu 2 năm, vẫn còn chút căn cơ, có thể dễ dàng chiếm được 5 huyện của Kim Châu. Liễu Giám thấp giọng nói, nếu theo Dương Châu, Kim Châu hai nơi, chỉ sợ thật sự có thể lôi kéo 10 vạn bách tính theo giặc. Lời này tuy nhỏ, nhưng lại khiến Vương Mẫn Văn và Hàn Ngữ Nghiễm bên cạnh biến sắc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi tường thành, riêng phần mình về nhà chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi. 10 vạn cường đạo, Hưng Nguyên phủ làm sao mà thủ được? Liễu Giám nhìn hai người rời đi, tiến đến bên tai Từ Thoa nói thì thầm. Từ Thoa nói nghe xong, lo lắng nói, nếu làm như vậy, thì coi như chúng ta đánh lui được giặc, sau này cũng sẽ bị Vương báo đảng phục, theo dệt tội danh mà biếm làm quan nhàn tản. Liễu Giám nói, Hưng Nguyên phủ nguy như trứng chồng, còn đâu để tính toán được mất. Nếu để hai người này chạy, quan viên văn võ trong thành tất nhiên lòng người tan rã. Từ Thoa nói cân nhắc hồi lâu, cắn răng nói, người cứ làm đi, xảy ra chuyện ta gánh. Liễu Giám chấp tay lui ra, gọi hai đội quan binh, xông thẳng đến phủ đệ của Vương Mẫn Văn và Hàn Ngữ Nghiễm. Hai tên điểu nhân mang theo cả nhà, còn chưa ra khỏi cửa đã bị chặn lại. Liễu Giám không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh bắt người, giam lỏng tại nha môn chuyển vận ti. Tiếp đó lại dẫn binh theo cửa thành phía tây mà ra, tịch thu hai chiếc thuyền chở tiền hàng của quan trên, toàn bộ sung công mang về thành nội làm quân tư. Đội quân chủ lực của Chu Minh, số lượng đã vượt quá vạn. Nhưng chân chính có thể đánh, tinh nhuệ cũng chỉ hơn ngàn người mà thôi. Hắn vào thành Cố Huyện xong, bổ nhiệm huyện lệnh và huyện úy, lại lưu lại 500 sĩ tốt thủ thành, khiến người này phụ trách chuyển vận lương thực tại Cố Huyện, rồi dẫn đại quân tiếp tục tiến lên. Vừa mới lên đường không xa, một chiếc thuyền nhỏ đã đuổi kịp. Đại ca. Bạch Kỳ ôm quyền hành lễ, trong tay còn cầm một cây trường thương, trên lưng còn đeo một bộ cung tiễn. Mà phía sau hắn, thế mà lại có Dầu Nguyên Hoành và Lôi Xem. Chu Minh kinh hỉ nói, các ngươi sao lại đến? Bạch Kỳ năm nay 15 tuổi, đã là một thiếu niên tuấn tú, giữa hai hàng lông mày có vài phần trầm ổn. Hắn nói, phụ thân giữ ta ở Dương Châu làm văn chức, mấy năm nay, theo Trương Tam ca luyện võ, lại đọc qua một chút binh thư, dự định đến trong quân thi triển tài năng. Hai vị tiên sinh này là người Kim Châu tiến cử, cùng nhau đến gặp huynh trưởng. Rất tốt, Chu Minh lại hỏi hai người, các ngươi nghĩ thông suốt rồi. Dầu Nguyên Hoành và Lôi Xem đều là thái học sinh bị khuyên lui. Dầu Nguyên Hoành nói, Dầu Nguyên Hoành đã chết bệnh ở Kim Châu, học sinh sau này đổi tên là Phó Thọ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Lôi Xem nói, Lôi Xem cũng đã chết bệnh, sau này đổi tên là Điền Văn Đạo. Quốc ức các ngươi, sau này nhất định có thể khôi phục tên thật. Chu Minh trịnh trọng nói, đổi tên đổi họ, không phải là không muốn liên lụy gia tộc. Dầu Nguyên Hoành, Lôi Xem, đều ở dưới trướng Chu Minh nghe lệnh. Giữa trưa dừng quân nghỉ ngơi, tiện thể ngồi xuống ăn cơm, Bạch Thắng dẫn bọn họ đi làm quen với đồng liêu. Nói trắng ra, Bạch Thắng chữ lớn không biết mấy, nhưng cũng là người theo Chu Minh lăn lộn nhiều năm. Đọc viết và tính toán khẳng định không có vấn đề, đồng thời mưa dầm thấm đất, còn hiểu được một chút đạo lý lớn. Hơn vạn đại quân, không thể tất cả đều ngồi thuyền, tuyệt đại bộ phận đi bộ ven sông, quân thuyền chủ yếu dùng để vận chuyển quân nhu. Tối hôm đó, cách Hưng Nguyên phủ thành 10 dặm, Chu Minh hạ lệnh toàn quân hạ trại. Hôm sau tiếp tục tiến lên, đến dưới thành Hưng Nguyên phủ. Chu Minh lấy ra ống nhòm, cẩn thận quan sát tình hình phòng thủ trong thành. Trong thành có người biết binh, bố trí rất vừa vặn, một mặt cường công tất nhiên tổn thất nặng nề. Chủ lực có thể giữ ở đây, chia binh chiếm lĩnh Bao Thành và Tây Huyện, biến Hưng Nguyên phủ thành một tòa cô thành. Tướng quân, để ta đi chiếm thành Tây, Lý Tiến Nghĩa xung phong nhận lệnh, nơi đó là giết hầu, đảm bảo có thể ngăn cản quan binh Lợi Châu, Hưng Châu, Tam Tuyền, không để một tên quan binh nào đến cứu viện Hưng Nguyên phủ. Được, Chu Minh gật đầu đồng ý, lại dặn dò đồ, ngươi dẫn binh đi công chiếm Bao Thành, đoạt được thành trì xong, lập tức tổ chức bách tính gia cố thành lũy. Rõ. Đồ Thân và Lý Tiến Nghĩa đều dẫn theo quân đội mà Chu Minh mang từ Kim Châu đến. Còn lại quân đội Kim Châu thì bị hắn cưỡng ép Trương Quảng nói phải luyện tập thật tốt, cần phải luyện ra mấy ngàn tinh binh để giữ vững cửa đông. Thạch Nguyên Công nói, ta ở hai thành này đều có quen biết thương nhân, có thể bắn tên gửi thư chiêu hàng. Liền có thể để những thương nhân đó hiến thành, cũng có thể thừa cơ ly gián. Nói xong, lấy giấy bút, viết xuống tên của những thương nhân đó. Thạch Nguyên Công mấy năm nay, mang theo đám giấy tờ đi khắp nơi, cố gắng kết giao với thân sĩ thương nhân. Một khi nghĩa quân gửi thư chiêu hàng bắn vào trong thành, giấy trắng mực đen viết tên thương nhân, quân coi giữ tất nhiên sẽ hoài nghi những thương nhân đó là nội ứng, nói không chừng trực tiếp bức ép thương nhân phản bội. Đương nhiên, khả năng cao hơn là quân thủ thành hai bên bị tập kích mà trực tiếp đầu hàng. Chu Minh cười khích lệ, Thạch tiên sinh quả có diệu kế. Thạch Nguyên Công khiêm tốn nói, đều là chút điêu trùng tiểu kỹ, khó vào được nơi thanh nhã. Bởi vì quân coi giữ không có phân binh tại thành Tây hạ trại, Lý Tiến Nghĩa và Đồ Thân nghênh ngang dẫn binh vượt thành mà qua. Liễu Giám thấy thế kinh hãi, cường đạo muốn đi Tây Huyện và Bao Thành. Từ Thoa nói như rơi xuống hầm băng, xong rồi. Tây huyện kẹp phía Tây và Bao thành kẹp phía Bắc. Hai thành mà mất, toàn bộ Hán Trung bồn địa đều sẽ bị phá, Hưng Nguyên phủ thành liền hoàn toàn biến thành cá trong chậu. Đặc biệt là Bao thành, nằm ở cửa ngõ của Bao Tà đạo. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, quan quân Thiểm Tây cũng đừng hòng theo Bao Tà đạo mà ra. Liễu Giám đề nghị, chi bằng ra khỏi thành quyết chiến. Từ Thoa nói khổ sở nói, quân coi giữ trong thành vốn không được thao luyện, chỉ là một đám bách tính cầm binh khí, chiến sĩ có thể chiến đấu còn chưa đủ 1.000 người. Thủ thành có lẽ còn được, ra khỏi thành tác chiến tất nhiên dễ dàng sụp đổ. Lưu Hội Nguyên oán trách, lúc trước nên bỏ Hưng Nguyên phủ, dẫn theo sĩ tốt và quân nhu lui về Lợi Châu. Từ Hán Trung đến Lợi Châu, sông núi hiểm trở, hùng quan trùng điệp, tất nhiên có thể ngăn cản cường đạo, coi như mất Hán Trung cũng có thể dứt trở lại. Bây giờ nói những thứ đó còn có tác dụng gì? Liễu Giám tức giận nói. Bọn họ không dám từ bỏ Hưng Nguyên phủ, nếu không toàn bộ Hán Trung bồn địa sẽ mất. Kinh nghiệm Phương Lạp và Tống Giang cho thấy, triều đình đối với việc mất thành mất đất, xử phạt ngày càng nghiêm khắc. Chu Minh hạ lệnh, dịch binh đi chặt cây, thợ mộc chế tạo bình di pháo, thợ đá chế tạo đạn đá. Sắc Mũ thôn đã rèn đúc ra sinh thiết trọng pháo, nhưng thứ đó quá công kềnh, chỉ có thể để lại Kim Châu phòng thủ thành trì. Theo quân chỉ mang đến một ít hổ tôn pháo, uy lực quá nhỏ, công thành không có tác dụng gì. Vẫn là hồi hồi pháo dễ dùng. Thiểm Tây tuy chia làm hai lộ Tần Phượng và Vĩnh Hưng quân, nhưng lại do một ty chuyển vận quản lý, đó là Thiểm Tây chuyển vận ty. Khi Chu Minh vây khốn Hưng Nguyên phủ thành, người đưa tin cầu viện đã đến Thiểm Tây. Đoán xem ai là Thiểm Tây chuyển vận sứ? Chính là Lý Bá Tông, vị đại lý Từ Khanh đã từ quan vì đọc chính khí ca của Chu Minh. Lão già này từ quan về quê, có vô số người chạy đến cầu xin. Vương phủ vì lôi kéo phe phái trung gian, cũng để phe này tiến cử hiền tài, kết quả một đám người tiến cử Lý Bá Tông. Tống Huy Tông cùng Vương phủ thương lượng một phen, quyết định bổ nhiệm Lý Bá Tông làm Thiểm Tây đề cử chuyển vận sứ. Đây quả là một chức quan khổ sai. Sau khi Đồng Quán chinh phạt Tây Hạ, Đại Tống mới chiếm được một chút lãnh thổ. Thành trì xa nhất nằm ở Thanh Hải Cửa Nguyên, dọc đường người Hán cực kỳ thưa thớt, lại phải đóng quân trọng binh phòng bị Tây Hạ, lương thực đều phải nhờ Thiểm Tây chuyển vận qua. Liên tục tiếp tế cho Cam Túc, Thanh Hải, Thiểm Tây đã hao kiệt tài lực. Chuyển vận sứ mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm tiền để làm lương thực. Lý Bá Tông cũng từng tổ chức đóng quân khai hoang, nhưng bất kể là quân đồn hay dân đồn, trên cơ bản chỉ vài tháng là tan rã hơn phân nửa. Chỉ cần đến Cam Túc, Thanh Hải nhập ngũ, mỗi một binh lính có thể được chia 200 mẫu đất, quan phủ còn lo cả lộ phí đưa gia đình họ đi. Nhưng chẳng có tác dụng gì, nên chạy vẫn cứ chạy, thà ở lại Thiểm Tây làm ăn mày, chứ không muốn đến Cam Túc, Thanh Hải làm đại địa chủ. Bởi vì không chiêu mộ được tá điền, tự mình trồng trọt cũng không xong, mà quan viên văn võ lại bóc lột đến chết. Có thể hiểu là lấy tiền để trấn thủ biên cương. Kinh lược, Hán Trung có cấp báo. Một quan viên vội vã tiến vào. Lý Bá Tông không chỉ là Thiểm Tây đề cử chuyển vận sứ, còn kiêm chức Thiểm Tây kinh lược, hắn hỏi, chuyện gì? Viên quan hai tay dâng lên văn kiện khẩn cấp, bác bách Lý cấp, thuộc hạ không có quyền hủy duyệt. Thư tín được đưa đến theo đường bao niệm, dù khẩn cấp đến đâu cũng không thể nhanh hơn, từ Hán Trung đi thuyền vào Cù Hiểm Cốc, sau đó phải xuống thuyền, thành thật trèo đèo lội suối. Thời Tần Hán, thư tín được niêm phong bằng giấy dán, tạo thành túi. Đại Tống thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đóng dấu niêm phong, khi hủy duyệt nhất định phải xé mở chỗ giáp lai chương. Lý Bá Tông cắt mở phong thư, chỉ liếc qua, hô hấp đã trở nên dồn dập. Sợ mình nhìn lầm, hắn lại cẩn thận đọc, đọc đi đọc lại hai lần, Lý Bá Tông vỗ án mắng to, bọn chuột nhắt. Uổng ta vì ngươi từ quan, chính khí ca ngươi viết cho ai xem? Viên quan hỏi, kinh lược, Hán Trung rốt cuộc có chuyện gì gấp? Mắng xong, Lý Bá Tông ngã xuống ghế, hữu khí vô lực nói, Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử khởi binh tạo phản, đã chiếm ba huyện Dương Châu. Viên quan nghe xong trợn mắt há mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Thiểm Tây đã không thể điều binh, một phần được đưa đến Hà Bắc phạt Liêu, một phần phòng thủ biên cương phòng bị Tây Hạ. Cho dù có binh cũng không thể điều động, bởi vì thiếu tiền thiếu lương thực, hàng năm cung ứng cho biên quân đều khiến người ta hao tâm tổn sức. Ngồi lặng thật lâu, Lý Bá Tông thẳng lưng, gắng gượng tinh thần viết tấu chương lên triều đình, cầu xin mau chóng điều Hà Bắc Tây quân trở về. Lại cẩn thận suy nghĩ, Lý Bá Tông phân phó, thông báo cho Tần Phượng Lộ, Vĩnh Hưng quân lộ các phủ châu quân huyện, bất luận là tuần kiểm binh, quân đội vùng ven, hay là cung tiễn thủ, cung thủ, những binh lính có thể chịu được một trận chiến, đều điều đến Hán Trung, những nơi trọng yếu. Nhất định phải phá hủy đường Bao Niệm, đường Trần Thương, đường Thản Lạc, đường Tí Ngọ. Hán Trung bên kia viết thư cầu viện binh, Lý Bá Tông làm sao có khả năng đi cứu. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc phòng thủ, hai đường binh lực của Thiểm Tây đều trống rỗng, và nhất Chu gia phụ tử mang binh đánh tới, toàn bộ Thiểm Tây đều sẽ gặp họa. Lý Bá Tông càng nghĩ càng phẫn nộ, thời cơ tạo phản này chọn quá tốt, Chu gia phụ tử tất nhiên đã chuẩn bị trăm phương ngàn kế từ lâu. Từ Thoa không chỉ viết thư cho Thiểm Tây, còn có một phong thư mang đến Đông Kinh, người mang tin tức hiện đã đến Trường An. Một phong thư khác mang đến Thành Đô, người mang tin tức hiện đã đến Hán Châu. Hán Châu. Một con khoái mã điên cuồng lao về phía nam, đến bến đò Thanh Bạch Hà, người mang tin tức hô to, đò ngang, bát bách Lý Cấp. Trại binh kinh hoảng đứng lên, toàn bộ đều gà bay chó sủa. Người phụ trách đưa tin trong đội trại, cũng thuộc danh sách quân đội vùng ven, gặp công văn khẩn cấp, chắc chắn phải thay đổi dọc đường. Có cần thay người không? Một trại binh hỏi. Người mang tin tức nói, ta từ Hán Châu đến, đưa đến Kim Đường rồi đổi. Nói xong, hắn giao ngựa cho trại binh, tự mình nhanh chóng nhảy lên thuyền. Ngồi thuyền qua sông, lại cưỡi ngựa, một đường hướng Kim Đường lao đi. Đến huyện Kim Đường, người mang tin tức mệt mỏi thở hổn hển, giao công văn khẩn cấp cho trại binh rồi ngã xuống. Đổi một người mang tin tức khác, hỏa tốc chạy đến Thành Đô. Bát bách Lý Cấp, bát bách Lý Cấp, mau tránh ra. Trên đường cái, ngựa phi nước đại, người đi đường nhao nhao né tránh. Thành Đô phủ đường chuyển vận sứ, Kim Tứ xuyên chế trì chuyển vận sứ, là một người tên Hoàng Khái, người Phúc Kiến. Hắn mở công văn khẩn cấp ra xem, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, miệng không ngừng lẩm bẩm, tai họa rồi, tai họa rồi. Phương Lạp ở Đông Nam gây ra quá lớn, quan viên Đại Tống hiện tại thần kinh quá nhạy cảm, vừa thấy có người tạo phản liền hoảng sợ. Bên Tứ Xuyên, hàng năm đều có người tạo phản, nhưng đó là do Mang Di bị ép buộc phản loạn. Chu gia phụ tử không giống, đều là người từng làm quan, tuyệt không phải là phản tặc tầm thường có thể so sánh. Hoàng Khái có thể tưởng tượng, nếu bị phản tặc chiếm Hán Trung, mục tiêu tiếp theo chắc chắn là Thục Trung. Bởi vì Thục Hán vốn là một thể, các triều đại thay đổi đã chứng minh điều này. Mau tìm Cao Cảnh Sơn đến. Hoàng Khái hoảng hốt hô to, đã mất đi vẻ bình tĩnh. Cao Cảnh Sơn nhiều năm làm Lợi Châu đường vận phán, cùng Lục Sách Học cùng nhau mở rộng trồng ngô khoai lang, cũng vì Hoàng Lặng Thiện gánh trách nhiệm bình định hương binh phản loạn ở Hoàng Kim Hạp. Hắn và Chu Quốc Tường quen biết, hơn nữa còn rất hợp nhau. Hiện nay, Cao Cảnh Sơn đảm nhiệm Thành Đô phủ đường chuyển vận phó sứ. Nghe nói có bát bách Lý Cấp công văn đưa đến, cấp trên còn lo lắng tìm mình, Cao Cảnh Sơn một đường cưỡi ngựa đến gặp, Hoàng Chế làm, có việc gì gấp cần triệu kiến. Hoàng Khái nói, Chu gia phụ tử làm loạn, đã chiếm ba huyện Dương Châu. Cái gì? Cao Cảnh Sơn không tin vào tai mình. Chu gia phụ tử tạo phản. Hoàng Khái ném công văn khẩn cấp tới. Cao Cảnh Sơn xem xong, vẫn không dám tin, sao lại yên ổn mà làm loạn. Hoàng Khái nói, ngươi lâu ở Hán Trung làm quan, lại quen biết Chu gia phụ tử, hãy đưa ra một kế sách đi. Cao Cảnh Sơn vội vàng phủi sạch quan hệ, không vui nói, ta có thể có kế sách gì? Chẳng lẽ chế làm nghi ngờ ta cùng phản tặc có liên quan? Coi như muốn diệt giặc, cũng nên chế định sách lược. Hoàng Khái vội vàng giải thích, ta không có ý đó. Cao phó sứ quen thuộc tình hình Hán Trung, xin hãy giúp ta đưa ra quyết định, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn thật sự. Cao Cảnh Sơn lúc này mới nói, Lợi Châu Đường không có mấy binh lính, dựa vào sự hiểu biết của ta về Chu Quốc Tường, hắn không phải là người thích mạo hiểm. Bây giờ đã khởi binh, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, Hán Trung khẳng định không giữ được lâu. Vì kế sách hiện nay, lập tức tụ binh Bắc Thượng, tăng cường binh lực ở các nơi hiểm yếu, phòng bị Chu gia phụ tử đánh tới Thục Trung. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đúng, đúng, giữ vững các nơi hiểm yếu. Hoàng Khái rốt cục khôi phục thần trí. Mấy năm trước, 10 vạn lô nam di tạo phản, Tứ Xuyên chấp vá lung tung cũng chỉ hơn 1 vạn binh, còn bị Mang Di giết cho liên tục bại lui, phải điều 3 vạn Tây quân tinh nhuệ từ Thiểm Tây đến mới dẹp yên. Truy cứu nguyên nhân là Bắc Tống phòng bị Tứ Xuyên quá mức. Sau chiến tranh Tống diệt Thục, mặc dù đánh rất thuận lợi, nhưng sau đó lại khó quản lý. Tống binh ở đất Thục cướp bóc đốt giết, làm điều ác không ngừng, phạm phải tội nghiệt ngập trời. Nhìn chung các triều đại thay đổi, không có triều đại nào lại tàn bạo với dân chúng ở vùng đất đã khuất phục như vậy. Việc này thì cũng thôi đi, Đại Tống ban đầu còn thu thuế nặng ở đất Thục, xem bách tính Tứ Xuyên như công dân hạng hai. Đại Tống khai quốc mấy chục năm, khởi nghĩa ở Tứ Xuyên không ngừng, cuối cùng dựng nên thanh thế lớn lao, Vương Tiểu Ba, Lý Thuận khởi nghĩa. Tổ tông của Trương Vịnh, hai lần trị Thục, diệt phủ cùng sử dụng, chỉnh đốn lại trị, cải thiện dân sinh, Tứ Xuyên mới thực sự ổn định lại. Nhưng từ đó về sau, triều đình Đại Tống vẫn luôn để mắt đến Tứ Xuyên. Phương Bắc quân đội vùng ven có thể mang binh khí về nhà. Đông Nam, quân đội vùng ven, dù sau này có thao luyện, cần phải cất vũ khí vào kho, nhưng ít ra vẫn dùng binh khí thật để huấn luyện. Chỉ có quân đội vùng ven Tứ Xuyên, dù là ngày thường thao luyện, cũng nhất định phải dùng mộc thương, đao gỗ. Rất có khả năng, người ở Tứ Xuyên làm binh cả đời, đến chết cũng chưa từng thấy binh khí thật. Binh khí trong dân gian cũng bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, từng có đại thần tâu lên, cấm chỉ bách tính tứ xuyên sử dụng phát đao. Muốn cấm thứ này thì phải cấm cả đao củi, liêm đao, may mà hoàng đế Anh Minh đã không đồng ý, hoàng đế lập tức triệu tập quân đội vùng ven, đồng thời cho các châu huyện chiêu mộ hương binh. Lực lượng chủ yếu dưới trướng hắn chính là những tên lính dùng đao gỗ, mộc thương để huấn luyện Hán Trung. Bao Thành huyện là nơi đầu tiên bị đánh hạ. Kẻ nào chạy ra khỏi thành, hoặc còn ở trong vòng mười mấy dặm, huyện lệnh đã dẫn đầu bỏ thành chạy trốn, mang theo cả tùy tùng và tiền của theo con đường bao nghiêng mà đi. Quân coi giữ do Từ Thoa an bài ở đó, thấy quan trên đã chạy, liền nhanh chóng đầu hàng. Tây huyện tốn chút công phu, huyện lệnh lại vô cùng kiên cường, tự mình lên thành tham gia phòng thủ. Hắn còn bắt phú hộ trong thành chia sẻ thuế ruộng, thưởng cho quân dân thủ thành, khiến sĩ khí trong thành nhất thời dâng cao. Lý Tiến Nghĩa sai lính khiêng thuyền nhỏ, hộ tống cung tiễn thủ đến dưới thành. Hắn áp dụng kế sách của Thạch Nguyên, viết mấy chục phong thư ly gián, bắn vào trong thành từ nhiều góc độ khác nhau, trong thư cố ý nêu tên một vài phú thương. Thế là bầu không khí trở nên căng thẳng, huyện lệnh chủ động triệu tập phú thương đến nói chuyện, nói rằng tuyệt đối không mắc mưu ly gián, nhưng lại bí mật phái người giám thị nhà của những phú thương đó. Các phú thương bị đặt lên lửa nướng, vừa bị huyện lệnh chia thuế ruộng, lại lo sợ giặc cướp phá thành. Ngay sau đó, Lý Tiến Nghĩa lại bắn tên gửi thư khiêu khích, bảo phú thương trong thành châm lửa làm hiệu. Huyện lệnh Tây huyện cuối cùng không chịu nổi, hạ lệnh bắt mấy phú thương cùng con trưởng của họ, giam lỏng tại huyện nha. Đồng thời nói với gia quyến phú thương, đánh lui giặc thì sẽ thả người, nếu có hành động gì khác thường sẽ giết không tha. Lý Tiến Nghĩa chờ đợi mấy ngày, trong thành không có động tĩnh gì, bèn hạ lệnh rút quân. Hắn rút lui 30 dặm, gần đến Hưng Nguyên phủ thành. Huyện lệnh Tây huyện phái người đi thăm dò, phát hiện giặc đã thực sự rút lui, cuối cùng cũng yên lòng. Hắn dặn dò tướng sĩ thay phiên nhau thủ thành, không được lơ là, còn mình thì về huyện nha nghỉ ngơi. Vị huyện lệnh này thật không dễ dàng, tinh thần luôn căng thẳng, ngủ cũng phải ở trên đầu tường, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Còn những quân dân thủ thành, dù nhận lệnh thay phiên phòng thủ, nhưng tất cả đều buông lỏng cảnh giác, tranh thủ lười biếng, vì mấy ngày nay họ cũng căng thẳng lắm rồi. Ngoài 30 dặm, Lý Tiến Nghĩa sai tạp binh trông coi đồ quân nhu, rồi nói với 200 tinh binh, bỏ đằng giáp, lan tiễn và tấm chắn xuống, mang theo trúc bay bậc thang, tối nay theo ta dắt trở lại. Đồ quân nhu trên thuyền được chuyển xuống, 200 tinh binh trong đêm ngồi thuyền hành quân. Khi trời tờ mờ sáng trở lại bên ngoài Tây huyện thành, tiếng nước vẫy làm động tĩnh, cách 2-3 dặm đã xuống thuyền đi bộ. Bọn họ giơ trúc bay bậc thang, đặt lên tường thành mà trèo lên. Dệt. Lý Tiến Nghĩa dẫn đầu nhảy lên đầu tường, đâm chết một tên quân coi giữ đang ngủ. Tiếng la dết vang lên, những quân coi giữ còn lại bị đánh thức, phản ứng đầu tiên không phải tác chiến, mà là kinh hoảng kêu to bỏ chạy. Tây huyện bị chiếm. Pháo binh công thành hình cự, đã chế tạo xong 11 khẩu. Trong thành quân coi giữ, sĩ khí càng ngày càng sa sút, cố thủ thành trì chỉ có kết cục này. Huyện lệnh phù giữa các hàng của Tây huyện, bị Lý Tiến Nghĩa phái người áp giải đến, hắn nói với đám lính áp giải, tướng quân, vị huyện lệnh này thanh liêm vô cùng, ở Tây Quan huyện, sĩ phu, thương nhân, bách tính, đều nói hắn là một vị quan tốt. Ngay cả phú thương bị hắn giam lỏng cũng nói hắn là một vị quan tốt. Chỉ huy Lý không nỡ giết, bèn bảo ta đưa người đến. Nam tử trước mắt, đã ngoài 30 tuổi, trên người mặc dù dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn toát ra khí độ nghiêm nghị. Chu Minh nhìn quen mắt, cẩn thận hồi tưởng lại, cảm khái nói, lần nho huynh, đã lâu không gặp. Phi, nghịch tặc. Phù giữa các hàng trợn mắt nhìn, nhổ một bãi nước bọt. Hai người là đồng khoa tiến sĩ, sau khi truyền lư, cùng nhau thay quan phục ở thiên điện, cùng nhau dạo phố dự tiệc cưới. Chu Minh đã là lần thứ hai bị người nhổ nước bọt, hắn đưa tay áo lau khô, cười nói, nguyện theo tặc không. Phù giữa các hàng giận dữ nói, người cũng biết mình là tặc. Ta nhớ hình như phù gia mấy đời làm quan, chắc không muốn theo tặc, Chu Minh cũng không khuyên nữa, phất tay nói, thả ra. Cứ thế mà thả. Mọi người đều sững sờ, ngay cả phù giữa các hàng cũng ngây người. Chu Minh nói, ngươi không chịu quy thuận, ta cũng không nỡ giết, nói nhiều cũng vô ích, không bằng thả. Ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng tốt nhất đừng chạy lung tung. Chờ ta đánh hạ Hưng Nguyên phủ, sẽ còn thả mấy quan nữa, đến lúc đó các ngươi có thể gặp nhau. Phù giữa các hàng rất nhanh được cởi trói, xác nhận mình thật sự được tự do, không nhịn được nói, đừng có làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa như vậy, chỉ có thể lừa gạt lũ ngu phu ngu phụ. Chu Minh lại thành thật đáp, ta chuyên môn thả những quan tốt và năng thần, chờ các ngươi trở lại Đông Kinh, chắc chắn không được trọng dụng, ngược lại còn bị trừng phạt. Ta vừa có thể có được danh tiếng nhân nghĩa, lại có thể khiến năng thần và triều đình nội bộ lục đục. Như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Phù giữa các hàng nghe xong ngẩn người, suy nghĩ một lát, phát hiện lời này rất có lý, lập tức phẫn nộ run rẩy, gian tặc, gian tặc. Chu Minh thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghi mặt nói, lớn trung như gian, ta trung chính là thiên hạ vạn dân. Lần Nho huynh, nhà ngươi mấy đời làm quan, vì sao làm quan nhiều năm vẫn chỉ là huyện lệnh? Bởi vì ngươi quá mức trung trực. Quan viên yêu dân như con, lại không được đề bạt trọng dụng, trong triều đình ngoài triều đình đều là lũ a du nịnh hót. Thiên hạ này sao có thể tốt được? Ta khởi binh chính là muốn để quan tốt có thể phát huy tài năng, kẻ nham hiểm không còn được ngồi cao, thiên hạ bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp. Nói bậy nói bạ, lại dảo biện cũng là nghịch tặc. Phù giữa các hàng cười lạnh. Chu Minh hỏi, Hưng Nguyên phủ bốn huyện này, ngoài các hạ ra, còn có vị quan nào xứng đáng với bổng lộc của nhân dân? Phù giữa các hàng nhắm mắt không nói. Chu Minh không nói gì thêm, chỉ dặn dò, cẩn thận đề phòng, ngày mai công thành. Phù giữa các hàng quả thực được tự do, thậm chí được phép đi lại trong quân doanh, nhưng không được đụng vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là những thứ có lửa. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, cứ như đang mơ một giấc mơ. Đứng ngay người đến tận giữa trưa, trong quân bắt đầu nấu cơm, mùi thơm lan tỏa. Có lính mang đồ ăn đến trước mặt phù giữa các hàng, phù huyện lệnh, tướng quân nhà ta nói, ngài từng mời hắn ăn cơm ở Đông Kinh, lần này coi như hắn mời lại, đừng chê kém. Quân tướng của ta, ăn cơm đều như vậy, chỉ có quan, mãnh sĩ và người bị thương bệnh mới có nhiều thiệt hơn. Bữa cơm này của ngài là cơm của mãnh sĩ. Phù giữa các hàng không so đo với tiểu binh, nhận lấy đồ ăn cẩn thận quan sát. Cơm là gạo trắng, gạo cũ, ngô trộn lẫn nấu chung, phỏng chừng toàn quân đều như vậy, điều này khác biệt với quan binh. Bên quan binh, chỉ có sĩ quan cao cấp mới được ăn gạo trắng. Còn gạo cũ và hoa màu thì cho sĩ quan cấp dưới và binh lính ăn, hơn nữa còn chưa chắc đã ăn no. Chỉ nhìn cách ăn cơm này, phù giữa các hàng đã biết Hán Trung chắc chắn không còn, hơn nữa ba thuộc cũng mất quá nữa. Phù giữa các hàng lửa giận dần dần lắng xuống, đầu óc càng ngày càng tỉnh táo, hắn bắt đầu suy nghĩ vì sao Chu Minh muốn tạo phản. Nhà hắn rất giàu, khi mới nhậm chức quan, đã nhiều lần mở tiệc chiêu đãi đồng khoa tiến sĩ, trong đó có một lần mời cả Chu Minh. Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng Chu Minh đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Một người có thể viết ra chính khí ca, một người liều chết thẳng thắn can gián, mắng chửi kẻ phản bội, thật sự vì vinh hoa phú quý mà tạo phản sao? Xuất thân thám hoa lang, tuổi còn trẻ đã làm quan tri châu. Kiểu gặp gỡ này, chỉ cần không đắc tội hoàng đế và kẻ phản bội, kiếm sống cũng có thể trà trộn vào triều đình, thân cư cao vị, cần gì phải liều mạng chém đầu cả nhà, cố chấp muốn khởi binh tạo phản chống lại triều đình. Phù giữa các hàng bắt đầu tin vào lời giải thích của Chu Minh, thậm chí có thể hiểu được. Nhưng, tuyệt đối không đồng ý, hắn cũng chán ghét kẻ phản bội, hắn cũng chán ghét tham quan, hắn cũng oán trách hoàng đế. Hận không thể hoàng đế lập tức chết bất đắc kỳ tử, đổi thành thái tử hiền minh kế vị. Duy chỉ có một điều, không thể mưu phản tạo phản. Phù giữa các hàng ăn hết thức ăn, nói với quân lính canh giữ, ta muốn gặp Chu Minh. Chu Minh tuần tra xong quân doanh, mới về thư phòng ăn cơm, tiện thể xem chiến báo Lý Tiến Nghĩa đưa tới. Thạch Nguyên Công ngồi bên cạnh, tự giễu nói, kế ly gián của ta, xem ra chỉ hữu dụng trong kịch, đánh trận thật sự vẫn phải dựa vào binh lực. Chu Minh nói, là do huyện lệnh thủ thành có bản lĩnh, nếu đổi người khác, kế sách của Thạch Tiên Sinh chắc chắn có hiệu quả. Thạch Nguyên Công nói, cũng đáng tiếc, những người có tài đều hướng về triều đình. Bạch Kỳ chen vào nói, hay là lại đi khuyên nhủ. Chu Minh cười khổ, người ta là tiến sĩ, nhà mấy đời làm quan, đến chết cũng không thể đầu quân cho chúng ta. Bạch Kỳ phẫn quốc nói, rõ ràng chúng ta mới đúng, chúng ta rất là tham quan ô lại, đánh thiên hạ cũng là vì dân chúng. Tính tình của Bạch Kỳ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trương Quảng, lại thêm tư duy của Chu gia phụ tử. Chu Minh nói, đánh hạ Hán Trung, lại đánh thắng quan binh xâm lược, sĩ phu thương nhân Hán Trung cũng sẽ không còn xem chúng ta là giặc. Nếu đánh hạ toàn bộ Tứ Xuyên, quan binh không thể tiêu diệt, người trong thiên hạ cũng sẽ không còn xem chúng ta là giặc. Đến lúc đó, sẽ có cơ hội chiêu mộ tiến sĩ làm quan. Muốn người khác nhìn thẳng vào ngươi, trước tiên phải tự mình làm nên chuyện. Tướng quân nói rất phải, chân kim thạch chi ngôn. Thạch Nguyên Công chắp tay tán thưởng. Chu Minh buông chiến báo, Lý Tiến Nghĩa này rất không tệ, vừa dũng cảm vừa mưu lược, có thể trọng dụng. Bạch Kỳ nói, quả thực biết đánh trận, nếu đổi là ta mang binh, chắc chắn không nghĩ ra loại biện pháp này. Chu Minh thầm nghĩ, đây chính là Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, mặc dù biết thủy hữu truyện là bịa đặt, nhưng về tình cảm mà nói, Chu Minh ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Tướng quân, phù huyện lệnh cầu kiến. Cổ Ba nói ở ngoài thư phòng. Chu Minh nói, mời hắn vào. Phù giữa các hàng bước vào, vô cùng lễ phép, thế mà lại thở dài với Chu Minh. Thấy dáng vẻ của hắn, Chu Minh cười hỏi, khuyên ta chiêu an. Phù giữa các hàng nói, chính là. Chu Minh tức giận nói, ngươi tưởng ta là phường hát hí khúc của vương phủ Bồi Hoàng đế, sáng làm phản tặc, chiều làm trung thần. Ta cần gì? Phù giữa các hàng lập tức nghẹn lời. Chu Minh nói, ta hiểu ngươi muốn nói gì, đơn giản là quân thần đại nghĩa, đơn giản là vì việc công báo quốc, đơn giản là tam cương ngũ thường. Không cần phải tranh luận với ta, người tranh luận không lại ta đâu. Phù giữa các hàng vẫn muốn thử một lần, xưa nay kẻ mưu phản quân không nghe thấy thí quân, nghe tru một chồng trụ cũng. Chu Minh trực tiếp ngắt lời. Phù giữa các hàng chỉ có thể bỏ đi hai chữ thí quân, hơn nữa thay đổi sách lược, từ xưa mưu phản, đều mang tiếng xấu, mang tiếng xấu ngàn năm. Mà trung thần lương tướng, sinh thời mang phúc lộc cho bách tính, sau khi chết lưu danh sử xanh. Với tài năng của các hạ, sao không làm lương tướng? Làm vậy có thể cứu tế bách tính, lại còn trung nghĩa song toàn, lưu lại mỹ danh. Các hạ cứ đánh ra cờ hiệu Thanh Quân Trắc, bức bách hoàng đế thoái vị. Bất luận thắng bại ra sao, chỉ cần còn sống, thái tử đăng cơ tất nhiên trọng dụng. Chu Minh hỏi, chưa nói đến Lưu Bang Hạng Vũ, chỉ luận Trần Thắng Ngô Quảng, bọn họ thật là phản tặc, nhưng có mang tiếng xấu ngàn năm. Ta không làm được Lưu Bang, làm Trần Thắng Ngô Quảng cũng tốt, tất nhiên có người đến sau lật đổ chính sách tàn bạo. Phù giữa các hàng nói, Tần Thủy Hoàng là bạo quân ngàn năm, Đường Kim Thiên Tử cho dù ngu dốt, cũng tuyệt đối không thể so với Thủy Hoàng đế. Chu Minh châm chọc nói, xác thực không thể so. Thủy Hoàng đế vượt qua trên trời dưới đất, sách đồng văn, xe cùng quỷ, họa tại lúc ấy, lợi tại ngàn thu. Hắn có tài đức gì mà dám cùng Thủy Hoàng đế đánh đồng? Nghe vậy, phù giữa các hàng dở khóc dở cười, còn mẹ nó thật không thể so sánh. Chu Minh lại nói, các hạ khuyên ta làm trung thần lương tướng, vậy ta hỏi các hạ, thư vương có thể tính là trung thần lương tướng không? Thư vương nghiêm khắc thi hành biến pháp, nước giàu binh mạnh, đương nhiên là trung thần lương tướng. Phù giữa các hàng nói. Chu Minh nói, ta tự biết, bất luận tài đức, cũng không thể so với thư vương. Thư vương không làm được, chẳng lẽ ta còn có thể hoàn thành? Biến pháp cường quốc không có khả năng, vẫn là tạo phản đơn giản hơn. Phù giữa các hàng nghi ngờ nói, tạo phản so với biến pháp đơn giản. Chu Minh nói, Đại Tống tệ nạn kéo dài đã lâu, khó mà phá cái cũ xây dựng cái mới. Đỉnh đỉnh chỉ, lợi ra không? Cái này Đại Tống cửu đỉnh, ta không hỏi nặng nhẹ, chỉ muốn đem nó đảo lại, rung lẫy bẫy cho bụi. Không phá thì không xây được. Phù giữa các hàng cười khổ, không phá thì không xây được, lần đầu tiên nghe người hiểu đỉnh quẻ như vậy. Quả thực thụ giáo. Bởi vì cái gọi là thay đổi triều đại, đỉnh quẻ giảng chính là đổi mới. Đỉnh quẻ hào thứ nhất, chính là đỉnh đỉnh chỉ, lợi ra không. Tức là đem đại đỉnh đảo ngược, có lợi cho việc thanh trừ cặn bã bên trong. Chu Minh chỉ vào phương Bắc, bây giờ cục diện là đỉnh quẻ cửu nhị, chẳng mấy chốc sẽ tới cửu tam, cửu tứ. Trong vòng 10 năm, sẽ đến 6 năm cùng thượng cửu. Màu, dịu quá thay. Thạch Nguyên Công vỗ tay lớn tiếng khen hay. Phù giữa các hàng cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, đỉnh quẻ không phải như vậy hiểu, nếu không chẳng phải là khuyên người tạo phản. Chu Minh nói, đỉnh đều ngược lại, chủ khách còn có thể không đổi chỗ. Bạch Kỳ ngồi bên cạnh nghe không hiểu, bởi vì hắn tạm thời chưa học dịch kinh. Đỉnh quẻ cửu nhị, trong đỉnh chứa đầy thức ăn, đối quân chủ là có lợi. Cửu tam, tai đỉnh hỏng, khó mà di động, quân chủ không có thịt gà ngon để ăn. Cửu tứ, chân vạc gãy, vương công mỹ thực đổ nhào, văn đầy người ô uế rất khó coi. Sáu năm, cho đỉnh thay đổi đôi tai mới, vàng óng ánh thật mẹ nó xinh đẹp. Đại cát, mọi việc đều thuận lợi. Thượng cửu, cho đỉnh khảm bên trên ngọc, càng mẹ nó xinh đẹp. Đại cát, mọi việc đều thuận lợi. Cách giải thích truyền thống, sáu hào của đỉnh quẻ đều lấy quân vương làm chủ, đại biểu một loại đổi mới từ trên xuống dưới. Chu Minh nói cứng hai hào cuối cùng, đã chủ khách đổi chỗ, tài mới tốt đẹp ngọc đô là thành tựu sau khi thành lập Tân Triều. Chu Minh đứng dậy vỗ vai phù giữa các hàng, Đại Tống có phải đã đến tình cảnh không phá thì không xây được, trong lòng ngươi rất rõ ràng, về nhà đọc kỹ dịch kinh đi. Kỳ thật đổi góc độ, dịch kinh cũng có thể hiểu. Ngày mai phải công thành, quan binh đêm nay nếu còn không dám đến tập kích doanh trại địch, nói rõ trong thành đã hoàn toàn không có đấu chí. Phù giữa các hàng không phải là dòng dõi tầm thường, năm đời tổ tiên của hắn đều là hai vị phù hoàng, chính là huynh đệ của phù Chiêu Thọ. Tổ thứ tư của phù được ban lộc, trí sĩ ở Nam Phong, Giang Tây, từ đó sinh sôi nảy nở tại Nam Phong đến nay. Trong lịch sử, phù giữa các hàng là một vị quan năng lực. Vào những năm đầu Nam Tống, triều đình ỷ lại vào lương thực từ Tứ Xuyên, trong 20 năm, nạn tham nhũng hoành hành. Bách tính khốn khổ, nhà tan người mất, đào vong khắp nơi, những người bị vu oan, bị kết tội đều bị nhốt vào ngục giam. Một số châu huyện, lương thực vừa ra khỏi Tứ Xuyên đã bị thôn tính đến 7-8 phần. Phù giữa các hàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm tổng lĩnh Tứ Xuyên Tuyên Phủ, phụ trách việc thu thuế ruộng. Chống lại sự cản trở của gian thần trong triều, đè nén sự chống đối của quan lại Tứ Xuyên, thúc đẩy việc chuyển kho, thi hành pháp lệnh chiêu thương, chuyển vận từ quan thành thương. Chỉ trong 2 năm, Tứ Xuyên đã thu được hơn 19 vạn 7 nghìn thạch lương thực, không những hoàn thành vượt mức nhiệm vụ vận chuyển, mà còn dư thừa lương thực để chứa trong kho bản địa. Tiếp đó, phù giữa các hàng đình chỉ việc trưng thu lương thực, để bách tính Tứ Xuyên nghỉ ngơi, lấy lại sức. Lại lấy một nửa số lương thực để mua tiền, cứu tế bách tính. Trong 4 năm, đã giúp dân sinh khốn khó của Tứ Xuyên hồi sinh, bách tính an cư lạc nghiệp, thương nghiệp hưng thịnh. Khi hắn từ nhiệm, đã hoàn toàn không cần trưng thu lương thực và mua tiền. Tứ Xuyên trở thành khu vực duy nhất trong thời kỳ Nam Tống không cần trưng thu hai loại thuế phụ thu. Có thể nói, chính sách của phù giữa các hàng đã khiến bách tính Tứ Xuyên giàu có trong 10 năm. Nhưng dù chính sách tốt đến đâu cũng có thể bị phá hoại, sau khi phù giữa các hàng rời Tứ Xuyên, nạn tham nhũng của quan lại lại thịnh hành, khiến thương nhân đốt lương thực, liên kết lại không còn hợp tác với quan phủ. 10 năm sau, pháp lệnh trở nên tồi tệ, Tứ Xuyên lại một lần nữa thu thuế lương thực. Triều đình lúc này mới phái người điều tra, cuối cùng có sự cải thiện, nhưng đã không còn được như xưa. Ở sáng sớm, tiếng kèn vang lên. Trong quân doanh đã bắt đầu nấu cơm, phù giữa các hàng biết, ăn cơm xong là đến lúc công thành. Ăn no bụng, phù giữa các hàng đi gặp Chu Minh, quân đội đã bắt đầu hành động, tiến về phía thành đông, thành bắc. Thành nam là Hán Giang, thành tây thì để cho quân phòng thủ chạy trốn. Tạp binh đẩy hào cầu, chậm rãi tiếp cận sông Hồ Thành. Hưng Nguyên phủ thành sông Hồ Thành rất rộng, cần vài khung hào cầu chồng chất lên nhau mới có thể dựng lên cầu nổi tạm thời. Bắn tên, bắn tên. Từ Thoa hoảng hốt hạ lệnh. Mưa tên trút xuống, không có tác dụng gì, đều bị da trâu và ván gỗ ngăn lại. Lúc này, nhất định phải dùng thần tí cung hoặc xe bắn đá, mới có cơ hội phá hủy hào cầu đang tiến lên. Hưng Nguyên phủ không có thần tí cung, chỉ có hơn 10 khung xe bắn đá chế tạo tạm thời. Nhưng kỹ thuật pháo binh của triều đình Đại Tống vẫn chưa được phổ biến, chỉ có một số công tượng ở Đông Kinh học được. Từ Thoa bảo người chế tạo đều là xe bắn đá truyền thống. Không những phóng ra rất chậm, hơn nữa độ chính xác cũng không cao, chỉ đập hư một chiếc hào cầu, thương vong vài tạp binh, trơ mắt nhìn cầu nổi được dựng lên. Bên ngoài sông Hộ Thành, 11 giá cự hình pháo binh đã lần lượt được đặt ở thành Bắc và thành Đông, các loại đạn đá nặng cũng được chuyển đến. Phóng pháo. Hô. Đặng Hà đảm nhiệm pháo binh quan chỉ huy, theo lệnh của hắn, cự thạch gào thét bay về phía tường thành. Lần này, đạn đá chỉ nặng 40, 50 cân, nhét vào càng nhanh, đánh càng xa, mục tiêu là xe bắn đá của quân phòng thủ. Hai bên xe bắn đá bắn nhau, quân phòng thủ ở trên cao nhìn xuống, hỏa lực lại bị nghĩa quân áp chế. Đặc biệt là cơ chế hoạt động của xe bắn đá của quân phòng thủ, cứ một lần lại cần mấy chục đến hơn trăm người kéo. Lượng lớn nhân viên tập trung một chỗ, mục tiêu cực lớn, lại sĩ khí thấp, một khi bị đánh trúng hai ba người, mấy chục người xung quanh liền bỏ chạy. Thậm chí, không cần đánh trúng người, đạn đá rơi vào gần đó, cũng có thể dọa chạy một đám. Sau hai vòng bắn của nghĩa quân, xe bắn đá của quân phòng thủ toàn bộ tắt lửa. Không phải là pháo binh có độ chính xác cao bao nhiêu, mà là do pháo thủ sợ chết, trốn hết sau tường chắn mái không dám đứng lên. Cơm còn chưa đủ no, chơi cái gì mạng chứ? Từ Thoa, Liễu Giám, Lưu Hội Nguyên ba người, mặc dù hiểu được tình hình, tận mắt giám sát việc phát lương thực cho binh sĩ. Nhưng chỉ cần bọn họ không ở đó, khẩu phần lương thực của quân phòng thủ sẽ bị cắt xén. Thật, đều bị vây thành, mà vẫn có quan lại cắt xén lương thực. Người bình thường dù nghĩ nát óc, cũng khó hiểu được tư duy của bọn chúng. Có lẽ trong suy nghĩ của bọn chúng, cắt xén mới là bình thường, đã hình thành một loại thói quen. Pháo binh số lẻ, đổi đạn đá lớn nhất. Xe bắn đá của quân phòng thủ bị áp chế, Đặng Hà lập tức hạ lệnh đổi đạn. Mỗi giá pháo binh đều có số hiệu, số chẳng tiếp tục áp chế, ném đạn đá mấy chục cân. Pháo binh số lẻ thì tiến lên mấy bước, thay đổi cự thạch hơn 100 cân. Oanh! Vòng đầu tiên cự thạch bắn ra, chỉ có một quả trúng đích tường thành, còn hai viên bay qua đầu tường, còn lại đều rơi vào khu dân cư bên ngoài thành. Từ Thoa bị dọa đến mặt trắng bệch, viên cự thạch kia rơi ngay gần hắn, cảm giác chân tường thành đều đang rung động. Lại nhìn về phía nhà dân bên ngoài thành bị trúng đạn, mái nhà bị phá thủng một lỗ lớn, ngay cả một bức tường cũng sập. Thái thú đi mau, thành lâu nguy hiểm. Liễu Giám kéo tay áo Từ Thoa. Từ Thoa hất tay áo ra, ta mà đi, ai dám tái chiến. Liễu Giám quay đầu nhìn về phía đô chỉ huy sứ gần đó, tên kia đã sợ đến mức nép vào đầu tường. Một khi chủ soái rời đi, tướng sĩ thủ thành chắc chắn không còn ý chí chiến đấu. Liễu Giám lo lắng quan sát bên ngoài sông Hộ Thành, phát hiện pháo binh lại đang nhét cự thạch, hoảng hốt nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, sĩ khí quan binh quá thấp. Cường đạo lại bắn thêm vài lần, sợ rằng tường thành chưa sập, đã có người muốn chạy tán loạn. Lưu Hội Nguyên từ tường thành phía bắc chạy tới, trốn sau tường chắn mái, hô lớn, thái thú, chỉ cần điều động dũng sĩ, ra khỏi thành phá hủy những chiếc pháo xe kia. Từ Thoa lập tức cúi người chạy, đến bên cạnh đô chỉ huy sứ Trương Tượng, ngươi triệu tập 800 tử sĩ, mỗi người thưởng 5 sâu tiền. Phá hủy một chiếc pháo xe, lại thưởng 10 sâu tiền. Bất luận sống chết đều có thưởng, chiến tử, tiền thưởng phát cho gia thuộc. Trương Tượng kiên quyết đứng lên, theo lệnh, mau đi chiêu mộ tử sĩ. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Lời này tuy đúng, nhưng tiền đề là phải lấy được tiền, hoặc là gia thuộc có hy vọng lấy được tiền. Bây giờ bị vây khốn trong thành, không biết lúc nào thì thành sẽ bị phá. Lãnh nhiều tiền thưởng có ích lợi gì? Nếu không phải uy nghiêm của quan phủ vẫn còn, Tri Châu lại lấy mình làm gương, tự mình đứng trên đầu tường chỉ huy, quân phòng thủ trong thành đã sớm bỏ chạy tán loạn rồi. Mấy vị đều chỉ huy hạ lệnh chiêu mộ tử sĩ, chỉ có hơn 20 người báo danh. Vòng thứ hai cự thạch ném ra, quân phòng thủ càng thêm hoảng sợ, chiêu mộ thêm chỉ được vài người. Mấy vị đều chỉ huy hợp lại bàn bạc, dứt khoát cưỡng ép tráng đinh, gom góp được 500 người, ép buộc bọn họ ra khỏi thành phá hủy pháo xe. Từ Thoa cảm thấy sĩ khí như vậy quá thấp, khẳng định chưa đến sông hộ thành đã bại, thế là chỉ vào Trương Tượng nói, ngươi tự mình dẫn đội xung phong. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. A Trương Tượng trừng mắt há hốc mồm. Trong thành có thể đánh nhau với quan binh không nhiều, đô chỉ huy sứ lại có mấy người, hoàn toàn có thể dùng để làm vật hy sinh. Từ Thoa gầm lên, kẻ trái lệnh chém. Trương Tượng còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, bởi vì Từ Thoa thực sự sẽ chặt đầu hắn. Cửa thành phía bắc mở ra, dưới sự dẫn đầu của Trương Tượng, 500 dũng sĩ vẽ mặt cầu xin xông ra ngoài. Cầu trên sông Hộ Thành đã bị phá hủy, nhưng nghĩa quân xây dựng cầu nổi, bọn họ có thể theo cầu nổi vượt qua. Đặng Xuân vẫn luôn đi theo Chu Minh, em trai của hắn là Đặng Hà lại luôn ở lại Đại Minh thôn. Đặng Hà không những luyện tập võ nghệ, mà còn học tập kiến thức từ Chu Quốc Tường, thậm chí còn hiểu được nguyên lý đường công, lúc này mới được bổ nhiệm làm pháo binh quan chỉ huy. Hổ Tồn pháo đẩy ra. Đặng Hà hạ lệnh. Huynh trưởng của hắn là Đặng Xuân, cũng điều động tinh nhuệ tiến lên, tùy thời bảo vệ Hổ Tồn pháo và pháo binh. Trương Tượng liều mạng, dẫn binh xông lên vài cầu nổi, phát hiện quân phản loạn không bắn tên, lập tức lại có chút tự tin. Qua sông lên bờ, không kịp chỉnh đốn đội ngũ, Trương Tượng liền giơ đao hô to, giết giặc báo quốc, ngay tại đây rầm rầm rầm. Hơn 10 khẩu Hổ Tồn pháo cùng nhau phóng ra đạn chuông. 500 quân sĩ dũng mãnh, tại chỗ đã có mấy chục người kêu la ngã xuống đất. May mắn không ai trúng đòn hay bị thương, thậm chí còn chưa kịp phản ứng để chạy trốn, cứ thế xông lên phía trước thêm vài bước mới sững sờ. Trương Tượng liền vận khí bạo phát, hắn xông lên trước nhất, vậy mà lông tóc không hề hấn gì. Ngơ ngác quay đầu nhìn lại, sau đó ném binh khí, phù phù quỳ xuống đất, Hưng Nguyên phủ đô chỉ huy Trương Tượng, nguyện hàng Chu lão gia đại vương. Phía bắc tường thành quân coi giữ, giờ phút này đều sợ đến choáng váng. Từ Thoa kinh hãi chỉ vào ngoài thành, kia là thứ gì? Lưu Hội Nguyên ngồi phịch xuống đất, nản lòng thoái chí nói, mở cửa thành đầu hàng đi, cũng bớt đổ máu. Thứ này vừa ra, trong thành đã không ai dám chiến. Từ Thoa quay người nhìn về phía chung quanh sĩ tốt, chỉ thấy từng người sắc mặt đều sợ hãi. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, tảng đá lớn nặng cả trăm cân, lại một lần nữa gào thét bay tới. Chạy mau a, Chu tướng công thi tiên pháp. Không biết ai hô lên một tiếng, cấp tốc khiến quân coi giữ sụp đổ. Chu Quốc Tường tại Dương Giang uy vọng cực cao, Hưng Nguyên phủ bên này cũng có đủ loại đồn đại. Đặc biệt là đóa vạn năm linh chi, khi trả lại thái giám bắt chẹt tiền tham mô, còn mang theo ánh sáng chiếu rọi bên ngoài phủ thành. Ngày đó có vô số dân chúng tận mắt chứng kiến, lại thêm Chu Quốc Tường được hoàng đế chiêu mộ, rất nhiều người đều chắc chắn Chu Quốc Tường gặp được tiên nhân. Huống chi, đem bắp ngô gọi là tiên mễ, chính là lục sách học tại Hưng Nguyên phủ lúc phổ biến đã giải thích. Giờ khắc này, quân coi giữ đã hoàn toàn tin tưởng, Chu tướng công khẳng định biết tiên pháp, hơn nữa trước mắt đang ở ngoài thành thi pháp. Trở về, đều trở về thủ thành. Từ Thoa lo lắng hô to, nhưng căn bản không ngăn được, khiến mặt tường thành quân coi giữ đều bỏ chạy. Rất nhanh, phía đông tường thành cũng bị cuốn theo. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng quân đội bạn đã bỏ chạy, mình không chạy chẳng phải đồ ngốc. Từ Thoa bất lực, trong lòng phẫn uất nói, mở cửa thành đầu hàng đi, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng bách tính. Uổng ta từ gia đời đời ăn lộc tống, hôm nay lại ra ta cái này bất hiếu tử tôn. Tăng tổ của hắn là Từ Bí, là vị tiến sĩ đầu tiên của Đại Tống Cù Châu. Tổ phụ hắn là tiến sĩ, nhị đệ, tam đệ đều là tiến sĩ, về phần tổ trạch của hắn, đã bị Phương Lạp một mồi lửa thiêu rụi, tiền tài trong nhà bị cướp sạch sẽ. Cửa thành mở rộng, Từ Thoa dẫn theo quan lại ra hàng. Liễu giám lão đảo trở về dinh thự, lấy ra sợi dây treo cổ tự sát, bị thê tử kịp thời phát hiện, vội vàng gọi người hầu cứu giúp. Chu Minh còn chưa vào thành, một chiếc thuyền nhanh đã đưa tới thư tín của Chu Quốc Tường. Chu Minh xem xong phong thư này, quay đầu đối phù giữa các hàng nói, ta muốn nuốt lời, các hạ không thể rời đi, chỉ cần tại Hán Trung xem 9-3 tháng. Phù giữa các hàng đang đứng ở trạng thái đờ đẫn, cũng bị hổ tồn pháo dọa choáng váng. Chu Minh liên tục gọi vài tiếng, phù giữa các hàng cuối cùng lấy lại tinh thần, sau đó đã cảm thấy rất không hợp lẽ thường, xem chín. Đúng, chính là xem chín, Chu Minh nói, để các ngươi những mệnh quan triều đình, hảo hảo nhìn xem cường đạo là như thế nào trị dân. Cha ta thật có kỳ tư diệu tưởng, thế mà có thể bày ra loại đồ chơi mới mẻ này. Không chỉ có phù giữa các hàng, còn có Trương Căng ở Kim Châu, cùng với các sĩ tử đi theo Chu Minh đều phải ở lại Hán Trung xem chín. Công phá Hưng Nguyên Phủ, lập tức phải xuất binh. Xuôi Nam càng chậm trễ, quan phủ củng cố phòng tuyến càng nhiều. Trận chiến này, tù binh quan binh, trước hết phân loại theo quê quán, ưu tiên biên chế không phải người Hưng Nguyên Phủ, mang bọn hắn đánh về nhà. Kẻ tráng kiện thì nhập ngũ, già yếu thì làm tạp binh. Tiếp theo, từ tù binh bản địa chọn ra trai tráng làm binh, những người còn lại cấp chút lương thực rồi cho về. Binh lực dưới trướng Chu Minh, cứ thế mà mở rộng đến 2 vạn người. Chia binh 2 đường. Chu Minh tự mình chỉ huy chủ lực, đi Kim Ngưu Đạo Nam Chinh. Lý Bảo dẫn 5.000 quân yểm trợ, theo kho lương đạo mà xuống. Lý Tiến Nghĩa cũng nghỉ lĩnh 2.000 tiên phong, dẫn đầu thẳng hướng Tam Tuyền huyện. Binh lực Tam Tuyền huyện sớm đã điều đến Hưng Nguyên Phủ thủ thành, lúc này phòng thủ trống rỗng, rất dễ dàng chiếm được. Lý Tiến Nghĩa cũng nghĩ đến Tam Tuyền, quả nhiên không gặp phải kháng cự. Huyện lệnh sớm đã bỏ chạy, Tư lại mở cửa hàng, đầu hàng, không có một bóng quân địch. Hai người cũng không ở lại, làm sơ tiếp tế, nghỉ ngơi một ngày, Lý Tiến Nghĩa dẫn binh đi về phía nam, cũng nghĩ dẫn binh hướng bắc. Lại nói cũng nghĩ lĩnh 1.000 binh, liền đánh Hưng Châu. Hưng Châu chỉ có Thuận Chính, Trường Hưng hai huyện, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, cùng Tam Tuyền huyện nối liền, trùng khống ách xuyên nhanh Hán Trung thông đạo. Mặt khác, còn có giá trị kinh tế. Xuyên Hạp Tứ Đạo có tam đại đúc tiền cơ cấu. Trong đó tế chúng giám, liền ở trong Hưng Châu, hàng năm đều đúc tiền sắc. Ai làm tể tướng, ai tâm phúc liền đề cử tế chúng giám sự. Bây giờ giám quan, đương nhiên là vương phủ vây cánh, tên là Dương Chiêu Thuật. Hưng Châu Tri Châu chiêu mộ hương binh, đem tuần kiểm binh cũng kéo đi thủ thành. Dương Chiêu Thuật cứng rắn muốn chia đi một bộ phận, đi thủ vệ đúc tiền trận của hắn, lại biên chế một đội quân thợ mỏ. Cũng nghĩ theo Gia Lăng Giang mà lên, bởi vì nước sông chảy xiết, nhiều chỗ đi thuyền khó khăn, nhất thời lại không tìm được người kéo thuyền. Lề mà lề mề gần 1 tháng, mang theo quân lương tiêu hao hơn phân nửa, rốt cục đến gần tế chúng giám. Cha, phía trước có quan binh. Cũng Nghĩa mang theo đội dò đường trở về. Cũng Nghĩ hạ lệnh, dừng lại, chuẩn bị tác chiến. Chỉ thấy mấy tráng hán đi tới, xa xa đã quỳ xuống đất, trong đó 2 người còn xách đầu người. Cũng Nghĩ tiến lên mấy bước, hỏi, các ngươi là ai? Một tên tráng hán trả lời, bọn ta là thợ đúc sắt cùng thợ mỏ của tế chúng giám, chịu không nổi tham quan bóc lột, ẩu đả, liền dứt trận giám cùng tuần kiểm chỉ huy. Bên tế chúng giám, còn có hơn 2.000 huynh đệ, bằng lòng đi theo Chu tướng công làm đại sự. Cũng Nghĩ vui vẻ nói, hơn 2.000 người đều là công tượng. Tráng hán kia nói, còn có chút là hương binh do trận giám chiêu mộ, bọn họ cũng chịu không nổi, cùng ta cùng nhau dứt quan tạo phản. Tô! Cũng Nghĩ thoải mái cười to, trong tay ngươi là đầu của ai? Tráng hán nghiến răng nghiến lợi nói, đầu của trận giám Dương Chiêu Thuật, tên quan chim này quen thói lãng phí của chúng ta. Cũng Nghĩ lại hỏi, Hưng Châu Thành có bao nhiêu quan binh? Không biết. Tráng hán nói. Cũng Nghĩ thu nhận hơn 2.000 binh này, tiếp tục dọc theo lòng chảo sông hướng bắc đi. Đến dưới thành Hưng Châu, đã thấy cửa thành mở rộng, dân chúng trong thành đang ra bên ngoài trốn. Cũng Nghĩ phái người đi ngăn lại, cẩn thận dò hỏi, mới biết thợ mỏ tế chúng dám dứt quan tạo phản, Hưng Châu Thái Thú nhận được tin tức liền chạy. Hưng Châu Thái Thú ngồi thuyền trốn đến Trường Hưng huyện, còn cảm thấy chưa đủ an toàn, lại đào vong đến Thành Châu, nơi đó đã là khu vực Tần Phượng Đường. Nửa đường, Trường Hưng huyện lệnh đi theo Tri Châu chạy, toàn bộ Hưng Châu đều không người chủ trì cục diện. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà chiếm được Hưng Châu, Cũng Nghĩ một mình gãi đầu, ta cái bát tự này là xui xẻo hay là vận may? Vận may a, Cũng Nghĩ nói. Hai cha con tại phế mỏ vàng khởi binh, đầy phấn khởi muốn làm đại sự. Kết quả đánh thành nào, Hưng Châu, Trường Hưng, quan lại toàn bộ đều bỏ thành chạy trốn, đánh đến bây giờ bọn họ còn chưa thấy máu. Lại nói Lý Tiến Nghĩa tiếp tục hướng nam khai đạo, đến đầy trời trại liền bị chặn lại. Nơi này còn gọi là chỉ lên trời hạp, Đường Minh Hoàng chạy trốn vào xuyên, quan viên thuộc trung liền ở đây tiếp giá, lấy ý triều bái thiên tử. Núi cao, hẻm sâu, nước chảy xiết, sạn đạo, Trại Bảo không có 2-3 vạn binh lực, bất kể thương vong mà cường công, căn bản không có khả năng vượt qua. Đã hơn 60 tuổi Lợi Châu Thái Thú Hoàng Đức Dụ, tự mình tọa trấn đầy trời trại, hơn nữa bên cạnh đặt một cổ quan tài. Hoàng Đức Dụ chắp tay, nhìn qua cường đạo đến dò la tin tức, mặt không biểu tình không nói một lời. Hắn 20 tuổi đã độ tiến sĩ, thiếu niên anh tài, phong lưu phóng khoáng. Ngay lúc đó Thám Hoa cũng không phải là cố định hạng ba, mà là nhường tiến sĩ trẻ tuổi nhất anh Tuấn tới làm. Hắn chính là Thám Hoa Lan. Bản nhãn xuất thân ngự sử thượng quan đô, chủ động đem cháu gái gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, mỹ nhân trong ngực, tiền đồ vô lượng, không nói ra được phong quang. Hắn tại Mẫn huyện, đích thân đến Bảo Tai khu, dẫn đầu bách tính cứu tế. Hắn tại Phượng Tường, cổ vũ bách tính cáo trạng, nghiêm trị thế gia đại tộc tử đệ. Nhưng mà, những chiến tích này đều vô dụng, ngược lại đắc tội quyền quý khó mà thăng chức. Hoàng Đức Dụ có thể thăng làm hướng quan, lại là bởi vì có thể sách thiện họa Tống Huy Tông thích thư họa của hắn, và phong hắn làm thiếu bảo, còn nhường hắn cho các hoàng tử lên lớp. Bởi vì không chịu ở vương phủ, lại đi gần thái tử, Hoàng Đức Dụ năm ngoái bị biếm đến Lợi Châu làm thái thú. Tặc nhân lui, tặc nhân lui. Cường đạo biến mất, đi không thấy bóng dáng tăm hơi, quân coi giữ đầy trời trại hoang hô. Hoàng Đức Dụ vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngồi lên quan tài, nhìn dòng gia lăng giang cuồn cuộn nước trầm tư. Hắn có thể ở đây bảo vệ tốt cường đạo xuôi nam, nhưng ba châu bên kia thì làm sao bây giờ? Tứ xuyên hơn phân nửa là xong rồi. Thái thú một người mang tin tức từ phía nam mà đến. Hoàng Đức Dụ trong lòng siết chặt, vội vàng giữ bình tĩnh, vẫn ngồi trên quan tài, quay đầu hỏi, sao? Người mang tin tức thở hồng hộc nói, chiêu chiêu hóa không còn, có người khởi binh tạo phản. Còn đến nơi truyền bá khẩu hiệu loạn tặc, nói muốn giết tham quan, chờ người sang, đều giàu nghèo. Hoàng Đức Dụ tựa như trong cổ họng có đàm, há to mồm lại nói không ra lời. Hắn cả đời thanh liêm nổi tiếng, đến cuối cùng lại trở thành mục tiêu giết tham quan. Bị phản tặc công hãm chiêu hóa huyện thành, kẹt giữa Kiếm Môn Quan và Lợi Châu Thành, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hoàng Đức Dụ để lại 1.000 tinh binh phòng thủ đầy trời trại, tự mình mang theo chủ lực hỏa tốc trở về diệt tặc. Nửa tháng trước, chiêu hóa huyện, gần Vui Trấn, thôn Tưởng Gia Câu. Nông thôn sĩ tử Tưởng Thành Vụ, nhìn đám quan sai rời đi, giấu giận trong lòng, rốt cục không nhịn được hiện rõ trên mặt. Nhà hắn là địa chủ nông thôn, phụ tử 5 người đều đọc sách, trước sau tốn rất nhiều tiền tài, cũng chỉ có nhị đệ thi đậu cử nhân. Trong nhà bán điền sản ruộng đất, cung cấp nhị đệ vào kinh đi thi, đáng tiếc vẫn bản thượng vô danh. Tưởng Thành Vụ vì gánh vác gia đình, từ bỏ khoa cử đi làm công. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cho người ta chép kinh Phật, thay người làm phòng thu chi. Đồng môn tiến cử hắn đến huyện nhỏ làm lão sư, cuối cùng có nghề nghiệp ổn định, ai ngờ triều đình cắt giảm quy mô quan học, trực tiếp đem chiêu hóa huyện nhỏ học cho xóa. Bây giờ trong nhà chỉ còn hơn 100 mẫu đất, trong đó 7 thành thuộc về ruộng cạn cằn cỗi, lại phải nuôi sống cả nhà lão tiểu 16 nhân khẩu. 4 huynh đệ, 3 người từ bỏ việc học, một bên trồng trọt một bên chế tác, chỉ cần kiếm tiền gì cũng bằng lòng làm, tập hợp đủ nhà chi lực phụng dưỡng nhị để đọc sách. Bởi vì nhị để khảo thí đậu cử nhân, có hy vọng nhất làm tiến sĩ xoay người. Nhưng mà quan phủ lại không buông tha bọn họ, bởi vì Tưởng gia trước kia là tam đẳng hộ. Gia đạo sa sút, hộ chờ lại không giảm, cái gì siêu cao thuế nặng đều có phần của bọn họ, hơn nữa còn so với nông dân bình thường thu được nặng hơn. Phụ thân, khổ quá. Tưởng Thành Vụ trở lại trong phòng. Tưởng Trọng Nho là thôn học lão sư, vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã đầu đầy hoa râm. Trong thôn đọc sách học sinh không nhiều, tiền trả công cho thầy giáo cũng không thu được mấy, bình thường còn phải tự mình xuống ruộng trồng trọt. Hắn lúc còn trẻ, tính tình ngay thẳng lại táo bạo, ẩu đả qua bản huyện đại tộc tử đệ, từ đó bị trả đũa hơn 20 năm. Hơn nữa giao cùng cắt thịt, không giết chết ngay, mỗi năm đều chia phần cho nhà hắn. Bán sạch điền sản ruộng đất, bọn chúng nhất quyết bám lấy, không cho hắn đường sống, quyết phải hành hạ hắn đến chết mới cam tâm. Nghe trưởng tử nói muốn tạo phản, Tưởng Trọng Nho vốn trọng nho nên không có phản ứng gì lớn, chỉ nói, một khi tạo phản, nhị đệ của ngươi học hành gian khổ, mọi tâm huyết đều uổng phí. Ta thi rớt rồi, dứt khoát làm liều vậy. Tưởng Thành tòa nhà bước tới. Tưởng Trọng Nho hỏi, lại không mượn được tiền sao? Tưởng Thành tòa nhà cười khổ, quan phủ bóc lột ngày càng nặng, nhà ta tình cảnh ai cũng biết, 4 dặm 8 thôn ai dám cho vay tiền chứ. Chẳng bao lâu, Tưởng Thành Lương, Tưởng Thành Chương khiên quốc về nhà. 4 người con trai vây quanh lão cha, bọn hắn đã đạt được đồng thuận, lần này thế nào cũng phải nâng nhà tạo phản. Cừu gia cùng quan phủ khinh người quá đáng, năm nay đã đến vơ vét nhiều lần. Lúc này Chu gia phụ tử ở Dương Châu tạo phản, Lợi Châu các huyện khẩn cấp chiêu mộ hương binh. Không phải con trai độc nhất trong nhà cũng phải ra tráng đinh, nhưng cần nộp miễn phu tiền. Tưởng gia bốn huynh đệ, cần ra tráng đinh hai người. Hoặc là đi lính, hoặc là theo hộ khẩu, nộp 40 sâu miễn phu tiền. Bọn hắn đã không kham nổi số tiền lớn như vậy. Họ Chu có thành công không? Tưởng Trọng Nho lo lắng về điều này, hắn không hề có gánh nặng gì trong lòng với việc tạo phản. Tưởng Thành Vũ nói, quan tâm đến chuyện thành hay không làm gì, cứ tạo phản đi. Quan sai cho hạn chót, trong vòng 10 ngày, không nộp miễn phu tiền, liền phải vào nhà bắt dịch phu. Cha con ta năm người, đều đọc sách thánh hiền, nếu bị bắt đi làm dịch binh, sau này còn mặt mũi nào sống trong thôn. Quan phủ nhục nhã ta đến thế, thà mất đầu cũng phải tạo phản. Tưởng Thành Lương cũng nói, nhị ca thi đậu cử nhân, hắn không cần phải đi nghĩa vụ quân sự. Quan phủ tự mình phá hoại quy củ, cũng đừng trách chúng ta liều mạng. Tưởng Thành Tòa Nhà nói, năm nay đã thu hai lần miễn phu tiền, tiền trong đất cũng tăng lên 300 văn, các thôn trong huyện không chịu nổi gánh nặng. Chúng ta có thể học Vương Tiểu Ba, hô hào đẳng quý tiện, quân phú bần, lại giết một hai nhà thân sĩ vô đức địa chủ, tất sẽ có người bốn phương hưởng ứng, giết thẳng vào huyện thành. Đầu đầy tóc bạc thôn học lão sư, chậm rãi đứng dậy, vậy thì làm liều vậy. Huynh đệ bốn người, trước tiên đi tìm người từng tá điền cho Tưởng gia, sẽ tàn hết các phiếu nợ. Lại kết nối với những người nghèo khổ nhất trong thôn, tuyên truyền tư tưởng đẳng quý tiện, quân phú bần, còn nói Chu gia phụ tử đã chiếm Hán Trung, rất nhanh sẽ giết tới Lợi Châu. Chưa đến 10 ngày, quan sai lại vào thôn, từng nhà thúc ép miễn phu tiền, không nộp được tiền liền bắt tráng đinh. Quan phủ đây là muốn bức chết chúng ta. Tưởng Thành Vụ Khiên Quốc nói. Tưởng Thành Tòa Nhà nói, ta có đồng môn trong huyện nói, Chu thị phụ tử có 10 vạn đại quân, đã giết tới Tam Tuyền huyện, tháng sau sẽ đến Lợi Châu. Quan phủ bắt chúng ta đi lính, là đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vị này là người đỗ cử nhân, còn lên kinh thành thi, hắn có sức thuyết phục vô hạn. Không chỉ thôn dân tin, ngay cả quan sai cũng tin. Xuống thôn thu thuế đều là tiểu lâu la, không tiếp xúc được nhiều tin tức. Bọn chúng nhìn nhau, lo lắng Chu gia phụ tử thật sự mang 10 vạn đại quân đánh tới. Đánh chết cái chó má này. Tưởng Thành Lương vung gánh đập tới, đã kết nối với thôn dân, nhào nhào cùng nhau ra tay. Tưởng Trọng Nho thân là trường làng tiên sinh, sau khi đánh chết quan sai, bắt đầu phát biểu diễn thuyết đẳng quý tiện, quân phú bần, kể tội tham quan ô lại và địa chủ vô sĩ. Các thôn dân vốn đã tin phục hắn, lại liên tưởng đến cảnh ngộ của mình, rất nhanh đã giận không kiềm chế được, cầm gậy gộc thẳng hướng nhà Tưởng Viên Ngoại. Tưởng Viên Ngoại kia, xét theo bối phận vẫn là thúc công của Tưởng gia bốn huynh đệ, lại bị bốn huynh đệ dẫn theo thôn dân đánh chết tươi. Liên tiếp quét sạch mấy thôn, mỗi thôn đến đều giết người, sau đó tiến đến cướp sạch nhìn vui trấn. Nơi này là Kim Ngưu nói phải đi qua, thủy lục giao nhau hình thành thương nghiệp tiểu trấn, mỗi tháng đều có thương khách dừng chân. Khởi nghĩa nông dân cướp sạch thương khách và cửa hàng, người trên trấn thất nghiệp nhau nhau gia nhập. Giết người cướp của xong, dọc đường cướp sạch phú hộ, thẳng hướng Chiêu Hóa huyện thành. Huyện lệnh vốn đã mộ tập hơn 2000 hương binh, định đưa cho Tri Châu bên kia. Nhưng nghe nói nông dân quân đánh tới, huyện lệnh trực tiếp bỏ chạy, hoàn toàn quên mất mình còn hơn 2000 binh. Tên này coi như chạy nhanh, chậm một chút nhất định phải chết. Bởi vì nông dân quân vừa giết tới huyện thành, những hương binh kia cũng theo nhau tạo phản, trực tiếp mở cửa thành ra hợp thành một chỗ. Tưởng Trọng Nho dẫn theo bốn con trai, vốn định ước thúc nông dân quân, nhưng đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Những nông dân này đều điên rồi, đầu tiên là xông vào quan phủ, thấy người liền đánh giết. Giải tỏa cơn giận xong, lại tìm kiếm trong thành đại trạch, xông vào nhà giết người cướp bóc. Thực hiện đúng nghĩa đẳng quý tiện, quân phú bần. Trên trời đầy trại, lại chia làm Đại Mạn Thiên và Tiểu Mạn Thiên. Tiểu Mạn Thiên, phía bắc một đoạn sạn đạo, ước chừng mấy trăm mét, đã bị Lợi Châu Thái Thú Hoàng Đức Dụ cho phá hủy. Chu Minh nhận được tin tức từ đội tiên phong truyền về, lập tức hạ lệnh tinh binh hộ tống 200 tạp dịch đi đầu. Tại gần nơi trăng sáng hạp nhất, chọn một chỗ thoáng đãng, chặt cây cối làm sạn lương và ván gỗ. Đều là vật liệu tạm thời, chỉ mấy tháng là hỏng. Muốn tu kiến sạn đạo lâu dài, cần dùng vật liệu gỗ đặc biệt đã hong khô, còn phải xử lý chống mục. Chặt cây rất nhiều ngày, Đặng Xuân dẫn 500 đằng giáp tinh binh, Hoa Vinh dẫn 50 thân quân súng kiếp thủ, chậm rãi tiếp cận. Tại biên giới sạn đạo còn nguyên vẹn, dựng mấy tấm ván gỗ vươn ra. Một mặt dùng đinh đóng đinh, một mặt khác chống đỡ. Công tượng thắt dây thừng ngang eo, dẫm lên ván gỗ bò qua, dùng thước đo đạt kích thước lỗ sạn đạo. Đo xong kích thước, liền lui về, dùng bào bào ra sạn lương tạm thời cho phù hợp. Sau đó hai người khiêng sạn lương ra, dùng dây thừng treo vào lỗ sạn. Một người đỡ, người còn lại vung chù y. Bên ngoài sạn lương có miệng cưa hình tam giác, nhét vào khối gỗ hình tam giác, nguyên lý làm việc tương tự như đinh ốc nở và ốc vít. Công việc này vô cùng mệt nhọc, lại đặc biệt nguy hiểm, may mắn vách đá lỗ sạn còn tại. Cố định sạn lương, lại đóng đinh ván gỗ, thợ mộc thay phiên làm việc, chậm chạp tiến lên mấy chục mét. Tu đến đoạn đường hơi lõm vào vách núi, bỗng nhiên mấy tảng đá bay tới. Lại là góc độ này, có thể bị xe bắn đá trên núi đối diện công kích. Hai công tượng sợ đến ngã nhào lui về, mà Sạn Lương tạm thời còn chưa cố định, cứ thế kéo theo dây thừng rơi xuống, và vào vách đá mấy lần rồi rơi vào dòng nước xiết. Đặng Xuân cầm trong tay thiết giản, nói với công tượng, chết một người trợ cấp 30 sâu tiền, người nhà thưởng 3 mẫu ruộng tốt. Xây xong toàn bộ sạn đạo, mỗi người lại thưởng 10 sâu. Lời Nguyên Chương Công nói, không hề giả dối. Đám thợ thủ công nhìn nhau, nội bộ bàn bạc một hồi, bắt đầu rút thăm quyết định thứ tự làm việc. Xe bắn đá độ chính xác rất thấp, để đảm bảo tầm bắn, những tảng đá kia còn chưa đủ lớn. Cứ quăng tới mấy chục phát, không có một quả trúng đích, nhưng thanh thế lại rất đáng sợ. Đặc biệt là đập trúng vách đá, đá vụn văng tung tóe. Rất nhanh đã có công tượng bị thương, bị đá vụn đập vỡ đầu, máu chảy đầm đìa được dây thừng kéo về băng bó. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, chuyện xui xẻo nhất đã xảy ra. Một quả đạn đá bay tới, trực tiếp nện nát đầu thợ mộc. Công tượng cùng tổ với hắn sợ đến hồn phi phách tán, bị kéo về sau, vẫn còn vẻ mặt hoảng sợ ngồi liệt trên sạn đạo. Không ngừng phía trước công tượng gặp nguy hiểm, phía sau dây kéo người cũng bại lộ dưới sự công kích của xe bắn đá. Đặng Xuân lấy ra cự thuẫn dài, bảo bọn họ giơ thuẫn lên phòng ngự, cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. Cho dù cự thuẫn có thể gánh vác, cánh tay người nâng thuẫn cũng sẽ bị xung kích lực chấn đến nứt xương. Hoàn toàn dùng mạng người để chống. Tốc độ tu kiến càng thêm chậm chạp, mãi đến khi Chu Minh dẫn chủ lực đến, sạn đạo mấy trăm mét vẫn chưa xong. Hơn nữa, càng đi về phía trước càng nguy hiểm, đã vào tầm bắn cung tiễn của quan binh. Hoa Vinh dẫn thân binh súng kiếp thủ, trốn ở sau cự thuẫn đánh trả. Súng hơi độ chính xác vô cùng cao, bất luận là thiết kế quan loại tướng lĩnh Trung Quốc hay là tướng lĩnh châu U cùng thời, đều nói thứ này ngắm chuẩn hơn cung tiễn. Nhưng quan binh cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống, lại trốn sau chướng ngại vật, có thể bắn trúng hay không hoàn toàn xem vận khí. Tình huống thế nào? Chu Minh hỏi. Đặng Xuân phiền muộn trả lời, thợ mộc và thợ đá, chết 13 người, bị thương nặng 5 người, còn có 10 người bị thương nhẹ. Sợ bọn họ trúng tên, đều mặc đằng giáp, hành động cực kỳ bất tiện, sửa chậm lắm. Đã sửa xong sạn đạo, cũng liên tục bị pháo xe công kích, may mắn chỉ đập hư chút ván gỗ, sạn lương không dễ bị nện đứt. Chu Minh trầm mặt, lập tức nói, đại quân mang thịt tới, gọi bọn họ về ăn thịt. Không có biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Chỉ lên trăng sáng hạp quá mức hiểm trở, thậm chí quan binh phòng thủ đều không thể ở đỉnh vách núi ném đá, chỉ có thể ở sườn núi đối diện, dùng xe bắn đá công kích. Lại mất 3 ngày, sạn đạo cuối cùng tu đến góc chết của xe bắn đá, ngay cả bắn tên cũng mất tầm nhìn. Quan binh chỉ có thể nhắm vào sạn đạo đã sửa xong mà bắn phá, liên tục đập hư một chút ván gỗ, còn có 2 cây sạn lương cũng bị nện nứt. Theo ta xuống dưới bắn tên. Một chỉ huy quan binh, dẫn hơn 30 cung tiễn thủ, xuống núi đi vào sạn đạo. Công tượng lui về. Hoa Vinh vội vàng hạ lệnh. Binh lính hai bên, rốt cuộc chính diện đối đầu, ở giữa cách 450 mét là sạn đạo bị phá hủy. Song song nhiều nhất đứng 2 người, dựa vào sau, quan quân cung tiễn thủ chỉ có thể ném bắn. Bên nghĩa quân, cự thuẫn bị đặt nằm ngang, thân mang giáp xích liên nón trụ súng kiếp thủ, đứng ở phía trước nhất nhắm chuẩn. Quan binh cung tiễn thủ còn đang tiến lên, nghĩa quân súng kiếp thủ liền nổ súng trước. Phanh phanh. 2 tiếng nổ giòn, một quan binh ngã xuống. Hàng thứ 2 súng kiếp thủ đứng lên, lại 2 phát súng, sau đó lập tức ngồi xuống, hàng thứ 3 lại đứng lên nổ súng. Yêu pháp, tặc nhân có yêu pháp. Chạy mau a, quan binh cung tiễn thủ đại loạn, một tiễn chưa bắn đã bắt đầu trốn. Bởi vì sạn đạo quá chật, trong hoảng loạn xô đẩy lẫn nhau, lại có mấy người bị tranh nhau vách núi. Lại qua một ngày, sạn đạo rốt cuộc hoàn toàn sửa xong, tổng cộng thương vong hơn 30 công tượng. Phía trước có thể thẳng đến Lợi Châu Thành, nhưng trên núi có tiểu mạng thiên trại. Không phá trại, quan binh trên núi, tùy thời có thể xuống chặn đường lui. Chu Minh nói với Tôn Lãm, Từ Ninh, các ngươi dẫn 3.000 người, tiếp tục hành quân đến gần đại mạng thiên trại. Không cần nóng lòng tiến đánh, đề phòng bọn chúng xuống núi phá hủy sạn đạo. Vâng. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Chu Minh quay người nhìn tiểu mạng thiên trại, chỉ cảm thấy đau đầu. Vượt qua vách đá 70 độ, lên núi là một con đường hình chữ chi. Cái gì pháo cũng vô dụng, góc độ quá lớn, nhất định phải lấy mạng người để chống. Chu Minh không nỡ tổn thất tinh binh, bèn tổ chức tạp binh đi đánh nghi binh, tiêu hao một phen rồi tính. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày 20 lần tiến công, mỗi lần chỉ đầu tư 20-30 người, gặp phải quan binh ném gỗ đá liền rút lui, ngay cả ban đêm cũng đánh nghi binh. Liên tiếp thương vong hơn 300 tạp binh, quân coi giữ cuối cùng không còn ném gỗ lăng, đoán chừng là tiêu hao gần hết. Lại qua mấy ngày, đá lăn càng ngày càng không theo quy luật, căn bản không có rèn luyện qua, hơn nữa còn lớn nhỏ không đều. Những đá này, phần lớn là gần đây dọn tới, khắp núi đồi tìm được liền dùng. Đến lúc này, còn chưa bắt đầu cường công, nghĩa quân đã có hơn 500 thương vong. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chu Minh buộc mình phải lãnh huyết, nhân mạng trong lòng hắn thành con số. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. May mắn từ thoại thoa nói thủ vững Hưng Nguyên Phủ, không mang binh lui giữ Lợi Châu. Nếu không ven đường đóng giữ hiểm yếu chi địa, Chu Minh không biết phải lấp bao nhiêu nhân mạng, khả năng một đường dết đến Kiếm Môn Quan. Thạch Bưu. Chu Minh hô. Có. Thạch Bưu đứng ra. Chu Minh hạ lệnh, người đêm nay sau nửa đêm, dẫn 300 tinh binh sờ lên sơn đi. Vâng. Thạch Bưu lĩnh mệnh. Chu Minh lại nói, Đặng Xuân. Có. Thạch Bưu nếu có thể lên sơn, ngươi liền dẫn binh đi theo đánh tới. Vâng. Còn chưa vào đêm, Tôn Lãm, từ Ninh phái người trở về, còn mang về mấy thủ cấp, tướng quân, Đại Mạng Thiên Trại đã lấy được. Chu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Người mang tin tức nói, Đại Mạng Thiên Trại có mấy trăm quan binh, quân ta còn chưa đánh đến, trong trại đã tự mình nổi loạn, có Hương binh đô đầu giết thủ tướng Hàn Nghĩa. Tôn tướng quân cùng Từ tướng quân nghe được động tĩnh, sợ địch nhân cố ý bày mưu, chỉ phái 200 người thử giết lên sơn. Trong trại nội chiến quan binh, thấy quân ta đánh tới liền tan tác đầu hàng. Tốt, đều có trọng thưởng. Chu Minh đại hỉ. Lợi Châu Thái Thú Hoàng Đức Dụ, vốn tụ trọng binh phòng thủ Đại Tiểu Mạng Thiên Trại. Nhưng chiêu hàng nông dân nổi loạn, hắn phải dẫn quân về dẹp loạn, chỉ để lại hai trại mỗi nơi 800 binh sĩ trấn giữ. Hắn thấy, chỉ riêng đoạn đường sạn đạo bị phá hủy kia, đã đủ khiến Chu Minh tu cầm cự được một tháng. Lớn Mạng Thiên Trại cùng Tiểu Mạng Thiên Trại đều có địa thế hiểm trở, đủ để phòng thủ cho đến khi hắn dẫn quân trở về. Hơn nữa, hắn tập trung tinh binh ở Tiểu Mạng Thiên Trại, còn Đại Mạng Thiên Trại thì lấy Hương binh làm chủ. Nào ngờ, Hương binh Đại Mạng Thiên Trại lại mang lòng oán hận, khi nghĩa quân áp sát, thế mà tự mình nổi loạn, gây nên nội chiến. Chu Minh lập tức thay đổi sách lược, sai người mang đầu người lên núi chiêu hàng. Một tên tạp binh run rẩy giơ cây gậy trúc, trên đó treo mấy cái thủ cấp, nơm nớp lo sợ bắt đầu leo núi. Thủ tướng Tiểu Mạng Thiên Trại thấy chỉ có một người đến, hạ lệnh không được bắn tên và ném đá. Tạp binh thở hồng hộc leo lên, thủ tướng lập tức biến sắc, nhận ra những cái đầu kia là của ai. Đại Mạng Thiên Trại thất thủ, nơi này đã trở thành một tòa cô trại, tuyệt đối không thể chờ viện binh đến. Tướng quân nhà ta nói, đầu hàng thì miễn chết, tạp binh nói, nếu không hàng, liền đồ trại. Thủ tướng bằng lòng thả tạp binh này lên núi, đã nói rõ thái độ không kiên quyết của hắn. Chủ yếu là sạn đạo đã được sửa chữa, thứ vũ khí không rõ tên kia khiến hắn kinh hãi. Hơn nữa, liên tục nhiều ngày công kích núi, hao phí lượng lớn gỗ đá, quân lính trong trại đã sớm lung lay, thủ xuống dưới sớm muộn gì cũng sinh biến. Giờ phút này nhìn sang đám sĩ tốt bên cạnh, thấy ai nấy đều thấp thỏm lo âu, thủ tướng giả vờ giả việc ném binh khí, ai, hết cách xoay chuyển, theo ta xuống núi xin hàng thôi. Chu Minh chờ dưới chân núi, thấy quan binh theo đường núi mà xuống, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhõm thở phào. Hắn không sợ đánh trận ác liệt, nhưng không phải kiểu đấu pháp này, chỉ là tiêu hao nhân mạng mà thôi. Thủ tướng phù phù quỳ xuống đất, Lợi Châu quân đội vùng ven chỉ huy sứ Hoàng Mạnh Khanh, không hiểu uy nghiêm của tướng quân, châu chấu đá xe, tội đáng chết vạn lần. Chu Minh nghe lời hắn nói, hỏi, người có đọc sách? Hoàng Mạnh Khanh đáp, tại hạ có khảo thí qua võ tiến sĩ, văn chương viết không được khá, nên không đổ, chỉ là cử nhân võ. Khó trách điều khiển thông dong, phòng ngự thỏa đáng, đứng lên đi. Chu Minh quyết định thu nhận người này, nói không chừng còn là tướng tài. Về phần thương vong mấy trăm sĩ tốt, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không thể trách Hoàng Mạnh Khanh. Chỉ có loại sát phu hoặc kẻ giết lương mạo nhận công lao, Chu Minh mới kiên quyết không tha thứ. Để lại mấy trăm binh sĩ trấn thủ Đại Mạng Thiên Trại và Tiểu Mạng Thiên Trại, Chu Minh dẫn quân tiếp tục xuôi nam, thông qua khu vực sạn đạo, rất nhanh đã đến gần Lợi Châu Thành. Sau khi kinh nghiệm ở Chiêu Hóa huyện hỗn loạn vì huyết tinh, Tưởng gia phụ tử cũng không còn cách nào chịu đựng nghĩa quân mất kiểm soát. Khi nông dân quân đồ sát phú hộ, năm người phụ tử đã bắt đầu tìm cách cứu bạn bè. Bọn họ đều từng đọc sách, trong huyện thành cũng có vài người quen biết. Người được cứu tuy tức giận làm loạn, nhưng tình huống này không lo được cãi vã, chỉ có thể liên hợp lại duy trì cục diện. Cướp sạch huyện thành xong, nông dân quân chia thành hai phe. Tưởng gia năm phụ tử một phe, đội quân chỉ hơn ngàn người, đa số là nông dân và thợ thủ công, còn xen lẫn một số ít người đọc sách. Phe còn lại có gần vạn người, do Hương binh đô đầu Ngô Đồng cầm đầu, lại có rất nhiều đầu lĩnh lớn nhỏ, đều là Hương binh đô đầu, thập tướng, Ngu Đợi. Bọn chúng tạo thành liên minh tạo phản, bề ngoài nghe lệnh Ngô Đồng, kỳ thật ai nấy đều có toan tính riêng. Cốt cán là Hương binh do quan phủ chiêu mộ, hỗn tạp với một lượng lớn dân nghèo và tầng lớp dưới đáy xã hội trong huyện thành. Hai phe trong thành liền nổ ra xung đột. Nguyên nhân là Tưởng gia phụ tử không cho phép vũ nhục phụ nữ, dù là người có tiếng xấu, giết cũng giết, nhưng không được cưỡng hiếp con gái nhà người ta. Nếu muốn cướp nữ nhân, cũng phải cho cái danh phận, mang về làm tiểu thiếp cũng được. Để lập uy, Tưởng gia phụ tử liên tiếp xử tử hai mươi mấy người, khiến rất nhiều nông dân quân bất mãn. Tiếp đến lại định ra quân quy, bắt ép nộp chiến lợi phẩm, khiến số lớn binh lính chạy sang đầu quân Ngô Đồng. Chuyện này khiến năm người phụ tử, binh lực chỉ còn hơn ngàn, mà phe Ngô Đồng lại có gần vạn người. Hai bên tiến hành thương lượng, Tưởng gia phụ tử chiếm cứ huyện nha một vùng, Ngô Đồng và đám người thì khống chế khu Nam Thành, cũng may không bùng phát xung đột đẫm máu. Chỉnh đốn qua loa một hồi, cùng nhau tiến đánh Lợi Châu Thành. Vây thành mấy ngày, chế tạo khí giới, chỉ nửa ngày đã công vào trong thành. Châu huyện hai cấp quan viên, đa số bị giết, một số ít chạy về phía Bắc. Sau đó, nông dân quân cuối cùng bùng phát nội chiến, nguyên nhân là phân chia chiến lợi phẩm không đều, hơn nữa Tưởng gia phụ tử ngăn cản binh lính cướp bóc dân thường. Tưởng gia phụ tử không địch lại, mang theo mấy trăm tàn binh, rút lui về Chiêu Hóa huyện đóng quân. Nhìn huyện thành tan hoang, nhìn mấy trăm tàn binh phía sau, Tưởng Trọng Nho, vị thuộc tiên sinh của thôn này, đã hoàn toàn nản lòng thoái chí, một mình lẩm bẩm, không nên tạo phản, không nên tạo phản phụ thân, nói những thứ này đều vô dụng. Tưởng Thành Vũ đề nghị, Chiêu Hóa huyện thành tan hoang, bách tính hoặc là đã chạy trốn, hoặc là bị cuốn vào loạn binh, trong thành đã không có binh lực lại không có lương thực. Đất trống như vậy đã vô dụng, không bằng đi đánh gia manh huyện thành, một là có thể lấy được thuế ruộng tiếp tế, hai là có thể chiêu mộ thanh niên trai tráng làm binh khí. Tưởng Trọng Nho ngẩng đầu nhìn Tà Dương, thân thể còng xuống nói, hiện tại đi, trước khi trời tối có thể tới Gia Manh Quan. Gia Manh Quan vị trí, chính là nơi bọn họ cướp bóc ở trấn Nhìn Vui lúc trước. Mấy trăm tàn binh mang theo gia quyến qua sông, đang tìm nhà dân ở trấn Nhìn Vui để tá túc. Bên cạnh Gia Manh Quan, đã không còn một ai, lính canh đã sớm bỏ trốn. Hai ngày sau, Tưởng gia phụ tử đến Gia Manh huyện thành. Đối mặt cửa thành rộng mở, Tưởng Trọng Nho nói với binh lính dưới trướng, cửa thành đã mở, phú hộ trong thành khẳng định đã chạy trốn, còn lại đều là những kẻ khốn khổ, các ngươi đừng lại tùy tiện giết người cướp bóc. Chờ quý tiện, đều giàu nghèo, không phải làm như vậy. Ta mang binh vô năng, tạo quá nhiều sát nghiệt, chờ Chu tướng công ở Hán Trung đến, các ngươi đều đi theo hắn nhập ngũ đi. Mấy trăm tàn binh nhìn nhau, vốn dĩ bọn họ là những người tương đối nghe lời, nếu không cũng sẽ không đi theo Tưởng Trọng Nho. Ta nghe theo Tưởng học cứu. Một binh lính quỳ xuống. Những binh lính còn lại cũng quỳ xuống, theo quân hơn 10 Chiêu Hóa sĩ tử, thấy thế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Quân đội sau khi vào thành, vậy mà không hề động đến một cọng kim sợi chỉ đến kho quan và vừa gạo thu thập lương thực. Tưởng Trọng Nho phái người gián yết thị Chiêu An, lại tìm kiếm lại trong thành, cố gắng duy trì trị an toàn thành. Lại nói Lợi Châu Thành bên kia, sau khi đuổi Tưởng gia phụ tử đi, Ngô Đồng lôi kéo cư dân trong thành làm binh khí, trong nháy mắt kéo hơn 2 vạn người không chính quy. Biết được Thái Thú Hoàng Đức Dụ mang binh giết trở lại, Ngô Đồng nói với các đầu lĩnh lớn nhỏ dưới trướng, ta đã dò la, Hoàng Lão Cẩu chỉ mang theo mấy ngàn binh trở về, chúng ta binh lực lại có hơn 2 vạn. Quan binh là rất bộ dáng, chúng ta đều hiểu, đánh nhau là thua. Theo ta giết ra ngoài, trước diệt Hoàng Lão Cẩu, lại đi đầu quân Chu tướng công, sau này ai nấy cũng có thể làm quan lớn. Giết ra ngoài, làm quan lớn. Các đầu lĩnh reo hò. Cách thành Bắc vài dặm, Hoàng Đức Dụ thăm dò cường đạo thế mà chủ động ra khỏi thành tác chiến, lập tức hạ lệnh, 5 người một đội, riêng phần mình kéo thắt lưng lui về phía sau. Ai dám buông thắt lưng, giết ngũ trưởng. Đây là sợ hãi rút lui biến thành tan tác, mấy ngàn quan binh cứ như vậy quay người, kéo thắt lưng hành quân như xe lửa. Quan binh dần dần rút lui đến giữa sườn núi, nông dân quân vẫn còn lấp ló ra khỏi thành. Bọn chúng cho rằng quan binh sợ, sĩ khí càng thêm kiêu ngạo, không tự chủ được tăng tốc hành quân. Hoàng Đức Dụ ở sườn núi dựng soái kỳ, bảo các bộ quay quanh mình bày trận, chiếm cứ địa hình có lợi để phòng thủ. Nông dân quân bên kia không có kết cấu gì, hơn nữa không có hệ thống chỉ huy, toàn bộ dựa vào các đầu lĩnh lớn nhỏ tự chiến. Trong số bọn chúng, có không ít từng được mời làm hương binh, nhưng chỉ tập luyện được vài ngày mà thôi. Ngô Đồng phái ra hơn 1 vạn binh, bảo các đầu lĩnh mang binh ba mặt vây công. Vừa mới bắt đầu ai nấy đều hừng hực khí thế, không tiếc thể lực xông lên núi, khí thế như cầu vồng. Dường như tất cả đều là Lữ Bố tái thế. Sau khi giao chiến, mới phát hiện công không phá được trận địa quan quân, hơn vạn Lữ Bố bị đánh về nguyên hình. Giao chiến chưa đến 2 khắc đồng hồ, đã có 2 đầu lĩnh tháo chạy. Giết tiếp. Hoàng Đức Dụ cấp tốc nắm lấy cơ hội, dẫn đầu chủ soái binh lính xông vào chiến đấu, theo lỗ hổng quân địch chạy tán loạn mà xé ra. Nông dân quân lúc đầu chỉ có vài trăm người tan tác, bị Hoàng Đức Dụ xông lên như vậy, các đầu lĩnh gần đó nhao nhao tháo chạy, phản ứng dây chuyền phía dưới biến thành tan tác. Ngô Đồng dưới chân núi nhìn trân trối, dụi dụi mắt nhìn lại, sợ đến hô to, chạy mau, cái lão chim quan này khó đối phó. Hoàng Đức Dụ thừa thắng xông lên, bắt được số lượng lớn tặc binh, Ngô Đồng chỉ mang theo hơn 4.000 người thoát khỏi chiến trường. Hơn nữa, Ngô Đồng không dám về Châu Thành, theo nhánh sông Gia Lăng Giang hướng đông chạy, một đường thẳng đến gia đình Xuyên huyện thành. Hoàng Đức Dụ mang binh trở về trong thành, nhìn Châu Thành rối tinh rối mù, tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung. Lại trở lại hậu trạch Châu Nha, phát hiện bên trong không còn một ai, cẩn thận dò hỏi mới biết, lão thê và người hầu của mình đều đã bị giết, phun ra một ngụm máu trực tiếp ngất đi. Nằm nửa canh giờ mới tỉnh lại, Hoàng Đức Dụ la lên, mau đỡ ta dậy, giữ lại chút binh lính thủ thành, còn lại theo ta giết trở lại đầy trời trại, ở đó ngăn cản chu tặc quan trọng. May mắn có tham quân Ngựa Tạo ghi chép sự tình thoát thân khỏi Châu Thành, đỡ Hoàng Đức Dụ ngồi dậy, vẻ mặt cầu xin nói, binh lính đào vong quá nhiều, căn bản không áp chế được. Thần sợ bức phản, chỉ có thể mặc cho hồi hương. Vừa đắc thắng một trận, binh lính sao lại đào vong? Hoàng Đức Dụ cả kinh nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Ngựa Tạo nói, binh lính nghe nói Châu Thành bị cướp sạch, cường đạo cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Lại từ tù binh biết được, Chiêu Hóa huyện cũng bị giết đến quá ác, ai nấy đều lo lắng người nhà ở nông thôn. Mấy hương binh sĩ quan dẫn đầu đánh trống reo hò, những binh lính còn lại đi theo náo loạn, cướp đoạt quân tư làm lộ phí cứng rắn muốn về nhà. Quân đội vùng ven lúc đầu không dám ngăn cản, lập tức đi theo hương binh cùng nhau náo loạn, còn thả những tên tặc binh bị bắt. Hoàng Đức Dụ ngồi yên thật lâu, hơn nửa ngày cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, còn lại bao nhiêu binh lính Ngựa Tạo trả lời, 200-300 người, đều là không có gia quyến độc thân hắn. 200-300 người. Hoàng Đức Dụ đột nhiên nắm chặt vạt áo, gào lên như sấm, ta có mấy ngàn đại quân, còn bắt làm tù binh hơn vạn tên giặc. Thế mà sau một trận hôn mê, ngươi lại bảo chỉ còn 200-300 người. Ngựa Tạo bất đắc dĩ đáp, không ngăn được bọn chúng đều vội vã về nhà cả. Mấy tên hương binh kia, vốn là cưỡng ép bắt được, nếu ta ngăn cản, bọn chúng ắt sẽ làm phản. Thái thú, mau rút lui đi. Lợi Châu không thủ được nữa rồi. Rút lui đi đâu? Hoàng Đức Dụ hỏi lại. Ngựa Tạo nói, rút về Kiếm Môn Quan. Còn lại hơn 200 tên sĩ tốt, đều là những thanh niên trai tráng độc thân, chỉ cần ban thưởng hậu hĩnh, chắc chắn nguyện ý theo chúng ta rút lui. Với hơn 200 tráng sĩ này, coi như thành đô phủ không phái một binh lính nào, chúng ta vẫn có thể giữ vững Kiếm Môn Quan. Hoàng Đức Dụ trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng cất giọng khàn khàn, rút lui. Huyện thành Gia Xuyên. Huyện lệnh, chủ bộ đã sớm bỏ chạy, hiệu trưởng huyện học Ngô Khang Quốc đang dẫn dắt bách tính trong huyện thủ thành. Dân tị nạn từ Châu Thành chạy đến, mang theo tin tức kinh hoàng. Vừa khiến huyện lệnh bỏ chạy, lại khiến bách tính đồng lòng căm thù, phú hộ xuất tiền nộp thuế ruộng làm quân tư, bách tính cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên. Quả là, có tiền góp tiền, có người góp người. Bất luận nghèo hèn hay giàu sang, đều bị đám nông phu kia hù dọa, biết rõ không phản kháng thì kết cục sẽ ra sao. Ngô Khang Quốc là tiến sĩ năm ngoái, được điều đến huyện học làm hiệu trưởng, cái mông còn chưa kịp nóng, đã nhận được công văn giảm quy mô trường học. Dưới trướng hắn chỉ còn 20 học sinh, vốn dĩ vô cùng nhàm chán, nay lại gặp phải chuyện lớn như vậy. Huyện lệnh cùng chủ bộ đã trốn, bách tính nhất trí đề cử hắn làm chủ soái. Ngô Khang Quốc hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn ngay cả binh thư cũng chưa từng đọc, chỉ có thể mơ hồ bố trí. Trước tiên lấy Bảo Giáp làm đơn vị, Bảo Giáp trưởng tổ chức láng giềng, riêng phần mình phòng thủ một đoạn tường thành. Lại để phú hộ đảm nhiệm hậu cần, tổ chức già yếu vận chuyển vật tư. Cũng không có vũ khí gì ra hồn, gánh hàng rong, đào phay của bách tính, có gì dùng nấy, còn phá hủy chút xà nhà làm gỗ lăng, chuẩn bị dầu cải cùng nước bẩn để đun sôi. Ngô Đồng mang theo mấy ngàn tàn binh đánh tới, lập tức phái người chiêu hàng. Ngô Khang Quốc giận dữ, ghé vào đầu tường gầm thét, bọn cường đạo các ngươi, chẳng có chút nhân tính nào, tất nhiên phải đọa 18 tầng địa ngục. Thấy dân chúng trong thành không hàng, Ngô Đồng phá hủy nhà cửa bên ngoài thành để làm than công thành. Vốn tưởng rằng một trận chiến có thể phá, ai ngờ còn khó đánh hơn cả Châu Thành. Bách tính thủ thành liều chết, hiệu trưởng Ngô Khang Quốc cũng xung phong đi đầu, ngay cả rất nhiều con cháu phú hộ cũng đang chém giết lẫn nhau. Ngô Đồng tại Gia Xuyên thành chịu tổn thất nặng nề, đành phải mang theo tàn binh rút lui, nửa đường nghe nói thái thú bỏ chạy, thế là lại giết về Châu Thành. Bách tính Châu Thành may mắn còn sống sót, rất nhiều người từng bị Ngô Đồng lôi kéo làm vũ khí, bị quan binh bắt làm tù binh, sau đó lại trốn về nhà. Bọn họ biết Ngô Đồng giết trở lại, lại đồng tâm hiệp lực phòng thủ, kiên quyết không cho ác ma này vào thành nữa. Ngay lúc Ngô Đồng phiền muộn, dưới trướng đám đầu lĩnh bắt đầu nội chiến. Cuối cùng tan rã, riêng phần mình mang theo thủ hạ, chạy lên núi làm thổ phỉ. Chu Minh dẫn đại quân đến, biết được tình hình Lợi Châu, đứng yên tại chỗ thật lâu không nói lời nào. Thành Lợi Châu, nha môn. Chu Minh nghe xong báo cáo tỉ mỉ, trầm ngâm một lát, cất cất giọng, truyền lôi xem vào. Học sinh tại. Thái học sinh lôi xem tiến vào, đã đổi tên rụng nghe đạo, chữ xem thiên. Chu Minh nói, Lợi Châu tan hoang, dân sinh lầm than, bách tính ly tán, trong núi thổ phỉ hoành hành, cần có một người chủ trì dân chính. Người có dám nhận nhiệm vụ này? Có gì mà không dám? Lôi xem ưỡn ngực. Chu Minh phân phó, người không có kinh nghiệm trị dân, quan lại bản địa thì chết thì trốn, chỉ cần hết sức tìm kiếm, hỏi thăm người đọc sách. Thật sự không được, chiêu mộ một ít người quen thuộc hương tình, an bài bách tính tản mát khắp nơi về nhà. Ta sẽ để lại một ít quân lương, ngươi cần tổ chức bách tính trồng lương thực, hai tháng này vừa vặn thích hợp giao mạ. Lại để lại một ít quân sĩ, kẻ nào không nghe lời thì giết. Học sinh ghi nhớ. Lôi xem chắp tay lĩnh mệnh. Chu Minh lại nói, triệu rùa năm vào. Học sinh tại. Giàu Nguyên Hoành bước lên. Chu Minh phân phó, ngươi theo quân yểm trợ đi cướp Văn Châu, ở lại đó làm thái thú Văn Châu, ngàn vạn nhớ kỹ phải kết giao với người Khương. Theo lời Thạch tiên sinh nói, nơi đó tộc Khương đông đảo, thường bị quan lại nhà Hán ức hiếp, chỉ cần đối đãi tốt một chút là có thể an ủi. Văn Châu ổn định rồi, sẽ triệu hồi ngươi về gánh vác trách nhiệm khác. Vâng. Giàu Nguyên Hoành lĩnh mệnh. Văn Châu chính là Văn huyện, tức là nơi Đặng Ngải lén vượt qua Âm Bình, thuộc về cửa ngõ phía tây của Lợi Châu. Chiếm lĩnh Văn huyện, hoàn toàn là vì củng cố Lợi Châu, không có nửa xu quan hệ gì với thành đô Bình Nguyên. Không phải ai cũng có năng lực của Đặng Ngải, nơi đó núi non trùng điệp, đừng nói hành quân, cho dù mang theo trang bị leo núi hiện đại đi bộ du lịch cũng khó mà vượt qua. Tướng quân. Chuyện gì? Ngô Đồng dẫn theo sơn tặc đến, đã đến ngoài thành. Chu Minh đột nhiên đứng dậy, đầu tiên là vẻ mặt phẫn nộ, trong nháy mắt biến thành tươi cười, ha ha, mau mời hắn vào thành, ta muốn đích thân tiếp đãi. Ngô Đồng dưới trướng Cường Đạo, được an bài ở ngoài thành đóng trại riêng, hắn dẫn theo mấy tên tâm phúc nghênh ngang vào thành. Chu Minh thậm chí còn ra khỏi nha môn nghênh đón, nắm tay Ngô Đồng nói, nhờ tướng quân công phá Châu Thành, dọa cho Hoàng Đức Dụ phải hồi sư cứu viện, nếu không ta còn bị chặn ở Chỉ Thiên Hạp không qua được. Ngô Đồng được sủng ái mà lo sợ, lập tức đắc ý cười nói, ta nghe nói Chu Đại Vương tạo phản, dứt khoát cũng mang theo hương binh làm loạn, giết chết những tên cẩu quan và nhà giàu. Sau này Đại Vương muốn đoạt thiên hạ, ta sẽ làm tiên phong mãnh tướng, đảm bảo đưa Đại Vương lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh. Chu Minh cười ha ha, ta mà làm hoàng đế, Ngô tướng quân chính là khai quốc công hầu. Ta cái mạng này bán cho Đại Vương. Ngô Đồng quỳ xuống, hơn nữa còn phát ra từ tận đáy lòng, đã xem Chu Minh là minh chủ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu, cho rằng tạo phản thì phải như vậy, đồng thời cho rằng Chu Minh cũng giống hắn. Chu Minh vội vàng đỡ Ngô Đồng đứng dậy, lại nói, nghe nói còn có rất nhiều hảo hán đang làm lục lâm trong núi. Ta thích nhất kết giao hảo hán, tướng quân phái người đem bọn họ gọi tới, ai cũng có thể lãnh binh làm đại tướng. Bao trên người ta. Ngô Đồng vỗ ngực nói, bắt đầu huyễn hoặc về cuộc sống công hầu sau này. Chu Minh an bài hắn ở một chỗ đại trạch bỏ trống, lại phái mấy người hầu hạ thật tốt, còn đưa rất nhiều tiền tài cùng rượu ngon. Ngô Đồng nóng lòng thể hiện năng lực của mình, cũng cấp thiết muốn chiêu mộ thêm thuộc hạ, điều động tâm phúc với tốc độ nhanh nhất chạy đến các nơi trong núi. Chu Minh thì điều động quân tiên phong, tiếp quản Chiêu Hóa Thành và Gia Manh Quan không có người phòng thủ. Chiếm được Gia Manh Quan, Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa dẫn 5.000 tinh nhuệ, vượt qua Gia Manh Quan theo Gia Lăng Giang xuôi nam. Từ Thạch Nguyên Công tự mình dẫn đường, đi theo con đường của Thục sau khi bắt Tống diệt vong, xưa nay đi đường tắt qua Kiếm Môn Quan ở phía sau. Đồ ngốc mới đánh chính diện Kiếm Môn. Ngô Đồng còn chưa gọi được thổ phỉ trong núi về, thì Tưởng Thành Vụ đã đến như đưa đám. Tưởng Thành Vụ thở dài nói, Chiêu Hóa Sĩ tử Tưởng Thành Vụ, bái kiến Chu tiên sinh. Mời ngồi. Chu Minh đối với Tưởng gia phụ tử có chút im lặng, không có con bọ cánh cam này thì cũng đừng ôm đồ sứ sống, hiện tại làm cho toàn bộ Lợi Châu rối tung lên. Nhưng hành vi của Tưởng gia phụ tử lại quả thật có chỗ tốt, giúp Chu Minh đánh thông Chỉ Thiên Hạp nhanh hơn. Chu Minh nhìn trên người hắn mặc đồ tang, thuận miệng hỏi, trong nhà có trưởng bối qua đời. Tưởng Thành Vụ vẻ mặt bi thương, trả lời, gia phụ mang binh chiếm Gia Manh huyện thành xong, vì hối hận tự trách, cả ngày tinh thần không phấn chấn. Lại bị bạn cũ theo quân quán trách nhục mạ, nhất thời nghĩ quẩn liền treo cổ tự vẫn. Việc này Chu Minh không biết nên đánh giá thế nào. Một vị tiên sinh trường làng rất bình thường, có chút bản lĩnh nhưng không lớn, gây ra tai họa lại không vượt qua được đạo đức của mình. Ước chừng lúc tự sát, tinh thần đã sụp đổ. Tưởng Thành Vụ cúi đầu trầm mặc, hắn kỳ thật cũng đã hối hận tạo phản, nhưng đã làm thì phải kiên trì. Chu Minh hỏi, tình hình Gia Manh huyện thế nào? Tưởng Thành Vụ ngẩng đầu nói, tất cả an ổn, không có binh qua. Người mang theo một ít người đọc sách đi. Chu Minh lại hỏi. Tưởng Thành Vụ nói, đều là sĩ tử bản huyện, đang ở Chiêu Hóa huyện thành cứu giúp. Chu Minh nói, đem sĩ tử đều mang về, hiệp trợ thái thú khôi phục dân sinh Lợi Châu. Các ngươi gây ra nghiệt, các ngươi phải tự mình thu dọn. Vâng. Tâm tình Tưởng Thành Vũ hơi thoải mái hơn một chút, ít nhất về sau hắn còn có thể bù đắp sai lầm. Huyện thành Gia Xuyên. Lâm Sung dẫn binh đến ngoài thành, Trịnh Hoàng theo quân đến khuyên hàng, tiện thể mang theo Hoàng Mạnh Khanh đã đầu hàng. Ngươi đi gọi hàng. Trịnh Hoàng nói. Hoàng Mạnh Khanh chạy đến dưới thành, lớn tiếng hô, ta là chỉ huy quân đội vùng ven Lợi Châu Hoàng Mạnh Khanh, trong thành ai làm chủ? Hiệu trưởng huyện học Ngô Khang Quốc đứng trên lầu thành giận dữ mắng, ngươi ăn lộc của triều đình, lại đi theo giặc. Hoàng Mạnh Khanh nói, Chu tướng công tuy tạo phản, lại không chém giết bách tính, hơn nữa một đường đối đãi tốt với dân chúng. Ngươi mở cửa thành ra, đừng chống cự vô ích, nếu không công thành rồi đao kiếm không có mắt, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Ngô Khang Quốc giận dữ, cho dù Ngọc Thạch đều nát, ta cũng sẽ không hiến thành đầu hàng. Trịnh Mập Mạp tiến lên gọi hàng, ta là anh vợ của Chu tướng công, Trịnh Hoàng, Chu tướng công biết được nghĩa cử của bách tính huyện Gia Xuyên, đối với chư vị cực kỳ tán thưởng. Để tỏ rõ thành ý, đặc phái ta tự mình đến đây chiêu hàng. Lợi Châu chết người đã đủ nhiều, Chu tướng công không muốn lại có thương vong. Nói nhiều vô ích, bắn tên. Ngô Khang Quốc gầm thét. Trong thành cũng có người biết bắn tên, hơn nữa còn là con nhà giàu kèm theo cung tiễn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng mà, sau khi Ngô Khang Quốc hạ lệnh, lại không có một mũi tên nào bắn ra. Ngô Khang Quốc giận dữ mắng, sao không bắn tên? Mấy tên con nhà giàu vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với Ngô Khang Quốc. Ngô Khang Quốc hỏi, các ngươi muốn hàng? Trong đó một tên con nhà giàu, lấy dũng khí nói, Ngô tiên sinh, lần trước ra sức thủ thành, là vì cường đạo lạm sát. Vị Chu tướng công này rất có tiếng hiền, ta còn đọc qua văn chương của hắn, nghĩ đến cũng không phải là kẻ tàn sát bừa bãi. Vì toàn thành bách tính, vẫn là hắn là một tên nghịch tặc, có gì là tiếng hiền mà nói. Ngô Khang Quốc càng thêm phẫn nộ, lại nhìn về phía bách tính thủ thành khác, lại phát hiện mọi người đều né tránh ánh mắt. Ngô Khang Quốc như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Mấy ngày trước còn ủng hộ hắn thủ thành bách tính, bất chấp sinh tử cùng giặc nhân chém giết, hiện tại lại không nghe lời. Ngô Khang Quốc giận dữ công tâm, gầm thét, các ngươi còn muốn ép ta đầu hàng hay sao? Lại thật có con nhà giàu nói, Ngô tiên sinh, quả thật đắc tội. Một lát sau, cửa thành mở rộng, Ngô Khang Quốc bị bách tính ép ra đầu hàng. Vị hiệu trưởng huyện học này vừa mới bắt đầu vẫn mắng chửi, dần dần cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn không còn thiết sống nhìn đám người, đây chính là bách tính mà hắn liều chết bảo vệ, hắn cho rằng mình là anh hùng ngăn cơn sóng dữ, bây giờ lại biến thành một thằng hề thừa thải. Trịnh Mập Mạp vào thành trấn an dân chúng, còn ra mặt ngợi khen bách tính thủ thành lập công. Trong nháy mắt dân tâm quy thuận, bách tính huyện Gia Xuyên đều gọi Chu tướng công là nhân nghĩa. Ngô Khang Quốc toàn bộ hành trình chứng kiến sự thay đổi này, chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấy chuyện cười nhất thiên hạ, cả người tam quan đều bị triệt để phá vỡ. Hắn bị áp giải đến Châu Thành gặp Chu Minh tự mình cởi trói cho hắn. Ngô Khang Quốc hừ lạnh một tiếng, giả bộ làm tịch. Chu Minh nói, yên tâm, không phải khuyên ngươi theo giặc. Ta kính trọng các hạ bảo vệ trăm họ ở Xuyên Châu, quan huyện đều bỏ chạy, chỉ có ngươi ở lại giữ thành, quả là rường cột của nước nhà. Bách tính liên thủ bán mình, giặc lại đến tán thưởng mình, Ngô Khang Quốc càng thấy thế đạo này buồn cười. Hắn cũng lười mắng Chu Minh là nghịch tặc, sinh tử xem nhẹ, không làm thì thôi, bèn đi đến bên cạnh ngồi xuống ăn trà, có chút lưu manh nói, giết ta hay thả ta, cứ việc nói đi, không cần vòng vo. Chu Minh cười nói, Mạnh Tử có câu, được dân thì được lòng thì được dân. Các hạ đối với mấy câu này, chỉ sợ có tâm đắc trải nghiệm nhỉ. Ngô Khang Quốc không khỏi lắc đầu, bách tính Xuyên huyện muốn mạng sống, chỉ vậy thôi. Chỗ ác giả, không thể sống mệnh. Ta cố gắng thủ vững, bọn họ muốn mạng sống, tự nhiên đem ta trói dân. Ngu phu ngu phụ mà thôi, còn có thể trông mong bọn họ trung quân báo quốc sao? Chu Minh hỏi, bọn họ vì sao muốn trung quân báo quốc? Là cảm tạ hoàng đế siêu cao thuế nặng? Hay là báo đáp triều đình siêu cao thuế nặng? Ngô Khang Quốc lập tức nghẹn lời, không biết trả lời thế nào. Chu Minh nói, Lợi Châu tan hoang không chịu nổi, vừa vặn thiếu người trị dân. Ngươi nếu bằng lòng ở lại, liền đổi tên đổi họ làm Chiêu Hóa huyện lệnh, làm không xong tùy thời có thể rời đi. Nếu không muốn ở lại, thì cứ tự mình đi thôi. Ngô Khang Quốc trái lo phải nghĩ, trong lòng rối bời, bởi vì hắn thế mà muốn ở lại. Xuất thân của hắn cùng Bạch Tam Lang không khác biệt mấy, chỉ là một tên thổ tài chủ ở nông thôn mà thôi. Học hành gian khổ hơn 10 năm, may mắn thi đậu tiến sĩ, lại bị ném tới làm huyện học hiệu trưởng. Bây giờ cho dù trốn về Đông Kinh, hắn là một tên giặc chiếm cứ khu vực, cho dù không bị triều đình xử phạt, đoán chừng cũng phải chờ đợi nhiều năm, nghèo đến nỗi ngay cả tiền thuê nhà ở kinh thành cũng không trả nổi. Trở lại kinh thành tốn thời gian, chi bằng ở lại nơi này trị dân, Ngô Khang Quốc càng có khuynh hướng chọn cái sau. Nhưng đây là theo giặc a, Ngô Khang Quốc cảm thấy rất phiền, tức giận nói, để ta suy nghĩ thêm một chút. Chu Minh cười nói, theo ta đi xem một trận trò hay. Trò hay gì? Ngô Khang Quốc hỏi. Chu Minh nói, tại Lợi Châu, Chiêu Hóa hai thành lạm sát kẻ vô tội, tàn tác vào trong núi làm giặc cướp, đã trở về gần hết. Bọn chúng muốn cùng ta đánh thiên hạ, ta cũng không dám dùng những người này, chỉ có thể đưa bọn chúng đi gặp Diêm Vương gia. Ngô Khang Quốc đột nhiên đứng lên, loại trò hay này sao có thể bỏ lỡ. Ngày thứ hai sau khi vào ở Đại Trạch, Ngô Đồng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn dường như bị người giam lỏng. Tên này náo loạn đòi ra ngoài, bị lính canh cổng đánh cho một trận. Chu Minh biết được tin tức, dứt khoát không thèm giả vờ nữa, hạ lệnh trói Ngô Đồng lại, mỹ thực và người hầu đều bị thu hồi. Hơn nửa tháng sau đó, cứ có đầu lĩnh cường đạo nào vào thành, đều bị lừa đến Đại Trạch kia, bị trói lại như bánh chưng rồi giam giữ. Đã đủ chưa? Chu Minh hỏi. Bạch Sùng Võ đáp, không chỉ có thủ lĩnh đạo tặc dưới trướng Ngô Đồng, mà cả đám đều tự chui đầu vào lưới, còn có thêm hai nhóm thổ phỉ trong núi. Nghe nói là nhận được tin tức, chạy đến đồng mưu đại sự, hưởng phú quý. Lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, Chu Minh mỉm cười hỏi, vậy hai nhóm thổ phỉ kia thanh danh thế nào? Bạch Sùng Võ nói, chỉ là sơn tặc bình thường mà thôi. Vậy thì cứ giữ lại đi, không phục quân quy thì giết cũng chưa muộn. Chu Minh quyết định thu nhận. Chu Minh không mắc bệnh thích sạch sẽ, Trương Quảng nói là sơn tặc, trong tay cũng có không ít mạng người, không làm theo thu nhận thì làm sao lớn mạnh được. Ngô Đồng và đám người kia làm việc quá đáng, đến cả lão nhân trẻ con cũng giết, đến cả tầng lớp nghèo khổ nhất cũng cướp bóc, thấy phụ nữ có chút nhan sắc thì cưỡng hiếp. Lại còn lôi kéo thanh niên trai tráng, ai không theo thì đồ sát cả nhà, sau đó lại xúi dục những kẻ mới nhập bọn đi giết người, giết đến mức trong ngoài Lợi Châu thành đều đầy rẫy thi thể. Bạch Sùng Võ nhắc nhở, ngoài thành có gần 3000 cường đạo, có một số hình như là mới theo, cũng không tham gia tàn sát trong thành. Chu Minh nói, trước đoạt lại vũ khí của bọn chúng, rồi nói muốn đổi vũ khí tốt hơn cho bọn chúng, bắt hết lại rồi cẩn thận phân biệt. Kẻ mới theo thì cưỡng chế hồi hương, đầu mục lớn nhỏ thì xử tử, còn lại đưa đi đào quặng. Lợi Châu cũng có mỏ sắt, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn cả Kim Châu, Nam Tống tại Lợi Châu đã mở Thiệu Hưng giám gan tiền. Hiện tại Lợi Châu bị giảm mạnh nhân khẩu, vừa vặn thiếu nhân lực khai thác quặng sắt. Bạch Sùng Võ nói, đây đều là thanh niên trai tráng, tập hợp một chỗ đào quặng, có thể sẽ gây ra chuyện. Có gì mà phiền toái, Chu Minh nói, cứ nói đào quặng đủ 5 năm thì có thể thả về nhà. Lại định ra một bộ chế độ, chia những người này thành từng tổ. Nếu phục tùng quản giáo, biểu hiện ưu tú, liên tục nửa năm không gây sự, cả tổ được giảm 3 tháng thời hạn thi hành án. Liên tục một năm không gây sự, cả tổ được giảm 7 tháng thời hạn thi hành án. Chỉ cần không quá ngược đãi, bọn chúng vì tranh thủ giảm hình phạt, từ chúng sẽ thu thập những kẻ gây sự trong tổ. Tướng quân diệu kế. Bạch Sùng Võ cười nói. Những tên lâu la tầng dưới, cho dù đầy tay máu tanh, Chu Minh cũng không muốn giết hết. Nếu không Lợi Châu trong thành cũng có tù binh trốn về, cũng đầy tay máu tanh, có nên bắt hết xử tử không? Mấy năm thợ mỏ làm việc, nếu như một mực không gây sự, chứng tỏ đã hối cải để làm người mới. Hơn nữa chắc chắn mệt mỏi một thân bệnh, chết bệnh mệt chết trong đường hầm cũng là chuyện bình thường, như vậy đã coi như chuộc tội. Còn phải phân phó giám sát mỏ kiềm chế một chút, nhất định phải để thợ mỏ nhìn thấy hy vọng sống sót. Đi làm việc đi. Chu Minh nói. Bạch Sùng Võ dẫn binh đến quân doanh ngoài thành, cố ý đem một số binh khí tốt nhất, chỉnh tề chất đóng ở chỗ dễ thấy. Lập tức hạ lệnh cưỡng chế hơn 2000 cường đạo tập hợp, Bạch Sùng Võ trách mắng, mau lên, đem đồng nát sắt vụn trong tay các ngươi, toàn bộ mang đến khoảng đất trống phía trước cất kỹ. Chu tướng quân nói, các ngươi đều là tinh binh từng trải qua máu lửa, chỉ cần đổi binh khí tốt hơn. Cường đạo nghe xong mừng rỡ không thôi, tranh nhau chen lấn giao ra vũ khí. Bạch Sùng Võ còn nói, lùi về xếp thành hàng, đầu mục lớn nhỏ tiến lên lĩnh binh khí. Ngay cả những tên chỉ quản mấy người cường đạo cũng cảm thấy mình thuộc về đầu mục, hớn hở tiến lên. Bạch Sùng Võ nói tiếp, binh khí tốt không đủ phân, những kẻ chưa từng giết người, tự mình lui về phía sau, đừng có lăn lộn cùng hảo hán mà giả mạo tinh binh. Lính tốt xông vào đám cường đạo truyền lời, lặp đi lặp lại hơn nửa ngày, thế mà không ai chịu lui về phía sau, đều muốn làm tinh binh để được chia vũ khí tốt. Bắt những kẻ chưa từng giết người, đừng để bọn chúng cướp binh khí tốt. Bạch Sùng Võ lại hạ lệnh. Đám cường đạo bắt đầu thanh lý môn hộ, tự động xua đuổi những kẻ nhuyễn đảng. Những kẻ bị thanh lý, cố chấp khoe khoang đã giết bao nhiêu người, còn vì thế mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng không thể không thừa nhận mình là nhuyễn đảng. Bạch Sùng Võ là lão luyện nhiều năm, tự có một bộ biện pháp làm việc, chỉ vài câu, liền phân biệt chính xác đầu mục cường đạo, Lâu La và kẻ mới theo. Đầu mục lên lĩnh binh khí. Bạch Sùng Võ còn nói. Hai ba chục đầu mục cường đạo, nhìn nhau cười nói tiếng lên. Bạch Sùng Võ vung tay lên, lính tốt phía sau liền xông lên, đâm thương vào những đầu mục kia. Nửa phút sau, toàn bộ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Chạy mau. Cường đạo còn lại hoảng sợ kêu to. Bạch Sùng Võ hô to, hàng thì không giết. Hàng thì không giết. Hàng thì không giết. Càng nhiều lính tốt vây quanh, chặn đứng mọi hướng. Lại đâm chết hơn 10 tên xui xẻo, cuối cùng không ai dám chạy trốn, tất cả đều hồn phi phách tán quỳ trên mặt đất. Đương đương đương đương. Chu tướng quân muốn trảm Ngô Đồng A, đều ra khỏi thành xem náo nhiệt A, tạm thời bổ nhiệm Tư lại, bên đường gõ chiên hô to. Nghe nói muốn xử trảm ác ma giết người Ngô Đồng, bách tính Lợi Châu thành may mắn còn sống sót, nhào nhào ra đường hỏi thăm tình hình, sau đó thành từng nhóm ra khỏi thành xem lễ. Bao gồm cả Ngô Đồng, các thủ lĩnh cường đạo bị áp giải ra pháp trường. Có người chửi ầm lên, giận dữ mắng mỏ Chu Minh nói một đằng là một nẻo. Cũng có người kêu khóc cầu xin tha thứ, dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đến ngoài thành đất trống, Bạch Sùng Võ đem thi thể của các đầu mục cũng chuyển đến. Chu Minh đứng trên thành lâu hô to, ta khởi binh tạo phản, là thay trời hành đạo, là để người trong thiên hạ sống tốt hơn, không phải muốn làm giặc làm sát kẻ vô tội. Ngoài thành những tên hỗn trướng kia, giết người cướp bóc, cưỡng hiếp phụ nữ, việc ác bất tận. Toàn bộ chém đầu. Ai dám tái phạm, đây là kết cục. Lời này không chỉ nói cho bách tính nghe, mà còn nói cho toàn quân tướng sĩ nghe, đặc biệt là hai tên đầu lĩnh sơn tặc không mời mà đến. Ngô Đồng ngửa cổ gầm thét, họ Chu, người thất tính, người tính là hảo hán gì? Chu Minh lười nhác trả lời. Ngô Đồng tiếp tục gầm rú, họ Chu, người chết không yên lành, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Thằng tặc, gia gia 18 năm sau lại là một đầu hảo hán hành hình. Chu Minh hạ lệnh. Cờ lệnh trên thành lâu vung lên, lính hành hình lập tức động thủ. Trước sự chứng kiến của vô số dân chúng, tất cả các thủ lĩnh lần lượt bị chém. Tính cả những đầu mục, mấy chục cái đầu treo trên thành lâu phơi khô. Bách tính gặp cảnh này nhảy cẩn hoang hô, có người nhớ đến người thân đã khuất, nằm rạp trên mặt đất gào khóc. Cũng có kẻ tham gia đồ sát, bị quan binh bắt giữ, lại trốn về thành nội, giờ phút này sợ đến run lẩy bẩy, sợ mình cũng bị truy cứu tội ác. Ngô Khang Quốc nhìn những cái đầu đón gió tung bay, bỗng nhiên cảm thấy Chu Minh có thể thành công, ít nhất các cứ tứ xuyên không có vấn đề gì. Nghĩ kỹ lại, phát hiện mình ăn lộc của Tống cũng không nhiều, lại còn bị mai một tài hoa làm hiệu trưởng huyện học, dường như hiện tại đổi nghề cũng không quá bất hợp lý. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ngập ngừng đi theo Chu Minh về Châu Nha, nhiều lần muốn nói lại thôi, cho đến khi bước vào cửa lớn Châu Nha, Ngô Khang Quốc rốt cục cắn răng quỳ xuống đất, An Châu tiến sĩ Ngô Khang Quốc, bái kiến Minh Công. Chu Minh sửng sốt một chút, không ngờ người này thật sự đầu nhập, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Chuyện này thực sự ngoài dự kiến, nhưng lại hợp tình hợp lý. Một tiến sĩ bần hàn không có chút bối cảnh nào, không có gia tộc liên lụy, bản thân lại gặp nhiều trắc trở, bằng lòng theo giặc cũng không phải là không thể. Mau đứng lên, không cần đa lễ. Chu Minh vội vàng đỡ, đây là vị tiến sĩ đầu tiên dưới trướng hắn. Chức vụ không thay đổi, vẫn để Ngô Khang Quốc làm huyện lệnh Chiêu Hóa, chờ người này quen thuộc chính vụ rồi lại đề bạt. Tiến sĩ thì sao chứ? Không có chút kinh nghiệm làm việc, còn mẹ nó không bằng Trịnh Mập Mạp, Bạch Nhị Lang dùng tốt. Nửa tháng sau đó, Chu Minh một mực ở Lợi Châu luyện binh, tiện thể trấn an bách tính bản địa. Bên Văn Châu, không đánh mà hàng. Văn Châu và Lê Châu gần như toàn bộ châu chỉ có một huyện, xung quanh đều là Mang Di. Hơn nữa, chỉ có thể liên lạc với Lợi Châu, còn lại các hướng đều là Đại Sơn. Không đầu hàng thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ trốn vào trong núi cùng người Khương pha trò sao? Nói về Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa dẫn theo 5.000 tinh nhuệ, dưới sự dẫn đường của Thạch Nguyên Công, vượt qua Gia Manh quan tiến vào huyện thành Gia Manh. Ở ngoài thành chỉnh đốn một chút, lại triệu tập thêm dân phu cổng lương thực, liền tiếp tục hướng nam xuất phát. Binh lính đi đường bộ dọc theo sông, thuyền thì vận chuyển lương thực đi theo. Đi thẳng đến Giang Khẩu Trấn, cuối cùng gặp phải trại bảo ngăn cản. Thạch Nguyên Công mỉm cười nói, vị trại thủ này, ta rất quen thuộc, là tuần kiểm của quân đội vùng ven, ta còn đưa hắn một ít giấy vân đương. Đặng Xuân nói, Thạch tiên sinh đi nhiều nơi, ta cũng theo Thạch tiên sinh đi qua một vài con đường thục. Thạch Nguyên Công không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây quạt lông, phe phẩy cây quạt, ung dung bước lên núi, một mình hướng về phía trại bảo mà đi. Một tên chuyên môn thu phí, lại lặng lẽ thả buông lậu súng ống, đối triều đình Đại Tống có thể có mấy phần trung thành. Ngay cả tiểu binh cũng nhận ra Thạch Nguyên Công, nhiệt tình mời hắn vào trại. Thạch Nguyên Công cầm quạt lông chắp tay, Đường Tuần Kiểm, đã lâu không gặp. Đường Tuần Kiểm líu lưỡi nói, Thạch tiên sinh làm nên đại sự. Thạch Nguyên Công nói, ta đã mang binh đến đây, tất nhiên là nghĩa quân đã theo Lợi Châu, Đường Tuần Kiểm còn muốn châu chấu đá xe sao? Đường Tuần Kiểm nói, đang muốn đầu nhập Chu tướng công, chỉ là khổ vì không có môn lộ. Việc này dễ thôi, Thạch Nguyên Công nói, đem binh để lại, người mang theo mấy tên tâm phúc, lại cầm thư tay của ta, đi Lợi Châu bái kiến Chu tướng quân. Đường Tuần Kiểm cảm kích nói, đa tạ Thạch tiên sinh dìu dắt. Đường Tuần Kiểm mang theo tâm phúc, cưỡi thuyền vận lương trở về. Thạch Nguyên Công, Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa ba người thì mang theo binh sĩ, dân phu cùng lương thực, trèo đèo lội suối đi tới Tô Tiểu Đạo. Lương thực không thể mang nhiều, đường núi lại không dễ đi. Ngoài dân phu cõng lương thực, các binh sĩ cũng phải tự mình cõng. Gánh 100 cân không khó, gánh 100 cân mà còn phải trèo đèo lội suối thì lại khó khăn. Đường thẳng chỉ có 30 dặm đến Tô Tiểu Đạo, trong núi quanh có khúc khuỷu muốn đi hơn 100 dặm, gánh nặng xuyên sơn đi ước chừng hơn nửa tháng. Khi rời núi, lương thực đã tiêu hao hơn phân nửa. Kiếm Môn Quan đường lui không tốt, dưới tình huống bình thường, trước tiên phải công chiếm Gia Manh Quan, tiếp theo công chiếm huyện thành Gia Manh, sau đó lại công chiếm Giang Khẩu Trại Bảo, mới có thể đến điểm xuất phát Tô Tiểu Đạo. Lên núi về sau, lương thực hoàn toàn dựa vào người cõng, mỗi một dân phu cõng lương thực, bản thân phải ăn hết một nửa. Thạch Nguyên Công toàn thân rã rời, vẫn còn phe phẩy quạt lông nói, lần này đi về phía bắc 20 dặm là Kiếm Môn Quan. Lần này đi về phía nam 40 dặm là Kiếm Châu Thành. Hai vị tướng quân muốn đánh nơi nào? Tất nhiên là đánh Kiếm Châu, trước kiếm chút lương thực rồi tính. Đặng Xuân không chút nghĩ ngợi nói. Lý Tiến Nghĩa hỏi, nếu như Kiếm Châu Thành có phòng bị, vội vàng không thể chiếm, còn có huyện thành nào gần nhất? Thạch Nguyên Công nói, hướng Tây Nam đi 2 ngày, có thể đến huyện thành Võ Liên. Hướng Tây Bắc đi 2 ngày rưỡi, có thể đến huyện thành Âm Bình. Lý Tiến Nghĩa nói, nếu Kiếm Châu không thể đánh, liền giả vờ đánh Âm Bình huyện một phen. Đặng Xuân cân nhắc tỉ mỉ, gật đầu nói, ý kiến hay, đem các huyện của Kiếm Châu quấy cho long trời lỡ đất. Kiếm Châu Thành không chỉ có binh phòng thủ, mà còn có một lượng lớn lương thực. Quân lương của Kiếm Môn Quan trước hết phải vận đến Kiếm Châu Thành, sau đó mới tổ chức dân phu chuyển vận. Nói như vậy, chỉ cần vị thủ tướng kia đầu óc không có vấn đề, coi như Kiếm Môn Quan bị vây cũng không đáng lo. Bọn địch tập kích vây khốn, tất nhiên sẽ bị kẹt giữa Kiếm Châu và Kiếm Môn. Nơi đó chỉ có một con đường để đi, hơn nửa ven đường lại chẳng có thôn xóm nào, muốn vào thôn cướp lương thực cũng không được, kéo dài vài tháng thì chỉ có nước thành đói binh. Hơn nữa, còn có thể từ Kiếm Châu, Kiếm Môn xuất binh, đối với quân địch bị vây tiến hành giáp công cả hai hướng Nam Bắc. Lý Tiến Nghĩa dẫn theo 1.000 tinh binh, chỉ mang theo lương khô dùng trong vài ngày, tăng tốc độ làm tiên phong mở đường. Tại phía Bắc Thúy Vân Hành Lang, có một vùng trũng nằm giữa quần sơn, diện tích chỉ vỏn vẹn 0,1 cây số vuông đáng thương. Nơi đó bình thường là chỗ thương đội dừng chân qua đêm, hiện tại đã biến thành trạm vận lương nhỏ, trên dãy núi phía Bắc còn dựng lên doanh trại, phòng bị phản tặc xưa nay hay dùng tiểu đạo tập kích bất ngờ. Lý Tiến Nghĩa còn chưa tới chân núi, đã bị binh lính trong trại phát hiện, cấp tốc đốt lên lang yên báo động. Binh quý thần tốc, không màng tính mạng. Toàn quân vứt bỏ giáp, theo ta xông lên. Lý Tiến Nghĩa giơ thương hô lớn. 1.000 tinh binh cởi bỏ đằng giáp, bắt đầu tăng tốc tiến lên, chịu ảnh hưởng của địa hình, xếp thành trận trường xà uốn lượn lên núi. Quân phòng thủ chỉ có 300 người, thấy Lý Tiến Nghĩa không cần mạng xông lên, quan binh lại trực tiếp vứt bỏ trại mà chạy trốn. Dù sao đã đốt lang yên báo động, nơi này thế núi cũng không hiểm trở, chi bằng rút về Thúy Vân Hành Lang phòng thủ. Vẫn là câu nói cũ, vì mấy cái quân lương, không đáng liều mạng với cường đạo. Lý Tiến Nghĩa không tốn một binh một tốt đã đánh hạ doanh trại, lại tiếp tục truy kích, đừng dừng lại, một đường xông lên Thúy Vân Hành Lang. 1.000 tinh binh liều mạng truy sát từ Hán Trung đánh tới Kiếm Châu, bọn chúng đều đang đắc thắng, đã không xem quan binh ra gì. Vừa rồi vứt bỏ giáp tấn công núi, trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy quan binh bỏ chạy, ai nấy đều hưng phấn đến sĩ khí tăng vọt. Quan binh lại càng sợ đến hồn phi phách tán, hoàn toàn không hiểu tại sao tặc binh công phá doanh trại rồi còn muốn truy kích. Một đuổi một chạy tiến gần đến vùng trũng dưới núi. Trạm vận lương nhỏ đã chất đầy mấy trăm thạch lương thực, có khoảng 100 quan binh đang bảo vệ, còn có 500-600 dân phu vận lương đang nghỉ ngơi. Bọn họ nhìn thấy lang yên trên sơn lĩnh phía trước, đã kinh biến đến mức thất kinh, không biết có bao nhiêu phản tặc đánh tới, cũng không biết Kiếm Môn Quan có bị công phá hay không. Mau chạy a, trong sơn trại 300 binh lính, nháo nhào chạy trốn xuống núi, còn có người nửa đường vấp ngã té nhào. Chạy. Dân phu vận lương là những người đầu tiên phản ứng, như ông vỡ tổ hướng Thúy Vân Hành Lang bỏ chạy. Ngay sau đó, quan binh áp lương thực cũng bắt đầu chạy trốn. Lý Tiến Nghĩa dẫn binh xông tới trạm vận lương nhỏ, lười biếng nhìn đám lương thực một cái, tiếp tục đuổi theo đám quan binh phía trước. Phía bắc Thúy Vân Hành Lang cũng có xây một chỗ doanh trại. quân coi giữ doanh trại hoàn toàn không rõ chuyện gì, bọn họ vừa mới đốt Lang Yên truyền tin, đã thấy gần ngàn binh lính chật vật chạy đến. Kết quả là, quan quân trong trại trên ngọn núi này cũng mang theo binh lính mơ mơ hồ hồ bỏ chạy. Quả nhiên là quan binh Tứ Xuyên bị Mang Di đánh cho liên tiếp bại trận, Lý Tiến Nghĩa một mạch xông lên Thúy Vân hành lang, thật sự là truy không nổi, mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối, khom lưng thở dốc. Binh lính dưới trướng hắn cũng tốt năm tốt ba nằm trên mặt đất. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Tiến Nghĩa chia binh phòng thủ Thúy Vân hành lang, phái binh lính còn lại quay lại nhặt đằng giáp, tiện thể thu nhận mấy trăm thạch lương thực ở vùng trũng. Không đợi Thạch Nguyên Công, Đặng Xuân dẫn chủ lực đến, Lý Tiến Nghĩa nghỉ ngơi một ngày, phân ra mấy chục người thủ lương thực, liền dẫn binh tiếp tục đi tới. Qua Thúy Vân hành lang, phía trước 4-5 dặm có một tiểu trấn, đời sau gọi là Hán Dương trấn. Nơi đó nhờ vào thuộc đạo thương vận mà hưng thịnh, còn có rất nhiều khách sạn, lại lấy Đại Thông trại làm chủ. Bây giờ cũng thành trạm vận lương, nhưng khi Lý Tiến Nghĩa đuổi tới, lương thực đã bị lấy sạch, ngay cả cư dân tiểu trấn cũng bỏ chạy hết. Lại nói, từ Thúy Vân hành lang trở ra, quan binh, dân phu và bách tính ven đường đều truyền tin tức lung tung. Có người nói, tặc binh là do tiểu đạo xưa nay đánh tới. Có người nói, tặc binh đã công phá Kiếm Môn Quan. Có người nói, quân coi giữ Kiếm Môn Quan đã đầu hàng, chủ động thả tặc binh vào. Liên quan đến số lượng tặc binh, có 3.000, 5.000, 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn đủ loại giải thích hỗn loạn. Từ Hán Dương trấn đến Kiếm Châu Thành, thực tế khoảng cách gần 30 dặm, ven đường cũng có mấy cái quân trại. Quan binh đóng giữ không nhiều, chủ yếu là kéo dài quân địch và truyền tin tức, toàn bộ đều đốt Lang Yên rồi vứt bỏ trại bỏ chạy, bọn họ cảm thấy trốn vào Kiếm Châu Thành mới an toàn. Càng ngày càng nhiều quân dân trốn về Kiếm Châu Thành, cảm xúc hoảng loạn cấp tốc lan tràn trong thành. Đường phủ thành đô đều chuyển vận làm, Kim Tứ Xuyên Chế đưa chuyển đi làm hoàng khái, tự mình dẫn binh đóng giữ Kiếm Châu. Về phần Kiếm Môn Quan, là Cao Cảnh Sơn phụ trách phòng thủ, Lợi Châu Thái Thú Hoàng Đức Dụ cũng ở đó. Ba thuộc địa khu vẫn còn tiếp tục mộ binh chinh lương thực, nhưng Hoàng Khái đã không đợi được nữa, mang theo binh lính đã chiêu mộ liền bắt thượng. Hắn nhét 3.500 người tại Kiếm Môn Quan, tự mình dẫn 5.000 người chi binh lập trại thủ về Kiếm Châu. Chế làm, Kiếm Môn đã mất, không bằng lui giữ đầu hưu quan. Người nói chuyện là Lữ Sĩ Chiêu, người thống lĩnh cấm quân Tứ Xuyên. Tứ Xuyên không chỉ có cấm quân, mà số lượng còn rất nhiều, thời kỳ đỉnh phong đạt tới hơn 2 vạn người. Đương nhiên, đều là một số lượng trên giấy. Vài thập niên trước, triều đình tiến hành thanh lý, chỉnh biên và xóa bỏ, cấm quân hư không Tứ Xuyên chỉ còn hơn vạn người. Hoàng Khái nổi giận nói, ai nói với ngươi Kiếm Môn đã mất? Lữ Sĩ Chiêu trả lời, binh lính trốn về, rất nhiều người đều nói như vậy. Hơn nữa, chủ soái Kiếm Môn Cao Cảnh Sơn lại có quan hệ cũ với Chu gia phụ tử, không chừng sẽ mang binh theo tặc. Sẽ không, Cao phó sứ Trung quân ái quốc, hắn nhất định sẽ không theo tặc. Hoàng Khái liên tục lắc đầu, kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng. Lữ Sĩ Chiêu lại nói, biết người biết mặt không biết lòng, cường đạo đã chiếm Lợi Châu, nếu lại chiếm Kiếm Môn Quan, sẽ có thấy các cứ ba thuộc hắn. Cao Cảnh Sơn mang theo Kiếm Môn Quan đầu hàng, nhất định sẽ được Chu tặc trọng dụng, được bổ nhiệm làm ngụy cùng nhau cũng có thể. Hắn một phó sứ chuyển vận, lại không muốn làm tể tướng sao? Đừng nói những lời như vậy nữa, phó sứ chuyển vận của Đại Tống ta, sao có thể so sánh với ngụy cùng nhau của cường đạo? Hoàng Khái nghiêm nghị trách cứ, ngươi hãy về thủ thành cho tốt, đừng để cường đạo giết vào. Lữ Sĩ Chiêu hậm hực rời đi, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó. Hoàng Khái càng nghĩ càng sợ hãi, và nhất Cao Cảnh Sơn thật sự mở quan đầu hàng thì phải làm sao? Cao Cảnh Sơn có giao tình với Chu gia phụ tử, cũng không thích hợp mang binh phòng thủ Kiếm Môn. Nhưng Tứ Xuyên có nhiều quan viên như vậy, không có ai dám đến Kiếm Môn Quan, ngay cả Hoàng Khái cũng không dám, chỉ có thể đẩy Cao Cảnh Sơn, người có lá gan lớn nhất, lên. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hoàng Khái bắt đầu xoắn xuýt, là thủ hay là lui? Kiếm Môn nếu mất, tự thủ Kiếm Châu cũng vô dụng, chỉ bằng rút lui đến đầu hưu quan. Nhưng vạn nhất Kiếm Môn vẫn còn, chẳng phải là tự mình chặt đứt đường lui của quân đội mình sao? Kiếm Châu xây thành tại chỗ giao hội của hai con sông, một mặt giáp sông, ba mặt dựa vào núi, dễ thủ khó công. Phía tây bắc Châu Thành, hai ngọn núi cách sông sừng sững, Hoàng Khái mỗi nơi đều đóng một tòa trại bảo. Sông núi hiểm trở, cùng Châu Thành nối liền thành một thể, hình thành hệ thống phòng ngự ba chiều. Nếu không thể tập kích bất ngờ giành thắng lợi, 5.000 nghĩa quân đừng nói công hãm thành trì, chỉ cần sơ sẩy sẽ phải toàn bộ nằm lại nơi này. Nhưng Lý Tiến Nghĩa dẫn 1.000 tiên phong đến, còn chưa làm gì, quan binh trên đỉnh núi phía bắc kia lại trực tiếp vứt bỏ trại mà chạy, tranh nhau chen lấn qua sông bỏ chạy vào Châu Thành. Lý Tiến Nghĩa cũng thấy choáng váng, chưa từng thấy ai sợ chết như vậy. Hắn thuận thế cướp đoạt doanh trại trên núi, sau đó chờ chủ lực đến. Hai ngày sau, Thạch Nguyên Công, Đặng Xuân mang theo quân đội đến. May mắn giữa đường thu được mấy trăm thạch lương thực, nếu không quân lương của bọn họ đã sớm ăn hết. Hơn nữa, lương thực trong quân trại này, đám binh lính cũng chưa kịp mang đi lương thực sung túc, tình hình ổn định, cũng không cần vội vàng đi đánh chiếm nơi khác, có thể tại Kiếm Châu cùng quan binh chơi đùa một phen. Kiếm Châu có nhiều quan binh, tùy tiện không công nổi. Lý Tiến Nghĩa lên tiếng. Đặng Xuân từng đến nơi này, đương nhiên hiểu rõ dễ thủ khó công, có thể thử đánh nghi binh, quân ta phần lớn sĩ tốt có đằng giáp, làm bộ bài trận nhảy xuống sông, đằng giáp có thể nổi lên. Quan binh chắc chắn cho rằng ta thua trận, có thể sẽ ra khỏi thành truy kích. Nhưng những binh lính không có đằng giáp, sớm đi hạ du qua sông mai phục, đợi quan binh đuổi tới thì đánh úp bất ngờ. Thực sự không hạ được, liền đi phía tây công chiếm Âm Bình huyện. Đổi lại hai tháng trước, Đặng Xuân tuyệt đối không dám dùng loại mưu kế này, bởi vì giả vờ thua có khả năng biến thành chạy trốn tán loạn. Nhưng liên tiếp thắng trận, không chỉ có toàn quân sĩ khí dâng cao, đối mặt quan binh còn có một loại tâm lý ưu việt. Chỉ cần sớm dặn dò rõ ràng cho từng tên lính, giả vờ thua dụ địch là vô cùng có khả năng thành công. Lý Tiến Nghĩa bỗng nhiên nói, ta mang binh đi ngang qua, quan binh ven đường đều nghe ngóng rồi chuồn. Ngay cả dưới mắt quân trại cũng không tốn một binh một tốt liền chiếm được. Thạch Nguyên Công nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đồng đưa quạt lông nói, quan binh như thế, sĩ khí thấp mị, ngược lại có thể dọa cho đối phương sợ hãi. Trong núi quân trại cắm nhiều cờ xí, đâm người rơ mặt giáp trụ làm vũ khí, nhường dân phu tại trong trại mỗi ngày đánh trống ầm ĩ, sĩ tốt thì ban đêm xuống núi rời đi, ban ngày lại nghênh ngang lên núi. Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa nghe xong sùng bái không thôi, nhào nhào khen lớn, Thạch tiên sinh quả là thông minh, có thể nghĩ ra loại diệu kế này. Tiền đề của kế sách hù dọa này là sĩ khí quan binh không cao, sớm đã bị dọa vỡ mật. Ngày đó, tại quân trại đánh trống ầm ĩ, đối diện Kiếm Châu quan binh, cho rằng nghĩa quân muốn vượt sông tấn công, dọa đến vội vàng điều binh khiển tướng phòng thủ. Nghĩa quân dân phu lại trong trại đâm người rơm, sĩ tốt nhóm nhau nhau đi ngủ. Đợi đến trời tối, 4.000 sĩ tốt sờ soạn xuống núi, giữ lại 1.000 sĩ tốt cùng dân phu tại trong trại phòng thủ. Đi vài dặm, vòng qua một khe núi, nghĩa quân sĩ tốt liền dừng lại nghỉ ngơi. Đợi đến nửa buổi sáng, liền nghênh ngang trở về, bên kia bờ sông quan binh nhìn chằm chằm, đội hình chỉnh tề trở lại trên núi quân trại. Liên tục mấy ngày, có khi buổi sáng trở về, có khi buổi chiều trở về, có khi chạng vạng tối trở về. Quân coi giữ trong thành Kiếm Châu, càng ngày càng sợ hãi, bởi vì đối diện trên núi quân phản loạn, đã tăng binh tới 2-3 vạn người. Cấm quân thống lĩnh Lữ Sĩ chiêu hồn bay phách lạc, chạy đi tìm Hoàng Khái cầu khẩn, chế tướng, mau bỏ quân đi, Kiếm Môn tất nhiên không còn, Cao Cảnh Sơn đã đầu hàng Cường Đạo. Hoàng Khái đứng trên đầu tường, ngốc nhìn sơn lĩnh bên kia. Hắn vốn có lòng nghi ngờ, giờ phút này Lữ Sĩ chiêu lại ở bên cạnh xúi dục, Hoàng Khái cơ bản xác định quân coi giữ Kiếm Môn đã đầu hàng. Rút quân, lui giữ đầu Hưu Quan. Hoàng Khái rốt cục đưa ra quyết định. Thạch Nguyên Công cái diệu kế không đáng tin cậy kia, thế mà thật mẹ nó có thể thành công, quả thực chính là không theo lẽ thường, mẹ nó cho không theo lẽ thường mở cửa. Không theo lẽ thường đến nhà. Cao Cảnh Sơn cùng Hoàng Đức Dụ hai người còn đang thủ vững Kiếm Môn quan, sao có thể nghĩ đến chủ soái phía sau đã chuồn trước. Hoàng Khái rút lui một cách quỷ dị, hoàn toàn không hợp với vẻ hèn nhát thường thấy. Hắn cho dân phu vận lương rút lui trước, rồi đến lượt hương binh từ từ rút lui, cuối cùng mới đến quân đội vùng ven và cấm quân. Không phải là kiểu ông vỡ tổ tháo chạy, mà là rút lui trong 3 ngày, thậm chí có thể nói là rút lui một cách trật tự. Khi Đặng Xuân và Lý Tiến Nghĩa vượt sông truy kích, mấy chục cấm quân giáp sĩ đứng trên khe núi, sau lưng, trong rừng mơ hồ có cờ xí phấp phới. Truy hay không? Ngay cả Lý Tiến Nghĩa cũng có chút chột dạ. Đặng Xuân cũng nhìn không rõ, đi mời Thạch tiên sinh đến đây. Một lát sau, Thạch Nguyên Công một đường chạy chậm đến, cũng không rõ quan binh hư thực ra sao, chỉ có thể đề nghị, chiếm cứ Kiếm Châu là quan trọng, trước sau giáp kích, đóng chặt cửa Kiếm Châu rồi tính. Hoàng Khái đứng trên núi, nhìn nghĩa quân rút về Kiếm Châu, cả người như rã rời, ngồi phịch xuống. Đội quân chặn đường núi này, mấy chục cấm quân giáp sĩ, bộ khôi giáp xác thực thuộc về cấm quân. Nhưng người bên trong khôi giáp, lại là tráng sĩ chiêu mộ bằng tiền, cũng là vương bài duy nhất của Hoàng Khái. Hắn lấy trong kho binh trượng thành đô ra hơn 100 bộ giáp trụ, lại còn là loại đội mũ trụ có mặt nạ. Rất nhiều khôi giáp đã hỏng nát, chỉ sửa chữa được mấy chục bộ, rồi sơn sửa lại. Đánh lại được hay không không bàn, ít nhất nhìn qua rất dọa người. Lý Thích, tham quân của phủ thành đô, kiêm trưởng bí thư trong quân, đứng sau lưng Hoàng Khái nói, chế tạo, giặc đã lui, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Khái hai chân như nhũn ra, phải nhờ người hầu đỡ dậy. Sau lưng hắn, trong rừng, quả thật có phục binh. Nhưng ai nấy đều sa sút tinh thần, nghe nói có thể rút lui, tất cả đều vội vàng lên đường. Lý Thích hỏi, chế tạo, thật muốn rút về đầu Hưu Quan. Hoàng Khái nghiến răng nghiến lợi nói, thành đô, những đại tộc kia, nếu còn không chịu xuất tiền, xuất lương, xuất người, ta một đường lui về đầu hưu quan thì sao? Cùng lắm thì bãi quan từ quan. Thạch Nguyên Công bày trò tăng binh, Hoàng Khái Đại Khái đã đoán ra. Nhưng sĩ tốt bình thường tin tưởng sao? Danh tiếng quan phủ quá thấp, Hoàng Khái càng cố gắng giải thích, binh sĩ càng hoài nghi hắn lừa gạt. Binh lính dưới trướng Hoàng Khái, tuyệt đại đa số đến từ tầng lớp bình dân. Hắn cho rằng chỉ cần cho đủ lương bổng, lại nói lời khích lệ, thì có thể miễn cưỡng kéo đi đánh trận. Nhưng một đường thiết lập trại bảo, tất cả đều không đánh đã chạy, điều này khiến Hoàng Khái cảm thấy lạnh sống lưng. Bên kia núi, Cao Cảnh rốt cuộc có dân kiếm môn quan hay không, kỳ thật đã không còn quan trọng. Quan binh mất đi các trại bảo ven đường, đường vận lương bị cắt đứt, liên lạc giữa kiếm môn và kiếm châu cũng đứt đoạn, kiếm môn quan đã biến thành một tòa cô thành. Biểu hiện tồi tệ của binh lính dưới trướng khiến Hoàng Khái căn bản không dám ra khỏi thành, thậm chí tiếp tục giữ thành cũng không có chút lòng tin nào. Hy vọng duy nhất chính là những thế gia đại tộc ở thành đô Bình Nguyên. Là người được triều đình phái đến Tứ Xuyên, làm chức chuyển vận của phủ thành đô, Hoàng Khái ở nơi giàu có nhất thành đô Bình Nguyên, lại không thể chiêu mộ được mấy binh lính, cũng không thu được bao nhiêu lương thực. Những đại tộc kia lý do cũng rất đầy đủ, năm nay đã nộp đủ địch mét, còn ra một lần tiền miễn phu, các loại siêu cao thuế nặng đều đang tăng. Bọn họ không thể giao lần thứ hai tiền miễn phu, hơn nữa đã giao một lần thì không thể lại trưng binh, bởi vì tiền miễn phu chính là dùng để chống đỡ nghĩa vụ quân sự. Thế gia đại tộc làm như vậy, đồng tộc, từng tiểu tông cũng học theo đối kháng quan phủ. Ngay cả những tiểu địa chủ và trung nông được chia ra cũng liên hợp lại chống đối. Hoàng Khái lại không dám cưỡng ép trưng thu, nếu không Hán Trung cường đạo chưa trừ, thành đô Bình Nguyên sẽ loạn. Nhất định phải khiến các đại tộc tự mình mộ binh. Không xong, Cao phó sứ cấu kết cường đạo, mang theo kiếm môn quan đầu hàng rồi. Kiếm châu thất thủ, Hoàng Chế Tạo muốn dẫn binh rút lui về đầu hưu quan. Đầu hưu quan nếu không giữ được, Chu Tặc sẽ giết vào thành đô. Chu Tặc tàn bạo thật sự, chiếm được thành liền giết người, muốn giết sạch người giàu có. Những lời đồn đại hỗn tạp tại các châu huyện ở thành đô Bình Nguyên lan truyền nhanh chóng. Truyền đi nhanh như vậy, đương nhiên là do Hoàng Khái cố ý làm. Hắn phái người mang tin tức đến các châu huyện khuyên bảo quan viên thủ thành, cố tình để lộ một chút tin tức, rồi lại quay đầu truyền cho thân sĩ thương nhân. Những thế gia đại tộc kia rốt cuộc hoảng loạn. Mấy năm trước, 10 vạn quân Nam Di nổi loạn, thời điểm gần nhất đã giết đến cách thành đô 300 dặm. Tin tức quan binh liên tục bại lui truyền về, thế gia đại tộc vẫn như cũ làm ngơ, dường như những chuyện này không liên quan gì đến họ. Khi thu địch mét và tiền miễn phu, cũng tìm cách kiếm chác, còn lại họ mặc kệ, hơn nữa còn ngày ngày phàn nàn năm nay lại tăng thuế. Ngoài Ô Hoa Dương huyện, Vương thị Tổ Trạch. Chủ vị là một lão giả, tên là Vương Trọng Ngao, theo bối phận là tộc chất của Vương Khuê, người đã chết. Vương Trọng Ngao vuốt râu nói, Chu Tặc làm loạn, đã chiếm kiếm môn và kiếm châu, nếu võ liền, Tử Đồng lại mất, chỉ còn đầu hưu quan có thể cự địch. Để tránh thành đô sinh linh đồ thán, chúng ta đều nên cố gắng, vì quan phủ chuyển vận hương binh và thuế ruộng, nếu không chư vị đang ngồi đều khó bảo toàn gia tộc. Một lão giả tên là Phạm Tuấn tức giận nói, còn muốn chuyển vận thuế ruộng. Năm nay giao thuế ruộng đã thiếu sao? Hà lương tùy tiện thêm trưng tơ lụa, nhất đẳng hộ trong đất tiền bốc xếp tăng lên 500 văn. Cùng mua tiền gấp bội, cùng địch tiền gấp bội. Cùng địch tiền còn không cần tiền, quan phủ chỉ lấy lương thực, mặt khác lại trưng thu một lần tiền bốc xếp trong đất. Triều đình phạt liêu, trưng tiền miễn phu, con cháu Phạm gia chúng ta mỗi người phân chia 40 sâu. Bên kia huyện róc vét cả sông Nghiễn, dịch phu ngay tại chỗ đã trưng, tiền miễn dịch thế mà thu về thành đô. Còn có các loại siêu cao thuế nặng, lầm lầm tổng tổng mấy chục loại, quan phủ thay đổi hoa văn lấy tiền. Chu Tặc đánh tới, lại bắt chúng ta giao tiền miễn phu, không những giao tiền còn phải giúp chiêu mộ hương binh. Đâu có siêu cao thuế nặng như vậy. Đúng rồi, nghe nói quan phủ còn dự định trưng thu tiền đồng này Phạm gia chúng ta nói gì cũng không giao. Chính là, quan phủ thu liễm quá mức, một lão đầu tên là Lưu Khắc Nhân nói, Lưu thị chúng ta phân ra tiểu tông tử đệ đã không chịu nổi gánh nặng, thường xuyên đến trong tộc vay tiền. Mượn là cái hố không đáy, không mượn thì mất nhân nghĩa, tộc lão nhóm ngày ngày bị tộc nhân mắng. Lại có lão đầu tên là Võ cùng lúc nói, Võ gia chúng ta không bằng các vị gia tộc thịnh vượng, nhiều năm không có ra tiến sĩ, điền sản ruộng đất của tộc nhân cũng ngày càng giảm bớt. Chu Tặc nếu đánh đến thành đô, Võ gia không quan trọng, các ngươi những đại tộc này xem mà xử lý đi. Cái gì mà chúng ta xem mà xử lý? Người Võ gia còn muốn theo giặc hay sao? Một lão đầu tên là Lưu Dĩnh nổi giận nói. Tốt, tốt, các vị an tâm chớ vội, Vương Trọng Ngao vội vàng hòa giải, Chu Tặc đánh tới, ai cũng không được lợi, các tộc chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Một đám lão đầu cãi nhau ổng tỏi, thỉnh thoảng có trung niên nhân chen vào nói, cuối cùng vẫn không nhau ra kết quả. Bọn họ còn muốn tiếp tục quan sát. Hoàng Khái cũng không trực tiếp rút lui về đầu hưu quan, trước mắt còn đóng quân ở Võ Liên huyện, hắn đang chú ý động tĩnh ở thành đô. Phản ứng của thế gia đại tộc khiến Hoàng Khái thất vọng. Trong cơn giận dữ, Hoàng Khái quyết định rút lui lần nữa, trực tiếp lui giữ Tử Đồng huyện thành. Thế gia đại tộc vẫn đang cãi nhau, nhưng cơ bản đồng ý chuyển vận thuế ruộng và hương binh, chỉ là mỗi nhà nên xuất bao nhiêu thì không đạt được chung nhận thức. Siêu cấp đại tộc chỉ có 3 nhà, đại tộc bình thường hơn 10 cái, bên trong các gia tộc 20-30. Hơn nữa cùng họ, còn phân ra khác biệt tông chi, loạn thất bát tao làm sao điều hòa được. Hoàng Khái lại muốn rút quân, toàn quân lui về Miên Châu. Lần này, thế gia đại tộc ngồi không yên, mấy ngày sau liền họp bàn ra kết quả. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Các tộc các chi tiến hành động viên, tổ kiến hương binh cho Hoàng Khái đưa đi, thuế ruộng một xe đến tiền tuyến vận. Cộng thêm đội quân vốn có của Hoàng Khái, binh lực trong nháy mắt đạt tới 3 vạn. Hơn nữa, những hương binh mà các đại tộc đưa tới, rất nhiều đều tự mang vũ khí, lấy quan hệ huyết thống dòng họ, đánh trận không phải hương binh bình thường có thể so sánh. Đủ binh đủ lương thực của Hoàng Khái, trong nháy mắt lòng tin tăng gấp bội, dẫn quân chiếm giữ Tử Đồng huyện. Hắn còn muốn thừa thắng xông lên, đoạt lại đất đã mất, nhưng lại phát hiện ải phía trước đã bị giặc chiếm. Nói về Chu Minh bên kia, Kỷ Môn Quan đến nay vẫn chưa hạ được. Chu Minh đứng ngoài Kỷ Môn, nhìn thế núi dựng đứng, chỉ còn biết lắc đầu. Dù hắn có bật hắc, tạm thời tạo ra 10 quả khinh khí cầu, lên trời ném lựu đạn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Công không phá được vẫn là không phá được, quân giải phóng nhập xuyên thời điểm, cũng phải vòng qua Kiếm Môn Quan rồi mới đánh. Chỉ có thể chờ quan binh nội chiến đầu hàng. Đương nhiên, Chu Minh cũng không thể ngồi yên chờ chết, đã chia quân phái một cánh quân yểm trợ, xuôi theo Gia Lăng Giang đánh chiếm Lãng Trung, Nam Mạo Xưng. Chu Minh dưới chân núi chờ đến sốt ruột, quân phòng thủ Kiếm Môn Quan cũng chẳng khá hơn. Vẫn là câu nói cũ, cho dù Hoàng Khái tổng đốc không khí thủ Kiếm Châu, Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa quấn sau đoạt lấy mấy chỗ quân trại, cũng đã hoàn toàn cắt đứt đường tiếp tế của Kiếm Môn Quan. Từ ngày mai giảm bớt khẩu phần, quân lương chỉ có thể kiên trì thêm 2 tháng nữa. Hoàng Đức Vũ nói. Cao Cảnh Sơn trầm mặt không nói. Hoàng Đức Vũ nói, Cao phó sứ làm gì nản chí. Chu Tặc theo Hán Trung đường xa mà đến, lương thực ở nửa đường đã phải tiêu hao vô số, quân lương của hắn có lẽ còn ăn trước chúng ta mất. Hoàng Khái cần thời gian để thu gom lương thực, vận đến Kiếm Môn Quan cũng phải chậm rãi chuyển vận, trong quan hiện tại lương thực không còn nhiều. Cao Cảnh Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Khái vô năng, Kiếm Môn Quan bị cạn lương thực đã hơn một tháng, hắn lại còn không phái binh đánh thông, nói không chừng đã bỏ Kiếm Châu mà chạy. Cũng không đến nổi, hắn vẫn biết dùng binh, Hoàng Đức Vũ nói, người này khi còn làm quan ở Thiểm Tây, từng là thuộc hạ của ta, cũng không phải là hạng người không để ý tục vụ. Chỉ là hơi nhát gan một chút. Hoàng Khái là quan lớn nhất, Cao Cảnh Sơn thứ hai, Hoàng Đức Vũ quan nhỏ nhất. Nhưng trong ba người, Hoàng Đức Vũ lại là người có tư lịch cao nhất, hơn nữa còn từng là lão sư thư họa của các hoàng tử. Cao Cảnh Sơn nói, quân tâm vốn đã bất ổn, lại bị cạn lương thực một tháng, nếu ngày mai hạ lệnh giảm khẩu phần, ta sợ sẽ nổ ra binh biến. Ngoài chúng ta ra, trong Kiếm Môn Quan còn ai muốn đánh nhau? Ngươi và ta đều ăn lộc của triều đình, tự nhiên lấy cái chết báo quốc, nhưng đám binh lính dưới quyền lại không ăn lộc. Cố gắng trấn an, từ ngày mai quan binh một thể, chúng ta cũng ăn chung đồ ăn với sĩ tốt. Hoàng Đức Vũ nói. Cao Cảnh Sơn nhìn về phía đông, nhập thục không chỉ có con đường này, Chu Tặc đã đi Kim Ngưu đạo, kho gạo đạo hắn chẳng lẽ sẽ bỏ qua sao? E là lúc này Ba Châu đã mất, nói không chừng giặc đã đánh đến Mương Châu. Nếu bị giặc chiếm Hợp Châu, thì Thục Trung đã không còn gì để cứu vãn, chúng ta giữ vững Kiếm Môn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cao Thị là vọng tộc Sơn Đông, đệ đệ của Cao Cảnh Sơn là Cao Cảnh Vân, năm ngoái đã thăng làm quá thường chùa Thiếu Khanh. Có nên đầu hàng không? Cao Cảnh Sơn vẫn luôn cân nhắc vấn đề này, hắn biết đám lính dưới quyền, trong lòng chúng nghĩ gì, mấy ngày nay chỉ nhờ đủ lương bổng mà ổn định quân tâm. Đường lương bị cắt đứt, trước sau đều là địch, tình cảnh cuộn bách như vậy, nếu hắn dám giảm khẩu phần, binh sĩ sẽ dám tạo phản. Hắn dù đã cao tuổi vẫn không muốn chết, đặc biệt là bị giết một cách mơ hồ trong một cuộc binh biến. Chạng vạng tối, Cao Cảnh Sơn lại tuần tra quan thành, trong quân tràn ngập bầu không khí phức tạp, khiến hắn cảm thấy không thể kéo dài. Triệu tập một đám binh sĩ coi như nghe lời, Cao Cảnh Sơn thẳng đến chỗ ở của Hoàng Đức Vũ. Hoàng Đức Vũ đang dùng cơm, nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Nhìn thấy tình hình bên ngoài, Hoàng Đức Vũ không hề tức giận mắng mỏ, mà thở dài nói, ngươi thật là một đường chuyển vận phó sứ, cứ như vậy tham sống sợ chết sao? Cao Cảnh Sơn nói, ta cũng từng nghĩ đến tự sát đền nợ nước, dây thừng cũng đã chuẩn bị xong, đáng tiếc không xuống tay được với bản thân. Các hạ đây. Nếu muốn tự vẫn, chúng ta hai khắc đồng hồ sau đến nhặt xác. Nếu muốn mạng sống, ta liền ép các hạ đầu hàng. Hoàng Đức Vũ suy nghĩ kỹ, buồn bã nói, lão thê và lão bộc của ta bị giặc giết ở Lợi Châu Thành. Bọn họ theo ta nửa đời người, nghĩ đến trên hoàng tuyền lộ cô đơn, ta đi tìm bọn họ cũng tốt. Ta cả đời thanh liêm cương trực, không ngờ già rồi lại mang tiếng ô danh. Sau khi ta chết, hãy đem ta và lão thê hợp táng tại Kiếm Môn. Cáo lui. Cao Cảnh Sơn thở dài quay người, dẫn theo sĩ tốt lặng lẽ rời đi. Hoàng Đức Dụ trở về phòng ăn hết đồ ăn, chậm rãi cởi đai lưng, hồi tưởng lại năm 20 tuổi, khi hắn làm thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố. Thời điểm đó Đông Kinh, giá cả còn chưa cao như vậy, bách tính sinh hoạt càng hạnh phúc. Mặc dù đảng tranh kịch liệt, nhưng không có hôn quân và gian thần làm hại, mọi thứ đều tươi đẹp. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Chu Minh liếc mắt nhìn di thể của Hoàng Đức Dụ, kiếp trước ăn quá no, tự tướng quả thực có chút khó coi. Hắn có di ngôn gì không? Chu Minh hỏi. Cao Cảnh Sơn đáp, cùng thê hợp táng ở Kiếm Môn Quan, lão bộc chôn ở bên cạnh. Chu Minh phân phó, một phần cứ làm lớn một chút cũng được, quân ta tư vốn có hạn, lại còn phải vội vàng hành quân, tạm thời không hậu táng. Tướng quân nhân nghĩa. Cao Cảnh Sơn nịnh bợ. Một khi đã đột phá điểm mấu chốt của mình, thường thường phong cách làm việc đều sẽ thay đổi, thế mà còn học được nịnh nọt. Cao Cảnh Sơn làm lợi Châu Đường Vận Phán nhiều năm, Chuyển Vận làm cùng phó sứ thường xuyên không để ý đến tục vụ, Hán Trung trên thực tế đều do Cao Cảnh Sơn, cái tên tam bả thủ này quản lý. Bàn về năng lực, vẫn là rất mạnh. Quân này dân Kiếm Môn Quan đầu hàng, cũng không nói rõ muốn theo giặc, nhưng cứ bám riết lấy Chu Minh, ngốc cũng biết hắn muốn làm gì. Chu Minh đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút không thể tin được. Cao Cảnh Sơn là một tiến sĩ không tầm thường, bàn về phân công, hắn là người đứng thứ hai của thành đô phủ đường, bàn về gửi lộc quan, vị này là quan to tam phẩm chính hiệu. Quan to tam phẩm, lại đầu nhập vào đám phản tặc này. Đại quân theo đường núi chậm chạp tiến lên, đi đến Kiếm Châu, Chu Minh thực sự nhịn không được, hỏi, tiên sinh đối với thời cuộc hiện nay thấy thế nào? Cao Cảnh Sơn nói, Tứ Xuyên không có binh có thể đánh, Ba Thục đã là vật trong tay tướng quân. Thiên hạ các lộ đều kiệt sức, bách tính oán than dậy đất. Cấm quân cùng Tây quân lại ở Hà Bắc phạt liêu, năm nay không thể nào hồi sư đến chinh Hán Trung. Gai Tương hoang vắng, lại bị mấy năm liên tục trưng thu thuế nặng, hoàng đế rất có thể sẽ cho Gai Tương mộ binh đến công. Càng đến càng tốt, một trận chiến có thể phá tan, còn có thể tiêu hao thuế ruộng của quan phủ, coi như Tây quân trở về cũng không có lương thực mà dùng. Chu Minh cuối cùng cũng hiểu, vì sao Cao Cảnh Sơn lại bằng lòng đầu nhập, lão già này quyết định chính mình có thể cát cứ một phương. Chu Minh lại hỏi, đến khi chiếm được Hán Trung Ba Thục, tiền sinh có gì chỉ giáo? Cao Cảnh Sơn nói, tự thủ các nơi yếu đạo, lấy hùng quan hiểm địa chống cự triều đình tinh nhuệ. Triều đình đại quân bại một hai trận, thì khó mà làm nên chuyện gì. Đến lúc đó có thể học theo kế dời của Tây Hạ, dân tấu chương lên triều đình đại tống xin hàng, xin phong xuyên hạp quan sát sứ cũng được, xin phong xuyên hạp kinh lược làm cũng được. Dùng thời gian 3 năm đến 5 năm để kiến lập chế độ, huấn luyện tinh binh, tiêu hóa địa phương. Sau đó cùng nhau thừa cơ mà động, hiện lên ở phương Đông, Bắc phạt thiểm Tây, quét ngang thiên hạ, định càn khôn. Chu Minh cười cười, không đưa ra ý kiến gì. Đại quân một đường tiến gần Tử Đồng, phía Bắc Tử Đồng là Đại Sơn, cũng được gọi là Thúy Vân Hành Lang, kéo dài hơn 30 dặm. Thạch Nguyên Công, Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa, đóng quân tại Bảy Khúc Sơn Trại Bảo, lấy thế yếu binh lực ngăn cản quan binh tiến công. Cao Cảnh Sơn cẩn thận hỏi thăm tình hình, kinh ngạc nói, các ngươi không tiến công quan binh, mà lại cứ lại lui, ngay cả hiểm địa cũng nhường ra. Thạch Nguyên Công nói, quả thực rất quái dị, chủ soái quan binh là một người tài ba, lúc rút quân ở Kiếm Châu đâu vào đấy. Ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, hắn vì sao cứ lui về phía sau, bởi vậy không dám lập tức truy kích, sợ là kế dụ địch. Mỗi lần đều phái người đi thăm dò, xác nhận không có mai phục, mới chiếm cứ thành trì mà hắn đã nhường. Quan binh thậm chí một lần rút khỏi Tử Đồng, ta phái người thăm dò xong, đang chuẩn bị chiếm Tử Đồng, ai ngờ quan binh lại dứt trở lại, chiếm cứ Tử Đồng một lần nữa. Cao Cảnh Sơn cũng nghe đến mơ hồ, thầm nghĩ, Hoàng Khái này muốn làm gì? Thạch Nguyên Công nói, quan binh trở lại Tử Đồng, cứ án binh bất động, cũng không biết đang làm gì. Đương nhiên là đang luyện binh. Hoàng Khái đem tinh lương vũ khí, đều phân cho các bộ đội con em của đại tộc. Đặc biệt là những nhà có nhiều ruộng đất, những bộ đội con em của đại tộc, thường mang theo tá điền của nhà mình. Số lượng tá điền, ít thì vài người, nhiều thì mấy chục. Vương gia, Phạm gia, Vũ Văn gia tử đệ, trong đó có người ngang tàng nhất, trực tiếp mang theo hơn trăm tá điền, tất cả đều là thanh niên trai tráng khổng vũ hữu lực. Hơn nữa, đại tộc vẫn còn tiếp tục chuyển vận binh lực. Hoàng Khái mỗi ngày tuần tra quân doanh, nhìn võ đài đang thao luyện bộ đội, cả người chưa từng có phấn chấn đến thế. Cái này mới gọi là binh lính chứ, trước đó chiêu mộ đều là cái quỷ gì. Không cần kéo ra chiến trường, chỉ cần huấn luyện là có thể thấy rõ sự khác biệt. Bộ đội con em cùng tá điền bộ đội, huấn luyện tích cực, sĩ khí dâng cao, phục tùng mệnh lệnh. mà lúc trước những dân quân cùng hương binh kia, toàn bộ hành trình đều uể oải. Một cái quân lệnh truyền đi, hơn nửa ngày không thấy động tĩnh, động vào thì loạn thất bát nháo, thao luyện như mộng du. Kéo ra ngoài phòng thủ trại bảo, mỗi lần đều nghe hơi mà chạy, Hoàng Khái đã sớm chịu đủ. Cộc cộc cộc đát. Một con ngựa khoái mã từ nam mà đến, người mang tin tức ven đường hô to, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Hoàng Khái theo phản xạ có điều kiện mà cảm thấy hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra gấp đưa, chỉ nhìn mấy hàng chữ phía trước mà suýt nữa ngã quỵ. Hợp Châu thất thủ. Hoàng Khái kiêm nhiệm Tứ Xuyên chế đưa chuyển đi làm không sai, trên danh nghĩa có thể điều động binh mã thuế rụng Tứ Xuyên, nhưng công tác cụ thể còn phải xem các lộ chuyển vận làm. Hắn chỉ có thể chân chính khống chế thành đô phủ đường, mà Lý Bảo tiến quân theo tuyến đường, Ba Châu thuộc về Lợi Châu đường, Đạt Châu thuộc về Quỳ Châu đường, Miên Châu, Hợp Châu thuộc về Tử Châu đường. Hoàng Khái đã hạ lệnh cưỡng chế các lộ mộ binh chinh lương thực chuẩn bị chiến đấu, còn việc chuyển vận làm có nghe hay không thì chỉ có trời mới biết. Lại nói Lý Bảo dẫn 5.000 binh đi kho gạo nói xuôi nam. Mục tiêu thứ nhất chính là Ba Châu năm huyện, nơi này thuộc về khu vực Lợi Châu đường. Mà Lợi Châu đường chủ quan đã sớm tại Hưng Nguyên phủ binh bại bị bắt. Ba Châu thái thú nghe hơi mà chạy. Năm cái huyện ở trong, chỉ có một huyện lệnh ý đồ chống cự. Nhưng nghĩa quân vừa mới bắt đầu công thành, hương binh đã ngã qua tạo phản, huyện lệnh mơ mơ hồ hồ bị loạn binh giết chết. Lý Bảo phân ra mấy trăm sĩ tốt, lại đi tiếp thu thông giang huyện thành. Bên cạnh hắn không có quan văn nào có thể dùng, trực tiếp để lại Tư Lại bản địa tiếp quản Châu huyện, sau đó lấy đi trong kho phòng thuế rụng cùng vũ khí, mỗi huyện chiêu mộ 500 thanh niên trai tráng tăng cường quân bị. Ven đường không ngừng có cường đạo tìm tới, còn có dân buôn muối. Những tên kia đều là trùng buôn lậu muối, lấy ba con sông khác nhau làm ranh giới, chia làm ba thế lực, riêng phần mình chiếm cứ vận tải đường thủy thông đạo, không can thiệp chuyện của nhau. Cùng Đại Minh thông hợp tác lâu dài dân buôn muối, chính là những thương nhân buôn muối hạ cấp điểm tiêu thương. Chỉ ba trùng buôn lậu muối đã mang theo hơn 1.000 binh đến nhập bọn. Khi Lý Bảo rời khỏi khu vực Ba Châu, đã tăng binh đến 9.000 người, tính cả theo thuyền vận lương dân phu, tổng binh lực đạt tới 1.300.000. Bọn hắn theo ba con sông, theo biên giới khu vực Đạt Châu đi qua. Thuộc hạ Quỳ Châu đường Đạt Châu thái thú, đối với việc này làm bộ không thấy, chỉ phái binh đi ngăn chặn hạp khẩu. Có sông núi hiểm yếu cách trở, chỉ cần mấy ngàn binh đóng giữ nơi này, thì nhiều tặc binh đến mấy cũng không thể uy hiếp Đạt Châu. Cứ như vậy, Lý Bảo hơn vạn bộ đội, nghênh ngang theo Đạt Châu đi ngang qua, không có tao ngộ bất kỳ tập kích, ngược lại có mấy cổ sơn tặc cùng thủy phỉ tìm đến nương nhờ. Càng phía trước Miên Châu thái thú, tự biết không thể ngăn cản, màn binh rút lui đến Quảng An quân. Trên danh nghĩa, Quảng An quân có đại lượng trú quân, thậm chí còn có số ít cấm quân tồn tại. Nhưng Miên Châu cùng Quảng An quân bộ đội tụ hợp, tổng binh lực cũng chỉ hơn 8.000 người, trong đó có không ít là tạm thời chiêu mộ. Thương nhân buôn muối bàn Stator chủ động xin đi, tướng quân, ta đi chiêu hàng quan binh thủy sư. Để ta đi, ta quen biết bọn họ. Ta cũng quen, bảo đảm chiêu hàng được. Hai thương nhân buôn muối còn lại, phân biệt gọi Khâu Thiện Thủy, Lý Giang, nhào nhào thỉnh cầu nhận lấy việc này. Lý Bảo nói, ba người các ngươi cùng đi, nếu có thể chiêu hàng, đều nhớ một công. Ba thương nhân buôn muối đều mang thuyền đến, thuyền lớn không nhiều, lấy thuyền nhỏ vận muối làm chủ. Bọn họ mang binh đến gần, quan phủ thủy sư cũng ra nghênh chiến. Bàn Stator, Khâu Thiện Thủy cùng Lý Giang, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ lay động cờ xí, đây là ám hiệu giữa dân buôn muối, bình thường đều dùng để truyền tin tránh né quan binh. Trong quan binh thủy sư, đã có tuần kiểm binh cùng dân buôn muối hợp tác, cũng có dân buôn muối cùng ngư dân tạm thời chiêu mộ. Bọn chúng thấy cờ xí ra hiệu, nhao nhao dừng lại, tính toán thiệt hơn. Một là lựa chọn gia nhập nghĩa quân, hai là tiếp tục làm quan binh. Bọn lái buôn muối rất nhanh đã đưa ra lựa chọn, nhao nhao quay đầu, phóng về phía tuần kiểm binh. Tuần kiểm chỉ huy Đỗ Công Khôi thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng hô lớn, chớ có công kích, ta nguyện theo giặc. Nhanh mau mau phất cờ, đầu hàng, đầu hàng. Quân của Tri Châu, Mương Châu và Quảng Châu nhìn thấy cảnh chiến đấu trên sông, đều lâm vào trầm mặc. Vừa mới đánh, quân của bọn chúng đã tan tác. Vừa mới đầu hàng, tuần kiểm chỉ huy Đỗ Công Khôi, vì lập công, chủ động hiến kế, trong thành có thương nhân buôn muối, ta quen biết bọn chúng, có thể bắn thư để bọn chúng làm nội ứng. Quan phủ luôn tìm cách tăng thuế muối, lại còn làm phát giấy phép bán muối, đám thương nhân này bình thường đều bán muối lậu. Ba Châu tư thương buôn muối muối lậu, phần lớn là do bọn chúng bán ra. Rất tốt, cứ dùng kế này. Lý Bảo gật đầu. Bọn lái buôn muối dương buồm, men theo bờ tường, một đường đến dưới thành, cung tiễn thủ bắn thư vào bên trong. Quân của Tri Châu, Mương Châu và Quảng Châu, mở thư ra xem, đều cả kinh thất sắc, lập tức ra lệnh cho binh lính thiêu hủy toàn bộ thư. Lý Bảo phái người đốn cây làm khí giới công thành, ngày hôm sau lại tiếp tục bắn thư vào thành, còn sai lính khiêng thuyền nhỏ hô to, giết tham quan, ăn no bụng. Giết tham quan, ăn no bụng. Liên tục mấy ngày, bắn thư kêu gọi hàng. Không khí trong thành trở nên quái dị, đám quan chức nhìn ai cũng thấy có vấn đề. Lý Bảo chế tạo xong hai khung bình di pháo, đã không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp kéo ra ngoài ném đá uy hiếp. Tuy không gây tổn hại lớn cho tường thành, nhưng sĩ khí quân phòng thủ sa sút nghiêm trọng. Thương nhân buôn muối trong thành bắt đầu hành động, ban đêm châm lửa làm hiệu, còn phóng hỏa gây hỗn loạn. Lý Bảo tự mình dẫn quân công thành, trong bóng đêm đáp thang leo lên. Quân của Tri Châu và các quan viên không hề tổ chức chống cự, mà mang theo người nhà thừa dịp đêm tối bỏ trốn. Bọn chúng có thể thủ đến bây giờ, đã xứng đáng với triều đình, ít nhất không phải là loại thấy gió đã chạy. Trong thành Quảng An hỗn loạn, một lượng lớn hương binh đi theo phản chiến, còn có không ít kẻ thừa cơ hội cướp bóc, đám lưu manh trong thành cũng bốn phía cướp đoạt. Lý Bảo đầu tiên là chiếm lĩnh Châu Nha, huyện Nha và kho phòng, sau đó phái binh trấn áp hỗn loạn, mãi đến hừng đông mới tạm ổn. Bắt được hơn 200 kẻ cướp bóc, trong đó có cả lính của Lý Bảo. Hắn tăng cường quân bị quá nhanh, quân kỷ có vấn đề nghiêm trọng. Lý Bảo hạ lệnh, toàn bộ chém đầu, treo ở đầu tường thị chúng. Hơn 200 cái đầu đón gió phiêu đảng, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Mới gia nhập sơn tặc, thủy phỉ, tư thương buôn muối, quan binh, tất cả đều sợ đến đổ mồ hôi, bởi vì trong số bọn chúng, tối qua cũng có kẻ tham gia cướp bóc, chỉ là không bị bắt mà thôi. Lý Bảo quyết định đánh hạ Hợp Châu, mới có thể nghiêm chỉnh quân kỷ, đồng thời phải biên luyện lại đội ngũ. Khi Chu Minh chiếm được Hán Trung, tin tức khẩn cấp 800 dặm đã được chuyển đến Đông Kinh. Tống Huy Tông đang vui mừng vì việc xây dựng cấn nhạc đã hoàn thành, tự mình sáng tác ngự chế cấn nhạc ký, lại bắt các quan làm thơ từ chúc mừng, khiến phủ Lớn Thịnh viết lên mới vui lấy tấu. Cái gọi là cấn nhạc này vốn là gốc Đông Bắc thành nội, nơi đất trũng, ban đầu chỉ là nhà dân và cửa hàng, vậy mà lại đắp lên một ngọn núi cao 150 thước. Trên núi có ba ngọn, có sông suối, có hẻm núi, có ao hồ. Bốn phía là các khu kiến trúc, đình đài lầu các bao quanh, thậm chí còn có cả nhà tranh thôn phòng. Giữa non nước, đủ loại hoa mộc quý giá. Trong lâm viên, nuôi thả chim quý thú lạ. Kỳ thạch, hang động, sạn các không kịp nhìn. Hà Bắc đại bại dưới tay Đồng Quán, vẫn đang giấu giếm chân tướng, không ngừng truyền đến tin thắng trận. Bây giờ cấn nhạc lại hoàn thành, trong ngoài đều có đại hỷ sự, Tống Huy Tông làm sao có thể không cao hứng. Giữa tiếng nhạc, Tống Huy Tông tiếp nhận sự chúc mừng của bách quan, lại bày yến tiệc cuồng hoan ba ngày, dường như đã đạt đến đỉnh cao của đời người. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp quan lại bình thường không có tư cách xem xét, chỉ có thể chuyển giao vào trong Xu Mật Viện. Thân là Xu Mật sứ Trịnh Cư Trung, còn tưởng rằng Hà Bắc xảy ra đại sự, cầm lấy mới biết là Hán Trung gửi tới. Mở ra cẩn thận đọc, hai tay đều run rẩy, còn chưa đọc xong đã vội vàng đi ra ngoài, chuẩn bị kiệu mau đưa kiệu của ta đến. Trịnh Cư Trung già yếu nhiều bệnh, đã không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi kiệu chạy về hoàng cung. Tống Huy Tông đang cùng các sủng thần, hoàng tử hoàng nữ, du ngoạn cấn nhạc vừa mới hoàn thành. Thái giám Lý Ngạn bước nhanh chạy tới, quan gia, Trịnh Xu Mật có việc gấp cầu kiến. Tống Huy Tông cười nói, vừa vặn để hắn cùng đi chơi. Lý Ngạn nhỏ giọng nói, dường như lại có phản tặc làm loạn, Trịnh Xu Mật lo lắng lắm. Ta còn muốn hỏi cho rõ bị Trịnh Xu Mật trách mắng đến bẩm báo. Lại có phản tặc làm loạn. Tống Huy Tông chợt cảm thấy nhức đầu không thôi, bách tính sao không biết sống yên ổn, không phải muốn tạo phản tìm phiền toái cho mình. Không lâu sau, Trịnh Cư Trung được đỡ đến, tại một đình đài nhìn thấy hoàng đế, bệ hạ, Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử, tại Dương Châu khởi binh tạo phản, trước mắt đã chiếm đoạt ba huyện Dương Châu. Cái gì? Hắn hai cha con tạo phản? Tống Huy Tông cho rằng mình nghe lầm. Vương phủ ngay lúc này đang bận rộn với việc phạt liêu, không có thời gian bồi hoàng đế. Đồng Quán, Thái Du, Đàm Chẩn những sủng thần này cũng tại Hà Bắc mang binh, vẫn chưa trở về Đông Kinh. Bên cạnh Tống Huy Tông, lúc này ngoại trừ hoàng tử hoàng nữ, chính là Lương Sư Thành, Lý Ban Ngạn, Bạch Thời Trung, Trương Ban Xương, Triệu Giả bọn người. Không chỉ có hoàng đế không tin, những người còn lại cũng đều kinh ngạc. Chu Quốc Tường trước mắt là đạo quan, Chu Minh thì là thứ dân bị xóa tên, loại tổ hợp này làm sao lại tạo phản? Lại làm sao có thể tạo được phản? Trịnh Cư Trung dân cấp báo, nói rằng, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Kinh Tương đều không có binh để chiến, bây giờ Chu Thị phụ tử làm loạn, chỉ sợ địa phương khó mà ngăn cản, xin mau chóng chiêu một chi Tây quân tinh nhuệ trở về. Tống Huy Tông xem kỹ xong, mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, vẫn không chút hoang mang, chỉ nói, ngươi cùng vương phủ tự hành xử lý, tụ trọng binh đem Chu tặc diệt, cần phải bắt sống mang về Đông Kinh. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn, hỏi bọn hắn vì sao vong ân phụ nghĩa. Trịnh Cư Trung sững sờ, cảm giác chuyện không ổn, hoàng đế này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề a, hắn vội vàng nói, bệ hạ, Chu gia phụ tử thừa lúc tuần du đã chiếm đoạt ba huyện Dương Châu, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một khi hưng binh làm loạn, địa phương bên trên khó mà ngăn cản, chỉ sợ bây giờ toàn bộ Hán Trung cũng không còn. Xin thôi phạt Liêu đại quân, đem tinh nhuệ đều triệu hồi đến bình loạn. Chớ có nói chuyện giật gân, hẳn hai tên quan văn có thể làm nên chuyện gì. Khanh cùng vương phủ xử trí là được. Tống Huy Tông vẫn không để ý, thậm chí còn cảm thấy Trịnh Cư Trung đang mượn cớ để ngăn cản phạt Liêu. Trịnh Cư Trung từ đầu đến cuối phản đối phạt Liêu, đã sớm khiến hoàng đế trong lòng có bất mãn. Bệ hạ, việc này không thể coi thường, chỉ cần toàn lực trấn áp. Trịnh Cư Trung lo lắng nói. Tống Huy Tông không nhịn được nói, đi cùng vương phủ thương lượng, trẫm còn muốn du ngoạn cấn nhạc. Trịnh Cư Trung ngốc nghếch nhìn hoàng đế, vẻ mặt không thể tin nổi, tên hôn quân này đầu óc bị đá vào sao? Thái giám Lý Ngạn nói, Trịnh Xu Mật, mời đi. Trịnh Cư Trung kéo thân thể bệnh tật rời đi, hắn đã là gian thần trong mắt rất nhiều người, bây giờ lại thành số ít coi như thanh tỉnh trung tâm trọng thần. Lý Ban Ngạn, Bạch Thời Trung, Trương Ban Xương, Triệu Giả chờ cận thần, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, muốn khuyên can lại không dám. Trịnh Cư Trung tìm đến vương phủ thương lượng, vương phủ xem xong cấp báo, tức giận đến vỗ bàn nói, Chu Tặc làm hại ta, phạt Liêu đại nghiệp đang ở lúc mấu chốt, bọn hắn lúc này tạo cái gì phản? Người nếu không phạt Liêu, bọn hắn nào dám làm loạn? Trịnh Cư Trung tức giận nói. Vương phủ nói, tiền tuyến đại quân rút lui không được, vừa rút lui liền tan rã ngàn dặm. Trịnh Cư Trung nói, trước sau phái ra 25 vạn đại quân, tính cả Hà Bắc, Sơn Đông chi binh, tổng số đã đạt 30 vạn người. Ngươi điều 2-3 vạn tinh nhuệ trở về đối phạt Liêu đại cục cũng không ảnh hưởng. Chờ một chút, chờ một chút. Vương phủ thật không dám động đến bộ đội tiền tuyến, người khác không biết, hắn còn không biết đồng quán đang giấu giếm thua trận. Trịnh Cư Trung giận dữ, việc này sao có thể đợi thêm? Đợi thêm Tứ Xuyên cũng bị mất. Vương phủ nói rằng, có thể để Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Kinh Hồ, Kinh Tây Cát Lộ, mộ binh trưng lương thực, tắc hiểm quan, đem Chu thị phụ tử vây ở Hán Trung. Chờ phạt Liêu đại thắng về sau, lại điều động Tây quân tinh nhuệ đi tiêu diệt. Trịnh Cư Trung vỗ bàn giận dữ mắng mỏ, ngươi người này vì phạt Liêu phong vương, hoàn toàn không để ý xã tắc an nguy, lão phu nhất định phải dâng sớ vạch tội. Vậy ngươi cứ việc vạch tội a, Hà Bắc đại quân khẳng định không thể triệu hồi đến. Vương phủ lười nhác nhiều lời. Hai người tan rã trong không vui. Trịnh Cư Trung về nhà liền viết sớ vạch tội, rất nhanh Chu gia phụ tử tạo phản chuyện cả triều đều biết. Quần thần đối với chuyện này kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là những đại thần ngay thẳng, nhào nhào đau lòng nhức óc. Sau đó, liên hợp lại vạch tội vương phủ, nói chính là trong triều có gian tặc làm loạn, mới đem em đẹp Thám Hoa Lan bức phản. Chu Minh đã đánh xuống Hán Trung, trong triều đám người này còn đang nhao nhao. Trịnh Cư Trung lại lấy danh nghĩa của Xu Mật Viện, hạ lệnh cưỡng chế các đại quan địa phương mộ binh trưng lương thực, cần phải chiếm cứ hiểm quan, đem các nơi chiến lược thông đạo chặn lại. Một khi phá hỏng Hán Trung, Chu gia phụ tử liền thành cá trong chậu. Lại qua hơn 10 ngày, lần lượt phát tới hai đạo cấp báo. Một phần là Kinh Tây Nam Lộ gửi tới, bọn hắn hậu tri hậu giác, Chu Minh đã đánh hưng Nguyên phủ, quan viên địa phương mới biết Kim Châu đã mất. Một phần là Thiểm Tây gửi tới, nói có thương nhân truyền đến tin tức, Hán Trung đã bị Chu Tặc chiếm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vương phủ rốt cục ngồi không yên, đem Trịnh Cư Trung mời đến họp, thậm chí mời đến đạo quan Triệu Dực. Mấy năm trước, 10 vạn Lô Nam Di tạo phản, mặc dù điều 3 vạn Tây quân đi trấn áp, nhưng chân chính chủ soái là quan văn Triệu Dực. Người này có tài làm tướng, biết chiến sự, ban đầu có thể làm binh bộ thượng thư, lại bị đồng quán xa lánh đi quản lý đạo quan. Vương phủ cùng Triệu Dực không có gì thù hận, giá đỡ thả rất thấp, dò hỏi, không biết Triệu Long Đồ có bình loạn thượng sách. Triệu Dực nói thẳng, ngoại trừ điều Tây quân trở về, không còn cách nào khác, địa phương quân đội vùng ven không thể dùng. Vương phủ lại hỏi, Hà Bắc đến Hán Trung, đường xá xa xôi, Tây quân nhất thời về không được. Nếu lấy các hạ tổng lĩnh Tứ Xuyên binh mã, có thể hay không đem Chu Tặc tiêu diệt? Triệu Dực trả lời, ta như đi Tứ Xuyên, chỉ có thể bảo đảm thuộc trung không mất. Cái này là đủ rồi, vương phủ nói trước bảo trụ Ích Châu màu mỡ chi địa, Chu Tặc liền không thể trắng trận tăng cường quân bị, lương thực cũng khẳng định không đủ. Như vậy, các hạ kinh lược Tứ Xuyên, Kinh Hồ cùng Kinh Tây Nam Lộ, có thể tùy ý điều khiển các nơi binh mã thu thuế. Có thể diệt liền diệt, thực sự không thể diệt, ít nhất phải kéo tới mùa hè sang năm. Mùa hè sang năm. Triệu Dực kinh hô. Vương phủ hỏi, khó mà làm được sao? Triệu Dực thở dài, chỉ có thể cố gắng hết sức. Vương phủ chắp tay nói, nhờ cả vào ngài. Ba người lại đem binh bộ, hộ bộ thượng thư gọi tới, chăm chú thảo luận kỹ càng phương lược. Sau đó phát hiện, tiêu diệt Chu Tặc vấn đề lớn nhất là triều đình thiếu hụt thuế ruộng mộ binh. Vương phủ nảy sinh ác độc, quyết định đem trải qua tiền đồng loại này mới phát thuế phụ thu, hoàn toàn mở rộng tới cả nước các lộ châu huyện. Đồng thời lại cưỡng bức miễn trừ tiền, quát tháo dân chúng vơ vét 1.000 vạn sâu. Mọi người đang bàn bạc thì có quan lại đưa tới một bản hịch văn. Vương phủ xem xong, sững sờ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cầu xin nói, quan gia tất nhiên nổi giận, không triệu hồi Tây quân thì không được rồi. Trịnh ở giữa đoạt lấy hịch văn, thứ đồ chơi này là ấn loát phẩm, không biết đã in bao nhiêu bản tản khắp thiên hạ. Chỉ thấy trên đó viết, lấy độc tài triệu các hịch. Ta nghe, tụ người vì nhà, tụ người sử dụng quốc, tụ quốc mà có thiên hạ bởi vậy thiên hạ quốc gia, tư nhân duy bản. Phu đế vương người, đóng nhân chi quân cũng có lẽ có thánh quân, không lấy lợi ích của bản thân làm lợi, mà khiến thiên hạ đều được lợi. Không lấy tai họa của bản thân làm hại, mà khiến thiên hạ đều tránh được tai họa có lẽ có hiền quân, bày rõ kỷ cương để trị quốc, bàn bố chính giáo để hưng dân giảm nhẹ thuế khóa, cày cấy có phương pháp, quốc thái dân an, gây dựng nên thế thái bình nay có một độc tài triệu các người, lấy lợi ích của thiên hạ quy hết về mình, lấy tai họa của thiên hạ đổ hết lên đầu dân. Đây là nhân quân a, cổ chi kiệt trụ không gì hơn cái này đuổi hiền năng, lập bè kết đảng. Phân công gian tà, đại hưng hoa thạch lột xương hút tủy, ly tán thiên hạ, để phụng dưỡng dâm dật của một người. Biện lương cung thất nguy nga, gỗ đá được phong công hầu. Dân sinh trong vũ nội khốn khổ, lề dần biến thành khuyển mã bách tính ngày ngày lam lũ, không được một bữa no. Vạn dân nghiêng ngã lao lực, không có một bụi ấm thân bởi vậy thiên hạ kiệt sức, người oán nổi lên bốn phía, thần châu sôi trào, thiên địa đảo ngược. Trước có Phương Lạp chi lo, sau có Tống Giang chi mắt, giàu người bất an sinh, người nghèo không may mệnh mạnh tử nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Ta ăn lộc của dân, ngày đêm lo lắng, không đành lòng vạn dân rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, khó nhịn bách tính khổ vì đói rét. Nay cầm tam xích kiếm, dẫn trăm vạn binh, dương cờ khởi nghĩa để cứu thiên hạ, thề tru diệt độc tài để an gia quốc, quét sạch gian nịnh để an ủi sinh linh bố cáo trong nước, ai nấy đều phải biết. Mãi đến mấy ngày sau, Tống Huy Tông mới nhìn thấy bản hịch văn này, bởi vì cận thần cũng không dám cầm đến làm hoàng đế nổi giận. Tống Huy Tông đem hịch văn xé tan thành từng mảnh, cả người tức giận đến run rẩy, giận không kìm được nói, nghịch tặc, lẽ nào lại như vậy? Nghịch tặc đem Tây quân toàn bộ triệu hồi đến, đem hai tên nghịch tặc kia nhanh chóng tiêu diệt. Vương phủ quỳ trên mặt đất, bệ hạ, Tây quân không thể rút hết về, nếu không Hà Bắc thế cục khó mà thu thập. Chỉ có thể triệu hồi 2-3 vạn Tây quân, lại lệnh cưỡng chế địa phương mộ binh, lấy Tây quân làm chủ, lấy quân đội vùng ven làm phụ, vẫn có thể tiêu diệt Chu tặc. Vậy thì điều 3 vạn Tây quân trở về, lập tức truyền lệnh, trẫm một khắc cũng không đợi được. Tống Huy Tông gầm thét. Dương Châu Mẫn Gia đã học được cách tạo chữ rời, số lượng tuy không nhiều, nhưng dùng để in hịch văn thì dư sức, ngược lại thông thạo cả chữ triện. Dưới sự chủ trì của Mẫn Văn Úy, Mẫn Gia luôn giữ thái độ mập mờ. Trong nha môn, Mẫn Thị Tư lại không hề kiêng dè việc Chu Quốc Tường làm việc. Còn những sĩ tử đứng đắn của Mẫn Gia lại vùi đầu trong thư viện, không cho phép xuống núi, cứ như Dương Châu vẫn còn nằm trong tay triều đình. Chu Quốc Tường cũng không ép buộc, chỉ cưỡng ép trưng dụng xưởng in của Mẫn Gia, đem toàn bộ chữ rời đã khắc sung công. Thời cổ đại không có Internet, cũng không thể mở điện thoại khắp cả nước. Hịch văn thường được tù binh mang về, giao cho chủ tướng quân địch, hoặc trực tiếp đưa đến đô thành. Nếu hai quân đang giao chiến, mang hịch văn về thì số phận của tù binh có thể rất thảm, trong sử sách thường ghi chép trảm bắt được, đốt bản cáo thị. Đương nhiên còn có những phương thức khác, tỉ như dùng cung tiễn bắn hịch văn vào thành, hoặc sai mật thám dán lên ở những nơi giao thông trọng yếu. Truyền bá như vậy, tốc độ rất chậm. Con đường tiến vào Thiểm Tây bị phá hỏng, các thương khách qua lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Chu Quốc Tường cho in mấy trăm bản hịch văn, phái mật thám đến Kim Châu ở phía đông để phát tán, đồng thời đưa về phía nam cho Chu Minh. Ở Đông Kinh, những hịch văn này được mật thám đóng giả làm lưu dân, ăn mày, len lỏi phát tán dọc đường, chủ yếu dán ở bến tàu, quán trọ, đường đình và những nơi khác. Tiện thể, thu thập tình báo. Những mật thám này đều là lưu dân Thiểm Tây, Kinh Tây, do Trương Quảng Đạo mang về Dương Châu. Họ đều là những người thông minh lanh lợi, được Chu Quốc Tường an bài hôn phối với nữ tử, sinh con rồi lại chọn làm mật thám, đồng thời dạy họ học chữ, còn truyền thụ phương pháp mã hóa văn tự. Sử Ba là một trong số đó, vợ con hắn ở Đại Minh Thôn. Vợ hắn cũng là lưu dân, lại biết được vài chữ. Gả cho hắn xong, năm sau liền sinh một đứa con trai, chỉ cần hắn tìm hiểu tin tức cẩn thận, vợ con đều có thể nhận được ưu đãi của Chu tướng công. Tay trái cầm bát vỡ, tay phải chống gậy gỗ, Sử Ba lê bước chân khập khiễng đi về phía trước. Cái chân què này chỉ là giả vờ, sợ bị quan phủ bắt đi làm lính. Bẩn thỉu, đầy người ô uế, quần áo tả tơi, những lưu dân như vậy nhiều vô kể, ném vào đám đông ai cũng không thèm để ý. Hắn có hai đồng bọn, sau khi rải hịch văn ở Đông Kinh, một người đi Sơn Đông, một người đi Giang Chiết, còn Sử Ba thì khập khiễng hướng về Thiểm Tây. bọn họ đều có nơi để nương thân. Người đi Sơn Đông sẽ đến Quỳ Đồi đưa tin cho Lý Phụ, có thể tá túc tại nhà Lý Bảo. Người đi Giang Chiết sẽ đến Thái Hồ đưa tin cho Tiền Sâm, có thể tá túc tại nhà Tiền Sâm. Sử Ba thì đến Thiểm Tây liên lạc với thương nhân, nơi đó có Trương Quảng Đạo hợp tác buôn lậu. Xin thương xót, cho chút cơm thừa canh cặn. Sử Ba đến một thôn xóm, gõ cửa từng nhà xin ăn. Đi đi đi, ta còn ăn không đủ no. Đầu năm nay xin ăn rất khó khăn, quan phủ bóc lột, giá lương thực tăng vọt, bách tính khổ không thể tả. Mỗi khi bị xua đuổi, Sử Ba lại đổi giọng xin nước uống. Hỏi mười mấy nhà, cuối cùng có một phụ nữ bằng lòng cho hắn uống nước. Sử Ba cảm thấy trong phòng không có người khác, đoán chừng xuống ruộng làm việc, lập tức lấy ra bạc vụn, nhỏ giọng nói, đại nương tử, ta không phải ăn mày, mà là thư sinh, giữa đường bị kẻ xấu cướp bóc, người hầu cũng bị giết. Ta không dám lộ diện, đành đóng vai ăn mày về quê, số bạc này xin người nhận lấy, làm ơn cho ta xin ít bánh ngô. Không cần nhiều, 20 cái là được. Phụ nữ thấy hắn nói chuyện rất có lý lẽ, liền tin, mời Sử Ba ngồi dưới mái hiên nghỉ ngơi, còn mình thì vào bếp nướng bánh. Giá lương thực quá cao, dùng tiền đồng không tiện, mỗi mật thám đều mang theo bạc vụn. Còn mang theo một cây chủy thủ. Sử Ba đã giết mấy mạng người, khó tránh khỏi có người nảy sinh ý đồ xấu với hắn, vậy thì chỉ có thể giết để chạy trốn. Phụ nữ nướng bánh xong, lại đưa cho hắn tiền, dặn dò, 20 cái bánh, không đáng số bạc này, số tiền này là bù cho ngươi. Ngươi trốn đi ăn, đừng để người khác thấy, sợ lại bị kẻ xấu cướp mất. Đa tạ đại nương tử, ta đi trước. Sử Ba nhét bánh vào chỗ rách túi, khập khiễng đi về phía tây. Ra khỏi hoang dã, ăn như hổ đói. Ăn no rồi lại tiếp tục đi đường, đến một trạm dịch ven đường dừng lại. Hắn nép mình gần trạm dịch, cầm bát vỡ làm bộ ăn xin, vẫn tai lắng nghe Lữ Nhân nói chuyện. Lữ Nhân ngồi nghỉ chân trong đình, đơn giản bàn luận chuyện đi lại, còn nói đến chuyện Chu Tặc ở Hán Trung tạo phản. Tiếp đó lại nói về chuyện tiền đồng, triều đình cưỡng chế thu gom khắp cả nước, ai nấy đều nhỏ giọng mắng gian thần. Bóng đêm dần buông xuống, các Lữ Nhân đã sớm đi cả. Sử Ba nằm dài bên bờ sông làm bộ uống nước, lấy ra mực mài một chút, cho bút ống hút mực vào, ghi lại những tin tức mà hắn cho là hữu dụng. Chu Quốc Tường dặn đi dặn lại, mỗi khi đến một nơi, những chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng nhất định phải ghi chép giá lương thực. Ghi xong tin tức, lại mở giấy dầu ra, lấy hịch văn ra, chấm nước làm ướt rồi dán lên cột đình. Làm xong những việc này, trời cũng đã tối, Sử Ba lê chân khập khiễng tiếp tục đi đường, tìm chỗ che mưa che gió để ngủ. Mấy ngày sau, Sử Tam đi ngang qua Lạc Dương, dán 7-8 tấm hịch văn ở ngoài thành. Hôm sau, sáng sớm, rất nhanh đã có người nhìn thấy hịch văn, người không biết chữ thì không để ý, người biết chữ lại cả kinh thất sắc, nhanh. Mau báo quan. Đỗ Nhị Lan, bên trên viết cái gì? Chẳng lẽ quan phủ lại muốn tăng thuế? Ngươi đừng hỏi, không phải chuyện tốt lành gì đâu. Bọn ta đều là người mù, Nhị Lan đọc thử xem. Ta cũng không dám, đây là phản tặc viết. Càng như vậy, người vây quanh càng nhiều, hàng xóm láng giềng đều muốn biết phản tặc viết cái gì. Cuối cùng có một sĩ tử không sợ chết, mở miệng nói, có gì mà không dám đọc. Đây là phản tặc viết, đâu phải bọn ta viết. Người này sợ hàng xóm không hiểu, còn chủ động dịch thành tục ngữ, cái tên Chu Tặc ở Hán Trung này nói, người tụ lại thành nhà, nhà tụ lại thành nước. Thiên hạ quốc gia, đều lấy người làm gốc. Hoàng đế là người vì dân, nên phải vì bách tính mà lo. Thánh quân không màng đến lợi ích của mình, mà để cho người trong thiên hạ được hưởng lợi. Những người xung quanh, sau khi nghe xong hịch văn, đều cảm thấy viết rất có lý, câu nào cũng nói trúng tim đen của họ. Xem ra hai tên Chu Tặc ở Hán Trung kia, thật sự không phải là phản tặc xấu xa gì, đều là phản tặc vì dân mà nghĩ. Tránh ra, tránh ra. Mấy tên quan sai nghe tin mà đến, xua đuổi bách tính, rồi bóc hịch văn đưa về nha môn. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Kinh Tây đường chuyển vận Trương Ngươi Lâm, đang uống rượu trong nhà phó sứ Lục Vinh. Hai người bọn họ, gần như cùng lúc bị giáng chức, mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi Lạc Dương. Trương Ngươi Lâm dâng sớ lên hoàng đế, xin hủy bỏ việc cống nạp hoa quả ở Tây Đường, vốn Tống Huy Tông đã đồng ý, nhưng Vương Phủ lại nói Trương Ngươi Lâm có lời nói phỉ báng quân vương. Tội danh của Lục Vinh đơn giản hơn, hắn làm lợi Châu Đường sách tiết học, từng tiến cử hiền tài Chu Minh là 8 người đi sĩ tử, còn tiến cử Chu Minh đi học Thái học. Người trước bị biếm đi Quảng Đông, người sau bị biếm đi Quảng Tây. Ai, tên gian thần ở Vương Phủ kia, hãm hại Trung Lương không phân biệt thời gian, Trương Ngươi Lâm thở dài, ta đang bận mộ binh diệt tặc, hắn lại vì chút oán hận mà giáng ta xuống Quảng Đông làm quan. Lục Vinh không nói gì, chỉ im lặng uống rượu giải sầu. Trương Ngươi Lâm lại nói, các hạ đừng nản lòng, Chu thị phụ tử làm tặc, cũng không phải các hạ làm tặc. Lục Vinh lắc đầu, Chu thành công, tụ tuổi trẻ tài cao, đầy bụng kinh luân. Chu Nguyên Chương, chính nhân quân tử, một thân bản lĩnh. Hai người họ làm loạn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ta lại không hận nổi, ngược lại có chút đồng tình. Họ hẳn là thương xót bách tính thế gian, thất vọng cực độ với hôn quân ở Đông Kinh, mới bất chấp thanh danh, muốn đòi lại công bằng cho thiên hạ vạn dân. Nói cẩn thận. Trương Ngư Lâm vội vàng nhắc nhở, ta chỉ trích quân thượng, bị người khác nghe được, mới bị tố cáo lên vương phủ. Lục Vinh cười lạnh, cùng lắm thì bị giáng làm thứ dân, chức quan này làm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi và ta đều phải gánh vác trách nhiệm vận chuyển, bách tính kinh Tây lưu lạc khắp nơi, chúng ta vẫn phải thu cao thuế nặng. Không làm thì trái lệnh triều đình, làm thì bóc lột giết hại tiểu dân, trong ngoài đều không phải người. Bây giờ bị giáng chức vừa hay, khỏi phải chịu dày vò ngày đêm. Tướng công, tướng công. Một lão bộc chạy vào, tay cầm hịch văn bị quan sai bóc. Trương Ngư Lâm đọc xong hịch văn, sắc mặt có chút kỳ quái. Lục Vinh cẩn thận nhận lấy, đọc xong lại cười nói, mắng sướng thật, bài hịch này có thể dùng để nhắm rượu. Gai Hồ cùng Giang Tây cũng có mật thám tiến về. Trung Tử Ngang ngay tại huyện mật mày khai đàn truyền pháp, ngày nào cũng thấy người tụ tập xem náo nhiệt ở bến tàu, hắn hiếu kỳ tiến đến xem. Vừa thấy rõ thứ gì, Trung Tử Ngang lập tức kinh hãi, đã thấy quan sai đến rất nhanh liền bóc bài hịch đi. Trung Tử Ngang vội vàng đuổi theo, móc ra chút tiền lẻ nói, hai vị huynh đệ cầm lấy đi uống rượu, bài văn này lại để ta chép một bản. Người chép làm gì? Một tên quan sai chất vấn. Một tên khác quan sai nhỏ giọng nhắc nhở, đây là cách nói truyền giáo của Trung đàn chủ, hắn ở huyện mật mày có hơn ngàn tín đồ, tuyệt đối không thể đắc tội. Tên quan sai lúc trước trong nháy mắt biến sắc, lập tức cười lầm lành nói, Trung tiên sinh muốn chép, cứ việc chép đi là được. Trung Tử Ngang sao chép xong bài hịch, lập tức ngồi thuyền trở về nhà. Phụ thân, thực sự có người ở Hán Trung khởi sự. Trung Tử Ngang hô lớn. Tin tức Chu Minh khởi binh ở Hán Trung, bên này huyện mật mày cũng nghe thấy chút ít, nhưng không biết rõ tình hình cụ thể ra sao. Quan viên đường Gai Hồ đang bận tiêu diệt phương thất Phật, nào có lo lắng phản tặc Hán Trung. Trung tướng tiếp nhận bài hịch cẩn thận đọc, hắn chỉ là một thương nhân hiểu viết văn, sau khi xem xong khen lớn nói, quả nhiên là Chu Thám Hoa lừng lẫy nổi danh, văn chương viết quá hay, câu nào cũng viết trúng tâm can ta, thật sự là mắng đã đời. Này sách tam xích kiếm, mang trăm vạn binh, dương cờ khởi nghĩa mà cứu thiên hạ, thề tru độc tài lấy an gia quốc, quét sạch gian nịnh lấy an ủi sinh linh. Câu nói này ta thích, khí thế hùng hồn, sau này ta cử binh cũng dùng. Trung Tử Ngang đã không kịp chờ đợi, phương thất Phật chạy trốn tới Kinh Nam làm loạn, Chu gia phụ tử lại ở Hán Trung nổi dậy, chúng ta có nên khởi binh không? Trung tướng lại lắc đầu, không ổn, còn phải chờ thêm một chút. Phụ thân, thời gian không đợi người a, Trung Tử Ngang lo lắng nói. Vài chục năm còn chờ được, gấp gáp nhất thời nửa khắc làm gì Trung tướng nói, cứ truyền giáo, thu nạp thêm tín đồ. Chúng ta phía Nam cùng phía Bắc đều có đại phản tặc, quan phủ khẳng định sẽ thu thuế nặng hơn, tín đồ của ta giáo khẳng định sẽ càng nhiều. Chờ quan phủ chiêu mộ càng nhiều hương binh đi diệt giặc, đến lúc đó phòng bị trống rỗng chính là lúc ta phụ tử cầm vũ khí nổi dậy. Lấy độc tài triệu các hịch, theo mật thám dần dần lan rộng. Bài văn này ảnh hưởng rất lớn, bởi vì câu nào cũng là tiếng thông tục, lời nói thật. Ngay cả sĩ phu thương nhân xem cũng cảm thấy rất có lý, thậm chí cho rằng Chu Minh đang vì bọn họ lên tiếng. Ngoại trừ bách tính Tứ Xuyên, người ở những nơi khác cũng không biết Chu Minh đã phát triển an toàn. Còn tưởng rằng giống như Phương Lạp, Chu Minh chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt, trong lòng đều đồng tình với Chu gia phụ tử. Một khi Chu Minh hoàn toàn chiếm cứ Tứ Xuyên, tin tức sau khi truyền ra, nói không chừng sẽ có sĩ tử, hảo hán ngàn dặm tìm đến. Chiến sự phương Bắc, ngay cả Tây Hạ cũng bị lôi vào. Ban đầu là 5.000 tinh binh Tây Hạ, đến giúp Liêu Quốc phòng thủ Tây Kinh. Kết quả vừa đi được nửa đường, Liêu Quốc hoàng đế đã bỏ chạy, quân trấn thủ Tây Kinh cũng đầu hàng quân Kim. 5.000 binh mã Tây Hạ này chỉ đành phải theo đường Thảo Nguyên, đi theo hoàng đế Liêu Quốc mà thôi. Tiếp theo, đại tướng Tây Hạ là Lý Lương Phụ, tự mình dẫn 3 vạn binh mã đi cứu viện Liêu Chủ, đụng độ với quân Kim của Hoàng Nhan Lâu Thất ở Thảo Nguyên. Vì truy đuổi hoàng đế Liêu Quốc, quân Kim đã sớm vượt qua khúc sông. Lý Lương Phụ ban đầu đánh tan 200 kỵ binh Kim, sau đó phục kích thêm 200 kỵ binh Kim nữa, mấy trăm kỵ binh Kim quốc bị diệt sạch, chỉ còn Kim lĩnh A Thổ hiếm hoi một mình chạy thoát. Lý Lương Phụ thừa thắng xông lên, Hoàng Nhan Lâu Thất truy đuổi Liêu Chủ quá sâu, dưới trướng chỉ còn 1.000 kỵ binh. Thế mà 1.000 kỵ binh nữ chân này lại dám khiêu chiến 3 vạn quân Tây Hạ. Vì ứng phó, Lý Lương Phụ chủ động rút lui, đóng trại phòng thủ bên kia sông. Hoàng Nhan Lâu Thất để lại 200 kỵ binh phòng thủ sơn khẩu, tự mình dẫn 800 kỵ binh vượt sông đánh vòng ra sau, sau đó tấn công 3 vạn đại quân Tây Hạ. Kỵ binh nữ chân thương vong thảm trọng, vừa đánh vừa rút lui. Mấy nghìn kỵ binh Tây Hạ truy kích, bị mấy trăm kỵ binh nữ chân nhiều lần đánh lui. Kỵ binh Tây Hạ mỗi lần thua trận đều mang theo nhiều bộ binh hơn truy kích, khiến càng ngày càng nhiều bộ binh Tây Hạ rời khỏi doanh trại. Cứ thế, quân Tây Hạ bị dẫn vào một chiến trường chật hẹp. 200 kỵ binh nữ chân đã mai phục sẵn, cùng với mấy trăm quân dụ địch rút lui, đồng loạt tập kích hơn 2 vạn quân Tây Hạ. Do địa hình chật hẹp, bộ đội Tây Hạ không thể triển khai đội hình, lại bị chưa đến 1.000 kỵ binh nữ chân đánh cho tan tác tại chỗ. Quân Tây Hạ thương vong hơn vạn, thảm bại rút khỏi chiến trường Liêu Kim. Hùng Châu. Dương Khả Thế quỳ trước trướng thỉnh tội, đồng quán giận đến muốn giết người ngay tại chỗ. Hàng tướng Liêu Quốc là Quách Dược Sư hiến kế, vòng qua chủ lực Liêu quân, dùng khinh kỵ tập kích Yên Kinh. Kế sách đã thành công, quân Tống đã giết vào trong thành Yên Kinh. Nhưng mà Dương Khả Thế, Cao Thế Tuyên cùng các tướng lĩnh, không những không an ủi bách tính, lại còn hạ lệnh giết sạch người khiết đan, người hề trong thành. Ban đầu chỉ là tàn sát dị tộc, nhưng quân Tống kỷ luật kém, lại phát triển thành cướp bóc không phân biệt. Cướp bóc thì thôi, thành trì còn chưa chiếm được hoàn toàn, quân Tống đã xông vào ăn uống thả cửa, trong dân trạch say rượu làm càn. Binh lính say rượu, những hành vi tàn ác khác không cần phải nói. Bách tính Yên Kinh phẫn nộ bị ép phải chống cự, đánh nhau với quân Tống trên đường phố, Liêu tướng Tiêu Lầm cũng dẫn 3.000 kỵ binh quay về. Hơn 1.800.000 quân Tống bị đánh cả trong lẫn ngoài. Chạy cũng không xong, khổ chiến 3 ngày 3 đêm, chỉ còn Quách Dược Sư, Dương Khả Thế mang theo mấy trăm tàn binh trốn về. Đồng quán có lý do chính đáng để nổi giận, thu phục Yên Kinh có thể phong vương, vương tước đã đến miệng lại bay mất. Không cần triều đình hạ lệnh điều binh, đồng quán tự mình đã phải rút quân về. 30 vạn đại quân phạt Liêu, hiện giờ chỉ còn chưa đến 8 vạn, trong đó còn bao gồm cả Hà Bắc Hương binh. Hơn nữa lương thảo quân nhu còn lại chẳng bao nhiêu, phần lớn đã mất mát trong lúc tan tác. Những quân đội biến mất kia, không phải đều bị giết, phần lớn tản ra trong hoang dã. Có trốn về quê nhà, có vào rừng làm cướp, có gia nhập quân khởi nghĩa Hà Bắc. Sở công, triều đình đưa tới cấp lệnh. Đưa tới. Đồng quán xem kỹ công văn, sau khi lo lắng lại cảm thấy vui mừng. Lo lắng là vì lương thảo, quân giới không đủ, Khải Hoàn hồi triều còn phải từ từ kiếm. Vui mừng là vì có thể lập công chuộc tội, mình quả thật đánh không lại Liêu quân, chẳng lẽ còn đánh không lại Chu Tặc phản quân. Phạt Liêu thất bại tìm một đám tướng lĩnh gánh tội, đặc biệt là những tướng lĩnh tử trận. Mình lại mang binh đánh bình Chu Tặc, sai lầm gì cũng có thể xóa bỏ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thăng quan tiến chức. Để lại 3 vạn bộ đội Hà Bắc, phòng thủ các thành trì biên giới, đồng quán dẫn 5 vạn đại quân chuồn đi. Mấy vạn tướng sĩ Tống quân, ai nấy đều ủ rũ. Rất nhiều người hai tay trắng, ngay cả vũ khí cũng không có, đã sớm vứt bỏ trong lúc chạy trốn. Dọc đường không ngừng xuất hiện đào binh, một là lương thực không đủ, binh lính cấp dưới ăn không no. Hai là oán khí lan tràn, không muốn tiếp tục đánh trận cho triều đình. Tướng lĩnh căn bản không thể chế ước, vì cần bổ sung lương thảo, chỉ có thể dung túng bộ đội cướp bóc địa phương. Rất nhiều quân sĩ đến nông thôn thu hoạch, cướp bóc xong liền chạy, ngược lại đầu nhập vào đám cường đạo, hoặc tự mình chiếm núi làm vua. Bách tính Hà Bắc đã bị bóc lột vơ vét nhiều lần, lại bị quan binh cướp sạch. Quan binh đi đến đâu, rời đi rồi sẽ có cường đạo xuất hiện. Bách tính không còn đường sống, tụ tập cướp bóc phú hộ, thậm chí xông vào huyện thành giết quan tạo phản. Đại ca, chúng ta cũng về Sơn Đông đi, đừng bán mạng cho triều đình nữa. Võ Tòng đề nghị. Sử Bân cũng nói, chi bằng ở lại trong quân bị khinh bỉ, chi bằng về làm giặc Tiêu Dao khoái hoạt. Lý Diễm nói, quan binh cũng không có gì đáng sợ, lần này về núi, dứt khoát dựng cờ tạo phản. Chúng huynh đệ nhau nhau xúi dục, Tống Giang biểu lộ càng thêm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này liền đi, không quay về doanh. Trong lịch sử, Tống Giang sở dĩ hàng mà phục phản bị giết, nguyên nhân trực tiếp là bị cướp mất quân công. Hơn nữa, tướng lĩnh cướp đi quân công của Tống Giang, cùng với tướng lĩnh cướp đi quân công của Hàng Thế Trung, đều là tâm phúc của đồng quán ái tướng Tân Hưng Tông. Lúc ấy, bộ đội Tống Giang thương vong hơn phân nửa, đang đánh Hàng Châu lập công, kết quả chẳng được gì. Lại thêm bị quan tướng ức hiếp, hắn làm sao có thể nhịn được. Quay về liền mẹ nó nổi loạn. Thời không này, mặc dù không kéo đi đánh Phương Lạp, Tống Giang lại được đưa đến Hà Bắc phạt Liêu. Cũng không đánh được gì ra hồn, dưới trướng huynh đệ mơ mơ hồ hồ tổn thất hơn phân nửa. Ngô Dụng, Lý Hải, Công Tôn Thắng, Trương Thuận bọn họ đều thất lạc trong lúc chạy trốn, đến nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói đến Tống Giang mang theo mấy trăm tàn binh, thừa dịp xuống nông thôn thu hoạch cơ hội, một đường cướp bóc trốn về Tề Châu. Nghe nói người quen cũ Trương Thúc Dạ, ngay tại Tề Châu làm thái thú, dọa Tống Giang trực tiếp chuồn đi, lòng bàn chân bôi dầu chạy sang Truy Châu bên cạnh. Vì cách Trương Thúc Dạ quá gần, Tống Giang không dám trực tiếp tạo phản, dọc đường cướp bóc phú hộ xuôi nam, bộ đội cấp tốc mở rộng tới hơn 1.000 người. một đường chạy trốn đến Duyện Châu, Tống Giang tập kích bất ngờ Châu Thành, không tốn nhiều sức đã chiếm được. Đại ca, bắt được mật thám của quan phủ, lén lén lúc lúc ở ngoài nha môn, trên người hắn tìm ra rất nhiều thứ. Mang Tông áp giải một tên ăn mày đến. Tống Giang nhận ra vài chữ lớn, nhưng biết chữ không nhiều, hắn tìm đến Tư Lại phân biệt, xem như làm rõ nội dung hiệp văn. Tống Giang hỏi, người tên là gì? Tên ăn mày biết không giả bộ được nữa, đứng thẳng người lên nói, ta tên Đinh Dũng, Chu tướng công ban thưởng chữ văn soái. Tống Giang lại hỏi, thật là làm qua bọc Châu Thái Thú Chu tướng công. Đinh Dũng trả lời, đó là Chu Đại Lang, Chu tướng công là phụ thân của Đại Lang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tống Giang nói, ta trước kia đi bọc Châu cướp bóc, liền nghe nói Chu Đại Lang là một quan tốt. Không ngờ, đầu năm nay quan tốt cũng tạo phản, nhưng ngươi vì sao chạy đến Sơn Đông? Đinh Dũng nói, dọc đường gián thiếp hịch văn, tìm hiểu quân tình tin tức. Tống Giang hỏi lại, ngươi mật thám như vậy nhiều không? Đinh Dũng loạn thổi phồng nói, giống ta, Chu tướng công phái mấy trăm người, cả nước các lộ đều có, từng người đều hiểu biết chữ nghĩa. Tống Giang hỏi, đều là phản tặc, Chu tướng công là rất tại hịch văn bên trong, nói ta cùng Phương Lạp là tai họa. Đinh Dũng nói, nhà tướng công cùng Lan Quân chưa từng cướp bóc bách tính, mỗi đánh hạ một thành, liền trấn an dân tâm, nghiêm trị kẻ làm loạn. Bất luận thân sĩ thương nhân hay là bách tính tiểu dân, đều rất bội phục nhà tướng công, tự mình đem tiền lương thực đưa đến ủy lạo quân đội. Ta cũng không tin, người chắc chắn đang nói dối. Tống Giang cười nói. Đinh Dũng nói, tùy ngươi tin hay không. Tống Giang đương nhiên không tin, nhưng không cản trở hắn mượn danh nghĩa Chu gia phụ tử để hành sự. Hắn ở Sơn Đông tiếng tăm đã thối nát, như chuột chạy ngang đường ai ai cũng muốn đánh. Trước kia làm giặc có không sao, giờ lại muốn theo thành làm tướng, nhất định phải thay đổi diện mạo mới mong làm nên chuyện. Tống Giang nói, người đã biết chữ, cứ ở lại làm quân sư cho ta. Đinh Dũng không thể từ chối. Tống Giang sai Tư Lại sao chép hịch văn, truyền đi khắp các huyện của Duyện Châu, tự xưng là xuyên hạp kinh lược, dưới trướng Chu Quốc Tường, đại tướng Sơn Đông đô thống chế Tống Giang. Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử mà biết được, chỉ sợ tức đến học máu. Tống Giang người này tuy cố gắng kiềm chế quân đội, so với trước kia đã thu liễm rất nhiều, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn cưỡng ép bắt trai tráng Duyện Châu làm lính, ép buộc phú hộ nộp tiền lương thực, đối ngoại lại tuyên bố là những phú hộ đó tự nguyện dâng hiến. Sau đó, hắn cấp tốc xuất binh, chiếm lĩnh Nhâm Thành và cung huyện, rồi lại quay về Lương Sơn Bạc, chiêu mộ ngư dân chế tạo thủy sư. Sơn Đông, Hà Bắc hai nơi, khởi nghĩa không ngừng, Tống Giang chỉ là một trong số đó. Tính cả đám, cường đạo ước chừng không dưới 5 vạn người. Rất nhiều là binh lính trốn về từ chiến trường Phạt Liêu, mỗi người đều chiếm núi làm vua, chiêu mộ lưu dân làm quân, vừa trồng trọt vừa cướp bóc. Số ít cường đạo có được hịch văn, cũng như Tống Giang, đánh cờ hiệu Chu gia phụ tử mà làm việc. Điều này khiến cho sông Bắc Sơn Đông, đâu đâu cũng là Chu tặc. Trần Tử Cánh theo quân trở về Đông Kinh, nửa đường đã nhận được tin tức, lão bằng hữu của hắn là Chu Minh tạo phản. Về việc này, Trần Tử Cánh có chút choáng váng, hắn đã mất hết hồn phách ở Hà Bắc. Loại thất hồn lạc phách này trong quân đội là chuyện thường thấy. Quân Tống và Liêu quân đánh 5 trận đại chiến, 5 trận đều thua, sĩ khí tiêu hao gần hết. Đánh đến cuối cùng, thấy Liêu quân là chạy, quan tướng căn bản không thể quản nổi binh lính. Tây quân và Cấm quân đã bị đánh tan tác. Nói về Đồng Quán đến Đông Kinh, đem sai lầm đổ hết lên đầu tướng lĩnh, quả nhiên không bị hoàng đế trừng phạt, chỉ bị mắng một trận trước mặt. Để che giấu thất bại, vì thể diện của hoàng đế, triều đình tuyên bố phạt Liêu đại thắng, ban thưởng quan tước cho Đồng Quán. Đồng thời, lại hạ lệnh khen thưởng toàn quân tướng sĩ. Thăng quan tiến chức không ít, nhưng đối với tiểu binh mà nói, đều là chuyện viễn vông. Triều đình hứa thưởng, một đồng cũng không có, đều là nợ trước rồi tính sau. Bởi vì tài chính eo hẹp, lương bổng liên tục bị nợ, đến cả lương thực bình thường cũng không đủ. Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời, các loại vật tư sưởi ấm rất thiếu. Không chỉ phải chịu đói, còn phải chịu rét, nghe nói đầu xuân phải đi tiêu diệt Chu tặc. Trần Tử Cánh cũng được thăng chức, dưới trướng hắn có mười mấy kỵ binh, ở Hùng Châu được biên chế vào Tân Mông Đợi Tông bộ đội, cũng chính là Thắng Nhanh Quân. Thắng Nhanh Quân là thân quân tinh nhuệ do Đồng Quán sáng lập, Tân Thị năm huynh đệ, có 3 người đều là tướng lĩnh Thắng Nhanh Quân. Trần Tử Cánh ở Đông Nam lập công lớn, chẳng được lợi lộc gì. Năm nay ở Hà Bắc đánh trận, toàn bộ đều đánh cho rối tinh rối mù, ngược lại không hiểu sao lại được thăng làm chỉ huy kỵ binh Thắng Nhanh Quân. Trên giấy tờ, hắn có thể thống lĩnh 500 kỵ binh, nhưng ngựa chiến thiếu thốn, kỵ sĩ không đủ, chắp vá lung tung cũng chỉ có hơn 170 người. Đó là chuyện thường thấy, tất cả các bộ đội đều biên chế không đủ, nhất định phải chỉnh đốn lại mới có thể ra trận. Hết chương 350. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.